một bên đả bối hướng trong đi, một bên còn liên tiếp khụ khụ, bên ngoài thủ vệ tựa hồ dò hỏi cái gì, lại vô thanh vô tức. Tiểu thải liên thật là lỗ mãng, thỉnh như vậy một cái lao đến đi đường đều lao lực ma kính tới làm việc nhi. A Viên ôm hóa trang hộp sau này lui, ôn thanh tế ngữ hỏi, lão nhân ra này việc còn làm được không? Nếu là thật sự thân thể khiêng không được, liền đưa ngài trở về. Ma kính sư phụ già cau mày híp mắt nhìn A Viên liếc mắt một cái, chậm rãi lắc lắc đầu, thanh âm lại thô lại lão, vô, ngại, ma, được, dứt lời, lại là vài tiếng thống khổ khụ khụ. Không phải sinh hoạt bức bách, ai cũng không thể to như vậy tuổi tác còn muốn ra cửa rửa tay nghề nuôi sống chính mình, cái này địa phương lại không có lão niên viện phúc lợi phụng dưỡng bọn họ. A Viên trong lòng sắp sáp, đối thải liên dặn dò một câu, đi hậu viện cấp lão nhân ra đoàn chén nước tới, nhìn này khụ đến lợi hại kính nhi. Lão nhân ra ăn cơm không có, muốn hay không đến cách vách ăn chén mì sợi. Tiểu thải liên cũng là cái thiện tâm, lập tức đáp ứng chuyển đi hậu viện. Ma kính lao nhân liên tục xua tay, không, không cần, phiền thoái. Chân bà tử vỗ vỗ tiểu thư bả vai, muốn làm nàng sau này ngồi ngồi xuống, rời đi phương kính xa một ít, chính là, trồi non giống như lão tăng nhập định giống nhau, không chút sức mẻ. Nàng mặc dù là càng thêm gầy, kia trọng tải cũng không phải một cái hai nữ nhân có thể dịch đến động, chân bà tử đành phải thôi. Chính là này mặt hào phong kính yêu cầu mài rũa, nơi này còn có hai thanh tiểu bia kính. Cũng một khối ma một chút đi. A Viên một cánh tay ôm đại đại trúc chế hóa trang hộp, một bàn tay vói vào trong hộp phủi đi ra hai khối gương tới. Này hộp cùng cái hộp bách bảo dường như, hóa trang tất cả đồ dùng đều hướng bên trong phóng. Như vậy một phủi đi, còn kém điểm nhi bị kia đem tu mi đào quát bị thương ngón tay nhi. A Viên tê, một tiếng, đem đầu sỏ gây tội nhặt ra tới đặt ở lòng bàn tay. Đến cấp thứ này tìm cái an toàn chỗ ngồi thu phóng, tùy tay một ném, quá nguy hiểm. Nhạ, sư phụ già, chính là này hai thanh tiểu gương. A Viên một tay bắt lấy hai thanh gương đưa qua đi. Ma kính lao nhân đã ở hào phong kính đằng trước tường một phen, một bàn tay vói vào hầu bao nhi, một bàn tay tiếp nhận hai thanh gương, đôi mắt tinh tế híp, thô cắt thanh âm tiếp lời nói, ta, họ Đàm. Chương 157 ma kính, hạ. Kia Đàm sư phó, đặc biệt là này mặt phương kính, ngại nhưng nhất định đến mài rũa lượng lượng, A Viên tiếp thượng câu chuyện. Chưa kịp vùng kia cái tu mi đao. Họ Đàm. Ngươi họ Đàm. Ai cũng không có dự đoán được, một cái lao nhân ra dòng họ, thế nhưng liền khơi dậy bên cạnh ngồi yên sau một lúc lâu người gỗ dường như cô nương phản ứng. Chân bà tử vội vàng tiến lên che lấp, tiểu thư, đây là vị ma kính lao nhân ra. Ngươi họ Đàm, ngươi là tới đón ta đi sao? Lư miêu miêu lại một phen mở ra chân bà tử nửa người, kích động đứng lên. Nguyên bản còn ngu si ánh mắt. Giờ phút này lập tức liền lập lòe lên, cho dù che một tầng hơi mỏng mặt mạc, đều có thể làm người cảm giác được kia ánh mắt độ ấm. Đúng rồi, nàng hồn khiên mộng nhiễu cái kia kẻ lừa đảo, chính là họ Đàm, vừa mới vào nhà khi nàng liền nói Đàm công tử không phải kẻ lừa đảo. A Viên bước chân cũng về phía trước mại đi, trong miệng lung tung rối loạn nói chuyện, trồi non tiểu thư, này không phải ngươi nhận thức người, mau ngồi xuống. Lại là bị tình khó khăn. Cũng không cần phải lấy cái lão nhân khi người trong lòng đi. Chính là, Lư Miêu Miêu thật là ngây ngốc, nàng không quan tâm bắt được lão nhân cánh tay, nghẹn ngào nói, bọn họ đều nói ngươi là kẻ lừa đảo, nói ngươi sẽ giả nữ nhân, cũng sẽ giả nam nhân, kia lão nhân này ra, cũng là ngươi giả đi. Ta mặc kệ ngươi giả thành ai, dẫn ta đi. Chân bà tử liều mạng ôm lấy Lư Miêu Miêu eo, sau này túm, trong miệng cũng hoảng loạn lên, tiểu thư đừng nói ngốc lời nói. Phu nhân còn ở nhà chờ ngươi đâu, đi, chúng ta về nhà. Chính là Lư Miêu Miêu trọng tải, nàng nơi nào có thể túm đến động. A Viên đầu góc đã rối loạn, cha xuống tay không biết nên đi giúp ai, trồi non thật sự choáng váng sao. Cái kia đã từng sống vô tâm không phổi thoải mái tự do tiểu cô nương, thật sự ngốc không nhận người. Họ Đàm lao ma kính tựa hồ cũng không có đoán trước đến loại này xấu hổ trạng huống phát sinh. Lư Miêu Miêu đôi tay gắt gao bắt được hắn hai cái cánh tay. Kia lực đạo điên cuồng lại chấp nhất. Một bàn tay hai chỉ bịa kính rơi xuống trên mặt đất, một khác chỉ rôi ở hầu bao bên trong tựa hồ đi lấy công cụ tay, vẫn luôn không có thể lấy ra tới. Lư Miêu Miêu thân mình kịch liệt run rẩy, nước mắt làm ướt mặt mạc, Đàm lang, ta từ nhỏ đến lớn, không có nam hải tử nhiều xem qua liếc mắt một cái, không có người chịu nhiều cùng ta nói nói mấy câu, ta cũng không nghĩ vì bọn họ thay đổi, ta cho rằng cả đời cứ như vậy, chính là hiện tại ta tưởng gầy xuống dưới, bởi vì có ngươi, ngươi nói ta là xinh đẹp nhất. Ngươi nói thích nhìn đến ta, đàm lang, người khác nói cái gì lại có quan hệ gì. Ngươi liền tính thật là cái kẻ lừa đảo ta cũng không để bụng, ngươi dẫn ta đi, là nghèo là khổ ta đều không sợ. Chân bà tử lão lệ tung hành. Ngược lại từ phía sau duỗi tay che lại chồi non miệng, chính mình phí công giải thích, lão nhân ra đừng thật sự, tiểu thư là nói giỡn. Lão nhân ra hồng hồng đứa nhỏ này, làm nàng nghe lời về nhà. Một vị thiên kim đại tiểu thư, bị người biết ở bên ngoài đối với xa lạ nam tử nói ra nói như vậy tới, vậy không cần sống. Chân bà tử làm việc lão luyện, cũng biết lúc này tuyệt đối không thể triệu hoán hộ vệ tiến vào, có thể thiếu một người biết liền ít đi một người biết. Cùng lắm thì quay đầu lại nhiều cấp này lao hán mấy lượng bạc phong khẩu thôi. Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ, liền dám xin giúp đỡ nhân gia hỗ trợ khuyên dô nhà mình khó chơi tiểu thư. Họ đàm lao nhân ra giật giật chính mình hai cái cánh tay, vẫn cứ dịch bất động mảy may, béo cô nương toàn thân sức lực đều tập trung ở chỗ này. Thựa như chết đuối người bắt được một cọng rơm. Khu khu khu, hắn đầu hướng chồi non phương vị sườn sườn. Hiện tại, từ A Viên đứng thẳng góc độ, liền nhìn không tới hắn đại bộ phận khuôn mặt, chỉ để lại một con lỗ thai cùng hoa dâm đầu tóc. Cô nương, khu khu, ngươi tùng tùng tay, lão nhân ra thật sự bắt đầu khuyên rỗ. Trần bà tử che lại chồi non miệng tay, cũng chậm rãi nhi bung ra. Lão nhân ra theo tiểu thư ý tứ hứng hống, đợi chút, ta phó ngài bạc. Trần bà tử nhẹ giọng dặn dò, căn bản không suy xét lớn như vậy tuổi người có thể hay không nghe thấy. Hảo hảo, ta hống, ngươi, đi nghỉ một chút. Lão nhân ra thế nhưng nghe được rõ ràng, còn chỉ huy trần bà tử đi bên kia an toàn. Chồi non tay không có tùng. Thì đạn dường như thân mình cơ hồ liền phải tạp đảo cái này không lưng lưng còn lão nhân, nàng thanh âm nằm mơ giống nhau hỏi ý, ta buông ra tay, ngươi dẫn ta đi sao? Lão nhân thân thể cũng có chút dùng mình dường như, lung lay nhoáng lên, đầu hơi hơi nâng lên, cơ hồ cùng chạm đến thẳng tắp lư miêu miêu mặt bộ nhìn thẳng. Một cái thô cát, bọc nghẹn ngào dường như thanh âm thấp thấp trả lời, nếu, có thể, chồi non, ta mang ngươi đi, đi xa xa mà. Không để bụng người khác nói cái gì. A Viên đã rơi lệ đầy mặt, vì giờ khắc này, lư miêu miêu lưu luyến si mê được đến đáp lại, mặc dù là một loại khắc mánh khóe bị người. Nàng đã tàn nhẫn đánh vỡ tiểu cô nương ngọng đẹp một lần, liền không cần lại thân thủ đánh nát lần thứ hai đi. Đúng vậy, nàng lại một lần phân biệt ra người này, không phải từ đôi mắt, là lỗ thai. Gặp lại hóa trang người, cũng khó có thể tân trang đôi mắt, chính là kia rốt cuộc còn có thể đủ tân trang. Giống hiện tại đàm sư phó như vậy nheo lại tới, không cho người nhìn đến hình dạng cùng ánh mắt. Chỉ có lỗ thai, là vô pháp lâm thời thay đổi tu chỉnh, A Phúc lỗ thai sinh thực mỹ, A Viên cũng không có nhiều hơn chú ý, chính là nhìn thấy tiểu liên khi, hoàng hôn ánh sáng từng lưu lại nàng rời đi hình dáng, hơi tiêm trên lỗ thai lông tơ thật dài, lay động ở quang ảnh bên trong. Nay chỉ lỗ thai, chính là A Phúc, là tiểu liên, là đàm công tử. Là cái kia làm người lại ái lại hận yêu nghiệt. A Viên đã từng hạ như vậy đại quyết tâm phải bắt được cái này kẻ lừa đảo, làm hắn chịu đủ lao ngục chi khổ, làm hắn nửa đời sau, đều ở hối hận cùng thống khổ bên trong vượt qua. Chính là, nghe được lư miêu miêu thanh thanh thấp tố, nàng nước mắt rối tinh rối mù khống chế không được, lại nghe được kia thanh thô cắt lẩm bẩm, nàng trong cổ họng bị ngăn chặn, vô luận như thế nào đều kêu không ra người tới. Chào kẻ lừa đảo. Nói tới. Làm chồi non tiểu thư lại nhiều làm trong chốc lát mộng đẹp đi, bởi vì này mộng là nhất định sẽ không làm thành, kế tiếp hiện thực, sẽ lại một lần lấy vang dội bàn tay đem nàng đánh tỉnh, không có một tia khả năng trốn tránh qua đi. Người thích ta gầy nói, ta có thể làm được, A Viên tỷ tỷ làm châm cứu, ta cũng không tham ăn, chỉ cần người thích. Lư miêu miêu còn ở nói mê, Trần bà tử cũng giấu tay háo lau nước mắt, nàng là ở vì nhà mình tiểu thư si tâm khổ sở. Ngươi chỉ cần hảo hảo mà, béo cũng đẹp, ta đều thích, ngươi lai, như vậy thô cắt thanh âm cũng có thể thực ôn nhu. Hảo, ta nghe ngươi, lư miêu miêu béo thân mình đống nhiên héo dừng lại đi, mấy ngày liền tới không ăn không uống nghiêm trọng mất ngủ đã tiêu hao nàng thể lực, lại trải qua như vậy một phen kích động thổ lộ, tiêu hao quá mức tinh thần cũng muốn hôn mê. Chân ba tử à, một tiếng kêu to, nhào lên tới đón ở lư miêu miêu thân thể, đương nhiên. Nàng thực trung tâm bị tạp đổ. Đàm sư phó một đôi tay, ngừng ở giữa không trung. Ngươi đừng nhúc nhích nàng. Ngươi chạy nhanh đi. Không cần lại trở về. A Viên giận chừng hai mắt chỉ hướng về phía hắn, trong tay chỉ có một phen không kịp bàn tay đại tu mi đao. Ngươi làm hại người còn chưa đủ sao. Lý bà mối đã chết, phạm vi 10 dặm mà không ai dám đi mê hồ trận làm ai, trồi non là cái hảo cô nương, hại nàng tuổi già ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Vẫn là ngươi hôm nay tới là muốn hại ta. Lao tam đối với ngươi không đủ tình ý sao? Ngươi làm hại hắn đến bây giờ đều không dám ngẩng đầu, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi lớn lên một bộ hảo túi ra. Phi! Bất nam bất nữ mắc cỡ trên người. Ngươi có tay có chân có đầu óc, như thế nào liền không đi làm điểm đứng đắn chuyện này nuôi sống chính mình? Ngươi liền không xứng là cá nhân. Ngươi là một cái cha. Là nhân cha. Lan! Ta khinh thường ngươi. A Viên mang thống khoái đầm địa, chân bà tử nghẹn họng nhìn chân chối, không hiểu vì cái gì lại ra một cái kẻ điên, đối với cái tao lão nhân khởi sướng uy phong tới. Chỉ là, lão nhân kia bối, thẳng lên, eo, cũng đỉnh, giống như là từ ngầm bỗng nhiên mọc ra một gốc cây thực vật. Hắn vọt tới A Viên trước mặt, một đôi mắt trợn trừng mở ra, vẫn là như vậy ướt rầm rề hắc u u rực rỡ lung linh, chẳng qua, kia sáng rọi là vỡ vụn, bởi vì, chứa đầy nước mắt. A Viên bỗng nhiên lý giải, vì cái gì Lão Tam cùng Tiểu Ngũ, Lư Miêu Miêu, sẽ vì người này thần hồn điên đảo, bởi vì này đôi mắt bên trong không có tà ác thời khắc, có, chỉ là tan nát cõi lòng. Có thể làm người nhịn không được đảo tim đảo phổi đi thương tiếc tan nát cõi lòng. Len Ken, Đàm Sư Phó, hoặc là A Phúc Hầu Bao Nhi, ném ở A Viên quầy thượng, cao dài thân ảnh xoay người rời đi, một liêu rèm cửa, vô tung vô ảnh. Tựa hồ, các hộ vệ lại ầm ĩ một trận, sau đó, trở về vô thanh vô tức. Trên đường phố thét to thanh dòng người ồn ào thanh còn thực phân loạn, chính là, đối người trong nhà tới nói, dường như đã có mấy lời. Kia cái tu mi đao, vốn là muốn tua nhỏ địch nhân nhất hầu, hiện tại, cắt qua A Viên ngón tay cái, huyết hạt châu chậm rãi thấm ra tới. Như vậy tự cao đoan trang Trần Bà Tử, còn ở Lư Miêu Miêu dưới thân đè nặng, đôi mắt hoảng sợ nhìn A Viên. Vừa rồi cái kia bị chính mình mời khuyên dỗ tiểu thư, chính là cái kia người khởi sướng, tội ác kẻ lừa đảo sao. Còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì nằm dưới mặt đất, hẳn là niệm A-di-đà Phật đi. Thải Liên bưng thủy vén mành vào nhà, cười ha hả nói, lão nhân ra không thể uống lạnh, ta nấu nước nóng pha trà. Di, trong phòng làm sao vậy? Chân bà tử cùng Lư tiểu thư đều nằm trên mặt đất, vê đút vê đút vê đút. Nhà mình tẩu tử si si ngốc ngốc dối cánh tay đứng thẳng, mỗi người bị mất hồn dường như định ở nơi đó. Cái kia ma kính lao nhân đâu? Làm xong rồi việc. Tẩu tử, ngươi tay như thế nào lạp? Thải Liên đầu tiên chạy về phía thân mật nhất người, gỡ xuống kia cái tu mi đao, bắt khăn vải tử ấn xuống ngón tay. A Viên hoán quá một hơi tới, khởi lực dường như ngồi xuống, thanh âm nghẹn ngào an bài, đi xem, trồi non tiểu thư ra sao? Ta... Thải Liên lúc này mới thò lại gần, cẩn thận thăm dò Lư Miêu Miêu hô hấp, không có vấn đề. A Viên véo véo chính mình lòng bàn tay, định thân đứng lên, giúp đỡ Thải Liên một khối dùng sức dịch khai Lư Miêu Miêu béo thân mình. Trần Bà Tử có thể run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò lên, toàn vô sơ tới khi uy phong lấm lấm bộ dáng. Chương 158 trừ không được. Bạch phu nhân, Trần Bà Tử xưng hô cũng sửa lại. Nhìn A Viên cùng Thải Liên nâng dậy Lư Miêu Miêu nửa đoạn trên thân mình, uy chút bỏ thêm đường cùng muối viên nhi thủy, không khỏi lại là lo lắng lại là khủng hoảng. Nàng chính là cùng phu nhân đánh cam đoan mang tiểu thư ra tới, sao lại có thể xảy ra sự cố? Trong phủ cũng thỉnh đại phu xem xét tiểu thư thân thể có phải hay không? Không có gì trở ngại đi. A Viên biết Trần Bà Tử lo lắng cái gì, theo nàng tâm ý hỏi ý. Quả nhiên, Trần Bà Tử sắc mặt thư hoán rất nhiều. Không trở ngại, chính là không chịu ăn uống đồ vật, phu nhân cường uy vài lần, lưu đến trong bụng cũng rất ít. Thiên kim đại tiểu thư, bị nuông chiều thói quen, gặp được không hợp tâm ý sự tình, nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng là có, mọi người ma chướng, cần thiết đến từ mọi người đi chậm rãi nhi thừa nhận hóa giải. Bỏ thêm muối cùng đường thủy, đại khái có thể tạo được tăng thêm nước muối sinh lý cùng đường gỡ lù cổ sở tác dụng, Lư Miêu Miêu tỉnh lại cũng không chậm, phủ vừa mở mắt. Liền rất vui vẻ cười cười. A Viên, tỷ tỷ béo muội muội thanh âm còn có chút mỏng manh, ta hiện tại tin, tỷ tỷ nói, hắn là cái, kẻ lừa đảo. A Viên đầu lập tức lớn lên, không biết Lư Miêu Miêu rốt cuộc là nghĩ tới cái gì, loại này phản ứng, cũng không phải là một cái mắc như bị lừa giả ứng có thái độ. Ta, không trách các ngươi, ta biết các ngươi là vì ta hảo. Lư Miêu Miêu đứng lên tử, chính mình rỗi tay đem mặt mạc kéo về, xem một cái chân tay luống cuống trần bà tử, đi rồi, hồi Lư Phủ, ngày mai ta tới hóa trang. Cô nương này không khóc không náo, ngược lại làm người cảm thấy quỷ dị. Béo thân mình ở trần bà tử nâng hạ, rất có chút nghĩa vô phản cố ý tứ, lưu lại chị dâu em chồng hai người, làm bạn ở Mỹ Lệ phường hỗn độn. Tẩu tử, trôi non tiểu thư đây là như thế nào làm? Thải Liên nhỏ giọng truy vấn, từ đầu đến cuối, tiểu cô nương đều là không hiểu ra sao không rõ. A Viên xoa xoa muội muội đầu. Thở dài một tiếng, nàng ở lớn lên, thôi. Mà lớn lên, là muốn trả giá đại giới, có đôi khi là mồ hôi, càng nhiều, là nước mắt. Lão nhân gia hầu bao nhi còn ở chỗ này đâu. Tẩu tử, gương đồng còn không có ma sao. Thải Liên phát hiện cái kia ném ở quầy thượng dị vật. Gương đồng tự nhiên còn không có ma lượng, hầu bao cũng chưa chắc chính là ma kính khí cụ. A Viên bắt hầu bao nơi tay, nặng trĩu, rũ ra tới. Thế nhưng lại ra ngoài nàng dự kiến. Thật đúng là có một bao tích phấn ở hầu bao, cái này đàm sư phó xác thật có bị mà đến. Linh tinh vụn vặt đồ vật, A Viên liền không quen biết. Đơn giản kêu bạch lão đại tiến đến, động thủ sờ soạng đem gương lau cái kim quang bóng lưỡng. Tích phấn còn dư lại không ít, về sau nhưng thật ra không cần phải tìm ma kính lại đến. Tức phụ nhi, ngươi muốn sữa bỏ, lão nhị làm người đưa tới. Ta cho ngươi băng tới rồi trong nước. Bạch lão đại vui tươi hớn hở. Căn bản không phát hiện nhà mình tức phụ nhi ngón tay thượng khắc thường. A Viên lúc này mới khôi phục một ít tinh thần, kia sữa bò nhưng phóng không được, chạy nhanh nếm thử tư vị nhi quan trọng. Bạch lão nhị thực chi kỷ, đem nấu tốt sữa bò ngã xuống một cái bạch sứ vại nhi, ở trong nước chấn. Cũng không có gì mùi lạ nhi. Một lần nữa đun nóng về sau, đảo ra 4 chén phân lượng, phân biệt cùng bạch thị tam huynh muội nhấm nháp. Kết quả cũng chỉ có Thải Liên còn miễn cưỡng uống lên đi xuống, sắc mặt tối nghĩa bất ham, kia ca nhi hai, căn bản liền chạm vào cũng không dám chạm vào. A Viên uống meo lại đôi mắt, lại ngọt lại hương sữa bò, độ tinh khiết không cần hoài nghi. Tuyệt đối không có giả dối, cỡ nào khó được. Hơn nữa cũng không nhất định toàn bộ uống sạch, còn có thể làm bánh kem, dùng cho mỹ dung hộ da, mọi thứ đều là thực không tồi hưởng thụ. Nay quả thực liền tính là quá thượng địa chủ ông chủ nhật tử. Nếu không có lung tung rối loạn nháo tâm sự nhi, vậy thật là thiên đường. Thiên còn chưa hắt thấu, Dương phu nhân liền phái Lư quản sự tới tương thỉnh. A Viên chỉ có thể dặn dò Bạch lão đại, nếu tiểu ngũ tới nói, nhiều chờ nàng trong chốc lát, về sữa bò, về lò gạch công nhân hôn sự, nàng đều muốn làm một chút an bài. Dương phu nhân lẻ loi ngồi ở to như vậy trong phòng khách, thỉnh A Viên nhập tòa. Vốn dĩ, ta không nghĩ lại phiền toái ngươi. Tiểu cô nương ra một chút việc nhỏ nhi, quan mấy ngày khuyên một khuyên nên tan thành mây khói, chính là, ngươi cũng thấy rồi, trồi non thực phiền toái. Dương phu nhân trên mặt một mạt cười khổ, Á Viên rũ mắt không nói. Nàng tóm lại cho nên tạm thời buông tha hắn, là bởi vì đã nghe được tin tức, cái này kẻ lừa đảo, có thể là trong kinh thành nào đó đại quan quý nhân ra con cháu, khi còn nhỏ liền thân thể cùng thường nhân bất đồng, truyền thuyết là cái yêu nghiệt, sống mãi khó phân. Miễn cưỡng trưởng tới rồi 6-7 tuổi, vẫn là thích đổi mới thành nữ nhân ra trang điểm, trở thành trong kinh thành trò cười. Nguyên bản, là phải bị đánh chết ở tư đường, hắn mẫu thân đâm tường thế hắn mà chết, kết quả liền đổi thành bị trục xuất gia tộc, vinh thế không được trở về, đi theo, chỉ có một gia đình. A Viên đôi mắt đống nhiên biến đại, nàng vẫn luôn nghi hoặc với A Phúc là nam hay nữ, lại chưa từng nghĩ đến quá, đây là nam là nữ, đương sự giả bản nhân cũng vô pháp lựa chọn. Nếu là ở kiếp trước, còn có khi còn nhỏ làm lựa chọn sau đó giải phẫu linh tinh giải cứu phương pháp, hiện tại chữa bệnh điều kiện, lại căn bản chính là thiên phương dạ đàm. 5-6 tuổi tuổi tác đã bị trục xuất khỏi gia môn, chính mình cũng biện không rõ là nam hay nữ, cái kia đáng thương lại đáng giận hài tử là như thế nào lớn lên. Toàn dựa hành lửa sao? Dương phu nhân đứng lên tới, ở trong phòng khách đi qua đi lại, ta biết này tin tức thực lệnh người khiếp sợ, mới đầu, ta cũng không tin. Chính là, mười mấy năm trước, trong kinh thành xác thật có như vậy tiếng gió, khi đó ta hoài trồi non, còn thổn thức quá vài lần. Đứa bé kia trưởng đến bây giờ, cũng xác thật nên như vậy lớn, nghe nói hắn khi còn nhỏ liền rất mỹ, một đôi mắt gặp qua người đều không thể quên được. Nàng nắm tay, đứng lại, thanh âm bắt đầu kiên định, chính là chồi non là ta nữ nhi, hắn lại đáng thương cũng không thể xúc phạm tới chồi non. Người đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, huống chi Dương phu nhân nguyên bản chính là một cái cường thế nữ nhân. A Viên, sự tình hôm nay, Trần bà tử đều cùng ta nói, chồi non bỗng nhiên là có thể bình thường ăn cơm, còn yêu cầu ngày mai khởi liền đi ngươi trong tiệm hóa trang, ta này trong lòng là bất ổn, tiếp tục đóng lại nàng lời nói, thực dễ dàng sinh ra khác biến cố, buông ra tay, lại sợ hãi nàng bị lừa đi. Nữ nhi ra hôn nhân, giống như là lần thứ hai đầu thai, Dương phu nhân tự nhiên là tuyệt đối sẽ không cho phép chồi non đi gả như vậy một cái sống mái khó phân biệt quái thai. Kỳ thật, hắn nếu chỉ là tưởng hành lừa lạc chút tiền tài, kia đảo đơn giản, ta đưa hắn mấy ngàn lượng bạc đều chịu, chỉ cần hắn không hề ở chồi non trước mắt xuất hiện, có thể làm chồi non thu hồi tâm tới. Giờ phút này Dương phu nhân lại không hề là một người phụ nữ mạnh mẽ, mà là một vị thương xót thống khổ mẫu thân. Chính là ta lại có thể làm cái gì đâu. A Viên từ khiếp sợ trung hoàn hồn nhi, nhìn Dương phu nhân tiếp tục đi tới đi lui, không thể xác định chính mình giá trị nơi. Dương phu nhân rốt cuộc chịu đem tình huống toàn bộ thác ra, nhất định hữu dụng đến A Viên giá trị. Quả nhiên, A Viên, ngại với cái kia kẻ lừa đảo là trong kinh thành, đại gia tộc người, tuy rằng đã bị trục xuất môn hộ, nhưng là, chúng ta muốn ra tay tàn nhẫn nói, vẫn là sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi về sau tái ngộ đến, cái kia kẻ lừa đảo, thay ta cái này làm mẫu thân hiệp thương một chút điều kiện, hắn muốn bao nhiêu tiền, ta cướp, chỉ cần đừng lại quấy rầy ta nữ nhi. Đây là tình huống như thế nào? A Viên đầu lại lớn, phu nhân, ta, cùng cái kia A Phúc cũng không thủ, nhà của chúng ta cũng bị đã lừa gạt đâu, còn có ta một cái thuê công nhân, đều là ném tài lại mất mặt, ta sao có thể đi có cơ hội cùng hắn hiệp thương? Chẳng lẽ là Dương phu nhân cho rằng ta cùng kẻ lừa đảo là một đám người? Đây chính là thiên đại chê cười. Phu nhân có phải hay không cảm thấy ta hôm nay phóng chạy cái kia A Phúc? Ngay lúc đó tình huống, chúng ta đều là nữ nhân, Trần bà tử xử không thượng sức lực, chồi non hôn mê bất tỉnh, ta chính mình như thế nào có thể lấy đến hạ hán? Nếu là lại bởi vì ta hành động không thỏa đáng, làm A Phúc lấy tiểu thư làm ai, xúc phạm tới tiểu thư, kia mới thật sự làm người hối hận đâu. Tuy rằng nàng lúc ấy cũng xác thật nổi lên lòng dạ đàn bà, bị A Phúc đối chồi non vài câu thổ lộ hướng hôn đầu góc, nhưng là việc nào ra việc đó, nếu lớn tiếng hét lên, hậu quả không nhất định liền so hiện tại muốn hảo, giặc cùng đường người lạ thời điểm, là đáng sợ nhất. Dương phu nhân thở dài một tiếng, đến gần tới vô vô A Viên mu bàn tay, ta biết, ta đều biết, ta không phải hoài nghi ngươi cùng kẻ lừa đảo có quan hệ, ta chỉ là tưởng đem sự tình trộm giải quyết rớt, tiểu hai tử bệnh hay quên đại, chờ thêm đoạn nhật tử, liền sẽ nhớ không được này đó ấu trĩ cảm tình. Phu nhân vì cái gì không đem chồi non mang về đến kinh thành đi đâu? Nếu A Phúc không có khả năng ở kinh thành lộ diện, kia không phải càng đơn giản. A Viên chạy nhanh ra chủ ý, mau đem này phỏng tay nhiệt khoai lang quăng ra ngoài đi. Ta đương nhiên muốn mang nàng hồi kinh, chính là nha đầu này chết ngoan cố căn bản không nghe lời. Mấy ngày nay lại đói thành như vậy bộ dáng nhi, ta dù sao cũng phải hống đến trên người nàng dưỡng xuất lực khí tới lại lên đường đi. A Viên, ngươi còn nhỏ, chưa làm qua mẫu thân, không thể thể hội làm mẫu thân rồi dám chi tâm A. Dương phu nhân lại lần nữa bùi ngùi thở dài, sống lưng lập tức cong đi xuống rất nhiều, thái dương chỗ mấy cây chỉ bạc càng thêm rõ ràng. Nàng còn có một câu không dám nói xuất khẩu, mang theo như vậy chết ngoan cố khuê nữ buôn ba ở trên đường. Càng dễ dàng xảy ra sự cố không phải. Nếu là nửa đường thượng cùng người tư buôn đi, kia còn từ bỏ Dương phu nhân mạng già. Kinh thành nhân sĩ, cùng bình thường tiểu thành so sánh với, càng chú trọng danh dự, hơi một không thận, chẳng những hủy hoại hài tử cả đời, đại nhân tiền đồ cũng muốn đã chịu lan đến, ai chịu cho phép một cái thanh danh hỗn độn quan viên đứng hàng triều ban. Một cái củ cải chiếm một cái hố, không hố củ cải hài đi, đều nhìn chằm chằm chiếm hố củ cải dùng sức đâu. Nhà ngươi đã xảy ra chuyện, hảo, nôn quan tấu ngươi một cái trị ra không nghiêm tội danh, ngươi phải dịch ra hố đi ngồi xổm hai ngày sau liền tính qua cơn mưa trời lại sáng, thực xin lỗi, không hố. A Viên trong óc mơ màng hồ đồ ra lư phủ, xe ngửa kéo kẹt chi đi tới, rốt cuộc nên như thế nào ứng đối Dương phu nhân giao đãi nhiệm vụ, cái kia thân thế thê thảm đáng thương đáng giận kẻ lừa đảo A Phúc, thế nhưng lại thành sát không được trừ không được khó giải quyết hóa, còn muốn dâng lên tiền tài thỉnh hắn thủ hạ lưu tình, thế giới này xưng sao lạp. Tiểu Ngũ còn ở nhà chờ nàng hiệp thương phát triển nghiệp lớn đâu. Chương 159 buôn giả làm tiếp. A Viên ưu điểm là, tưởng không rõ ràng lắm sự tình, gác vào ngày mai lại nghĩ kỹ rồi, nếu chính mình cùng A Phúc là liên hệ không thượng, Dương Phu Nhân dặn dò liền không có ý nghĩa, kia còn hạt nắm lấy cái gì. Về đến nhà, tiễn đi Lư Phủ xe ngựa, Tiểu Ngũ quả nhiên đang chờ đợi chủ nhân an bài. Trước hết nghe hội báo, mấy ngày nay lò gạch sinh sản cùng tiêu thụ tình huống, A Đông công trình đội tiến triển tình huống, nhất nhất làm phân tích. Sau đó, an bài Tiểu Ngũ hồi mê hồ trận thời điểm, dặn dò Lý cây cột tỉ mỉ hầu dưỡng kia bốn đầu bọ sữa, không thể ra nửa điểm sai lầm. Mỗi ngày trước nhưng Tiểu Ngũ uống mãi, dư lại mang đến thị trấn tới, nàng có mặt khác tác dụng. Tiểu Ngũ, trong thôn vẫn là không có bà mối tới cửa sao. Kia lò gạch thượng các huynh đệ hôn sự, là như thế nào giải quyết? Vấn đề này rồi dám A Viên thật lâu, tổng cảm thấy lòng có áy náy. Tiểu Ngũ cau mày, cũng rất năng kham, trên thực tế chuyện này càng là cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Không có bà mối, các nàng còn ở liên hợp lại vòng khai mê hồ trận, ta cha mẹ đi vài cái thôn thỉnh bà mối, đều không có mời đạo. Các huynh đệ, chỉ sợ là muốn tập thể đương quang côn hán tử, đều hán ta. Hảo, sai rồi liền sai rồi, chúng ta nhận xứng đáng nhận xui xẻo. Đừng vì đã làm sai sự tình khó chịu, bạch bạch chậm trễ thời gian, đại gia một khối tới ngẫm lại biện pháp, ta cũng không tin, mê hồ trận rời đi những cái đó lươi dài đầu bà tử, thật đúng là có thể biến thành một cái quang côn thôn. A Viên xua tay, đánh gãy Tiểu Ngũ lại một lần tự trách. Bạch Lao Tam bỗng nhiên ra tiếng, tẩu tử, chẳng lẽ ngươi đi làm mai mối bà? Tự mình giúp ta lò gạch thượng các huynh đệ làm mai cưới vợ. Kia cũng không có gì không thể. Đương bà mối có bao nhiêu khó làm sao? Ngươi tẩu tử ta là dễ dàng không ra mã, vừa ra mã, vậy có thể đem bà mối này một hàng cấp làm sống lâu, ngươi tin hay không? A Viên tiểu tính tình lên đây, đem hạnh hạch mắt chừng trọn Viên. Bạch Lao Tam rụt rụt cổ, không dám lên tiếng, kỳ thật trong lòng âm thầm sung sướng. Nếu là tẩu tử thật có thể giúp mê hồ trận hán tử nhóm đều nói trước hảo tức phụ nhi, kia chính mình, hắc hắc, không cung có thể gần quan được ban lộc, sớm ngày giải quyết trung thân đại sự, lại không cần phí công nửa đêm che lỗ thai nghe động tĩnh. Đáng tiếc phía trước còn có một cái Bạch Lão Nhị, không ôn không hỏa thật sự làm người sốt ruột, hắn so với chính mình lớn tuổi. Đại ca đại tẩu tổng sẽ không trước cho chính mình an bài việc hôn nhân, đến tưởng cái biện pháp gì, đem nhị ca trước đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Cũng trách không được Dương Phu Nhân nói. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, Bạch Lao Tam đã từng như vậy chấp nhất vì A Phúc khổ sở quá, hiện tại. Quả nhiên thật sự bắt đầu suy xét hiện thực hôn nhân trạng hôm tới, hơn nữa đã sớm hạ quyết định, sẽ không cưới một phòng có A Phúc như vậy đôi mắt nữ tử làm vợ. Phải nói. Đây là một cái thực phải cụ thể chủ nghĩa hiện thực nam nhân, mộng đẹp đã làm. Đã khóc cười quá, sau đó, như thế nào đối chính mình có lợi liền đi tiếp theo như thế nào làm. Tiểu Ngũ không phải cũng là như vậy. Vì gia đình vì cha mẹ buôn ba mệt nhọc, kia điểm kỷ niệm đã sớm từ căn nhi thượng cắt đứt, hắn cùng Lao Tam quyết tâm là giống nhau, về sau cưới vợ. Nhặt kia thành thật nhất đáng tin cậy nữ tử, gác ở nhà, yên tâm. Bớt lo, an tâm. Cho nên, trên thế giới này oanh oanh liệt liệt tình yêu không ít, cuối cùng trên cơ bản đều đầu voi đuôi chuột, hiện thực là một phen nhất vô tình kiếm. Chuyên môn tu bổ mộng ảo cùng hy vọng khăn che mặt, đương xấu xí không thể che lấp. Tình yêu liền tùy theo chết non. Đương sự nếu như đắm chìm trong đó, người đứng xem hiểu ý yêu than thở, đương sự tiêu sái rời đi, người đứng xem lại cảm thấy quá không dài tình. A Viên giờ phút này nhìn về phía Tiểu Ngũ cùng Lao Tam, liền thoáng cảm thấy. Nam nhân trung quy là chủ nghĩa hiện thực so nhiều. Chính là sinh hoạt không phải đến như vậy quá. Cưới vợ sinh con lúc sau, nay đoạn chuyện xưa càng là sẽ trở thành mây khói thoảng qua, liền một mảnh cho bụi đều sẽ không lưu lại. Tiểu Ngũ cho ta sửa sang lại một phần lò gạch thượng các huynh đệ danh sách tuổi gia đình tình huống. Mấy ngày nay, ta hảo hảo mưu hoa một chút, định ra chủ ý, liền sẽ hồi mê hồ trận ngốc mấy ngày giải quyết cái này trung thân đại sự, cùng các huynh đệ nói. Hôn sự đều bao ở ta trên người, tuyệt đối không cho bất luận cái gì một cái hảo hán tử độc thân. A Viên quyết định lập tức khởi thảo một phần bà mối kế hoạch thư, nàng có đầu óc, có quyết đoán, nhất định có thể xinh xinh đẹp đẹp đem làm mai mối kéo thuyền công tác phát dương quang đại. Tiễn đi vui mừng tiểu ngũ, liền thấy được Thải Liên lo lắng sốt ruột biểu tình, tẩu tử, ngươi thật đúng là muốn làm bà mối a. Cái này niên đại, làm mai mối bà phần lớn là thích đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhàn tản phụ nhân, cưới một đầu lửa, ngậm thuốc phiện túi, thái dương thượng cắm đóa đỏ thâm hoa, khuôn mặt tử thượng trường cái hắc mụ tử, kia mới là tiêu chuẩn bà mối hình tượng. Cùng A Viên loại này để mặt một kiểu thiếu tiểu phụ nhân, căn bản liền không đáp biên nhi. Ngươi tẩu tử ta à, việc nặng một lần, liền tưởng đem nguyên lai chưa làm qua sự tình toàn bộ làm một lần, đem đời trước thua thiệt nói đều lặp lại lần nữa mới cảm thấy không oan uổng. A Viên thẳng tắp hướng chính mình phòng đi, hoàn toàn quên mất còn có cái tiểu cô nương cau mày trầm tư suy nghĩ, tẩu tử nói chính là ý gì? Cái gì kêu lại việc nặng một lần? Chỉ có Bạch lão đại. Đối với tức phụ gần đây lập hạ lý tưởng không ngạc nhiên chút nào, thích làm mai mối bà, vậy làm tốt, tức phụ cao hứng, so cái gì đều cường. Hắc hắc, tức phụ nhi, ngươi nhưng đến nhớ kỹ trước cấp nhà ta lão nhị tìm cái hảo tức phụ nhi, hắn tuổi tác không nhỏ, trong nhà nhật tử hiện tại cũng không có trở ngại, cũng đừng xử tại chỗ đó, còn chậm trễ tiểu nhân. Ngoài cửa liền có một cái bóng dáng chợt lóe, kia thân cao chỉ có thể là Bạch Lao Tam. Đây là phái hắn đại ca làm thuyết khách tới. A Viên vui vẻ, cao giọng trả lời, là lý lẽ này, bất quá, từ thân cận đến đính hôn thành thân, như thế nào không được một hai năm xuống dưới, đến phiên lão tam thời điểm, sợ được đến sang năm lúc này. Dầm, một thanh âm vang lên, tựa hồ có một viên đầu đụng phải tường. Thoát nhìn, chính mình cái này bà mối nhiệm vụ thật sự thực gian khổ, đừng nói lò gạch thượng mấy chục cái hán tử, nhà mình liền hai căn tiểu độc thân. Hoảng hốt cái gì dường như. Tức phụ nhi, muốn hay không cũng cho ngươi mua đầu lửa kỵ. Bạch lão đại hiện tại cũng học được trêu chọc người, trung đồng báo mắt mị híp, đem đầu hướng A Viên trước ngực cùng. Tự tức phụ uống lên hai chén sữa bò, hán tử liền cảm thấy, chung quanh đều là ngọt ngào nãi mùi vị. Hảo a, đến lúc đó ta cưới lửa, ngươi nắm dây cương, ta kêu một tiếng, ngươi liền phải ứng một tiếng. A Viên cũng cân nhắc muốn hay không lộng thân giống dạng trang phục nhi. Chính là vì sao bà mối nhóm đều thích ngậm chỉ xương mù dày đặc thương đâu. Chẳng lẽ chính mình cũng chảo một cái. Hải. Kêu bà mối đều là ngồi xuống hạ liền rút bất động chân chủ nhân, tự nhiên đến có cái đồ vật cho hết thời gian, nhưng không phải thuộc tàu hút thuốc viện nhất thích hợp. Bạch lão đại cự tuyệt cấp tức phụ trang bị này một bộ kiện, hảo hảo nữ nhân ra làm gì thế nào cũng phải một thân yên vị xú hứng hống, có đầu lửa kỵ kỵ là được. Bất quá, như vậy nhiều tiểu tử. Kinh chờ nhà mình tức phụ nhi chính mình đi từng cái làm ai, kia còn không nhất định có thể thành, này nếu là toàn bộ kết thân, tức phụ phản hồi thị trấn khi, không lại đến là năm sau xuân về hoa nở khi. Bạch lão đại buồn bực, khó khăn mới không cần mỗi ngày thị trấn thôn qua lại chạy, tức phụ nhi là có thể mỗi ngày ôm ngủ, này nếu là vì người khác hôn sự, phu thê đến trường kỳ tách ra, kia nhưng không phù hợp. Nghe đại nam nhân rầm rì rốt cuộc đem chính mình lo lắng nói ra khẩu. A Viên buồn cười ra tiếng, ngươi thật bắt ngươi tức phụ trở thành bình thường cái loại này bà mối. Còn phải một đám đi nói. Ta muốn chơi, liền chơi chàng đại, lanh lợi, lập tức liền giải quyết xong sở hữu vấn đề. Ngài cho là ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn đi. Còn lanh lợi lập tức. Kỳ thật, A Viên là ở chuẩn bị, có thể hay không giống kiếp trước tìm bạn trăm năm tiết mục giống nhau, kêu gọi khởi làng trên xóm dưới cô nương đều tới gặp mặt nhà mình lò gạch tiểu tử. Cảm thấy đôi mắt nhi, liền có thể bước đầu định ra tới, hai nhà lại hiệp thương kế tiếp vấn đề. Chỉ là, đầu năm nay nữ hải nhi ra không thế nào thường ra cửa, càng thêm không có khả năng tập thể đi đến một cái khác trong thôn tuyển hôn phu, nên như thế nào thao tác chuyện này nhi đâu. Hai vợ chồng ra sức suy nghĩ, tuy rằng đã thống nhất tư tưởng, quyết định lấy ra một bộ phận tiền bạc tới duy trì cái này có quan hệ mê hồ trận toàn thể thành viên sinh sôi nảy nở đại sự nhi. Vẫn là không tìm ra nhất thích hợp biện pháp. Nay một đêm, Bạch Lao Tam rốt cuộc có thể ngủ đến yên lặng một ít, một chút dị thường động tĩnh đều không có, cách vách trong phòng nao tế bào tập thể bỏ mình hò hét, dù sao cũng là vô thanh vô tức. A Viên ngày thứ hai tinh thần liền có chút vô dụng, Lư Miêu Miêu tiến đến hóa trang, vẫn là Thải Liên thượng tay, đảo cũng học ra dáng ra hình. An thượng cơm khổ hải tử, hôm nay nhưng có lực nhi nhiều, cũng không hề ngây ngốc ngốc ngốc giả đáng thương. Đuổi theo A Viên hỏi, A Viên tỷ tỷ như thế nào lạ? Hôm qua ta làm ngươi sinh khí sao? Trần bà tử ở một bên rũ mi liễm mục chắp tay trước ngực đứng thẳng, Thải Liên cũng chạy đến hậu viện đổ nước đi, Á Viên đem mặt nghiêm, đâu chỉ là ngày hôm qua. Ngươi làm ta sinh thời gian rất lâu khí. Nữ hải tử ra chạy đến bên ngoài kết giao nam nhân, còn nghĩ cùng nhân ra tư buôn, có phải hay không? Không suy xét chính mình chạy về sau có cái gì hậu quả, không suy xét người mẫu thân có thể hay không thương tâm khổ sở từ đây không dám ngẩng đầu làm người, không suy xét người lão cha ở trên triều đình làm quan cũng ngồi không vững chắc, muốn tiếp thu đại gia cười nhạo chỉ trích thậm chí bãi quan về nhà có phải hay không. Lư miêu miêu trên mặt tươi cười lập tức bị chọc thủng, giống một cái thấu khí nhi tợ lặt tì qua hoa bẹp đi xuống, Dương phu nhân cũng tận tình khuyên bảo khuyên quá nàng. Chính là tuyệt đối không có như vậy sắc bén, đâm thẳng tiến nội tạng chỗ sâu nhất, mỗi một câu đều gắng đạt tới thấy huyết. Ta, không phải, Đàm công tử, cũng không phải. Tiểu cô nương vô lực cãi lại, Trần bà tử thân mình hướng trên vách tường lại hung hăng dán, hận không thể có thể biến thành một chương họa, không làm cho bất luận kẻ nào lực chú ý. Cái gì không phải? Ngươi sẽ không theo người từ bồn sao? Ngươi dám đối ta bảo đảm sao? Lại đến một cái lớn lên xinh đẹp anh tuấn nam nhân, ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi là có thể bảo trì thanh tỉnh, không thiêu thân lao đầu vào lửa. Xính tắc làm vợ buôn làm thiếp, ngươi hiểu hay không lễ ký theo như lời, buôn giả làm thiếp, cha mẹ người trong nước toàn tiện chi, lương tiện không hôn. A Viên từng bước ép sát, khí thế đốt đốt, nàng đêm qua bị Dương phu nhân bức cho cũng tàn nhẫn, hiện tại thành lần trả lại cho Dương phu nhân nữ nhi. Chương 160 gieo giống vấn đề, thượng. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Chương 161 gieo giống vấn đề, hạ. Tấu chương tiết nội dung đổi mới chung. Chương 162 biến tướng thi đấu. Chính là, Bạch lão nhị gãi đầu, ta cũng không cùng đại ca ngươi khi đó giống nhau, cả ngày đôi mắt thẳng lăng lăng nghĩ tẩu tử, còn nói gì, nếu là cưới không trở lại tẩu tử, liền cảm thấy nhật tử quá đến không thú vị. Bạch lão đại mặt đen lập tức đỏ tím tái lọt qua cửa xã giao nhị ra, đông, lại là một quyền, đấm ở đệ đệ bên kia trên vai, ngươi có thể cùng ta so. Ta người này thật thành, không giống ngươi, đầu dưa nhi quá linh hoạt, mặc kệ ngươi, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, chờ đem tự mình kia điểm tâm địa gian rảo cân nhắc minh bạch lại tìm ngươi tẩu tử hảo. Ngươi cùng người là không giống nhau, liền tính là thân huynh đệ, cũng có bản chất khác nhau. Khiến cho khôn khéo người dựa theo khôn khéo cách làm đi, thật thành người liền một cái nói nhi đi đến hắc. A Viên nghe được hồi phục, phùng bụng cười đến sung sướng vô cùng, phá lệ khai ân, cấp Bạch lao đại tăng giới sinh hoạt khai một lần đèn xanh, khen thưởng hắn đối tức phụ thật thành. Phu thê hai người cộng đồng đốc kiến mê hồ trận đại sân khấu, chính là vì lần này sắp tổ chức thi đấu chuyên thiết, 20 mét trường, 15 mét khoan, 1 mét cao, gạch đỏ lũy chỉnh tề tề. Mặt sau thiết 2 mét cao bối cảnh tường, dùng chính là rực rỡ lung linh lưu ly gạch. Ở các vị lý chính mạnh mẽ phát động hạ, ở kết xù tiền thưởng xúc động hạ, 9 trong thôn báo danh dự thi nhưng nhiều đi, chuyên diêu hán là một cái không rơi nhi tập thể tham gia, chủ nhân hạ đạt nhiệm vụ là, cần thiết ở lần này trong lúc thi đấu lãnh hồi một cái tuấn tức phụ nhi, không hoàn thành nhiệm vụ, không có tiền thưởng. Kia còn không được mất cả người lẫn của. Tiểu tử nhóm mỗi người nghẹn đủ kính nhi luyện bản lĩnh, cha mẹ các gia già mãi mãi trợ uy hò hét, thêm vào xiêm y đi, dọn dẹp trong nhà, cố gắng mỗi một cái xinh đẹp cô nương trải qua chính mình trước gia môn đều có thể nhiều xem hai mắt. Đại sân khấu liền thiết lập tại mê hồ trận, bổn thôn cả trai lẫn gái nhưng không được gần quan được ban lộc. Lý Thúc vì thế đã ở từ đường triệu khai nhiều lần hội nghị, tuyên bố nơi thi đấu kỷ luật. Mỗi một cái mê hồ trận thôn dân đều phải tự giác bảo trì giữ gìn mê hồ trận sạch sẽ hữu hảo chờ hình tượng, như vậy nhiều ngoại thôn người sẽ ùa vào mê hồ trận, thấy thế nào cố hảo tự mình ra, như thế nào chiêu đãi ngoại lai khách nhân, kia đều là muốn tay nắm lấy tay giao đãi. Nếu ngoại thôn người bởi vì thời gian quá muộn hồi không được ra, còn sẽ xuất hiện vấn đề chỗ ở, nào một nhà đều không thể xuất hiện sẽ cho người lưu lại ác danh khả năng, Lý Thúc quyết tâm. Muốn lần này hoạt động chung đem mê hồ trận tân hình tượng chế tạo hoàn mỹ. Trong nhà có đến thành thân tuổi nhi tử nhân ra, kia kêu một cái có tính tích cực. Dọn dẹp ra một gian phòng chống tử, tùy thời chuẩn bị cấp xinh đẹp cô nương tới ở tạm, cơ hội. Luôn là để lại cho có chuẩn bị người, không phải sao. Viên huyện lệnh tính một cái giám khảo, 9 tên lý chính cũng coi như, còn có trong thôn mạo điệt lão nhân, chỉ cần có thể có lực nhi trình diện. đều đến an trí hảo châu ngồi. A Viên lại ra một cái điếu người trong mắt chú ý, trừ bỏ 10 tên giám khảo, dự thi các cô nương cũng có thể đi cấp tiểu tử nhóm đầu phiếu, đồng dạng, tiểu tử nhóm cũng có thể mỗi người có được một phần đầu phiếu quyền, hiến cho chính mình ái mộ cô nương. Này thi đấu càng ngày càng có xem đầu nhi. Làng trên xóm dưới từng nhà cùng ăn tết dường như ngủ không yên nhi, chín thôn bên ngoài thôn dân nhưng bị kích thích, sôi nổi tìm bọn họ Lý Chính để ý kiến. Vì cái gì không cùng mê hồ trận Lý Chính kéo hảo quan hệ, làm chính mình trong thôn cô nương tiểu hỏa nhi cũng thêm một cái đoạt giải cơ hội đâu. Nam nữ thi đấu các có một cái đệ nhất danh, tiền thưởng là 50 lượng bạc. Đây là nhiều ít nông dân tránh cả đời khả năng cũng tránh không tới bạc A. Càng đừng nói còn nhất định sẽ được đến làng trên xóm dưới sở hữu thôn dân cực kỳ hâm mộ, xinh đẹp cô nương xoáy tiểu hỏa nhi, thân phụ tốt nhất sinh hoạt kỹ năng. Lại xứng với 50 lượng bạc cưới gả phí dụng, ai không nghĩ muốn? Ai không nghĩ muốn? Thi đấu ngày. Định ở tự tháng 5 sơ 5 tết đoan ngọ buổi sáng bắt đầu, ở tháng 5 sơ 7 buổi chiều kết thúc, cũng tùy theo cử hành lễ trao giải. Chuyên Diêu Hán thuê công nhân, trước tiên triệu khai một hồi toàn viên động viên đại hội, chủ trì giả chính là A Viên cùng giả sư phó. Kia đốn dặn dò A, so thân cha mẹ ruột đều phải chú đáo. Đặc biệt là chủ nhân A Viên, lời nói thâm thía vì tiểu tử nhóm phân tích tình yêu cùng hôn nhân phân biệt, nhắc nhở tiểu tử nhóm không cần đem ánh mắt chỉ đầu ở diện mạo xinh đẹp cô nương trên người. Quan trọng nhất, muốn quan sát cô nương nội tâm, các ngươi mục đích không phải muốn yêu đương, các ngươi là muốn thành thân, nhiều chú ý có thể trở thành hiền thê lương mẫu cô nương mới đối đầu nhi. Tháng 5 đoan ngọ, ở mấy chục cái thôn cộng đồng chú mục hạ, đã đến. Ở bên ngoài làm công tiểu tử nhóm cũng đều bị chiêu trở về, bao gồm Bạch Lao Tam, cũng mặc đổi mới hoàn toàn, chờ thượng sân khấu thượng biểu diễn mì sợi cách làm. Ngày đầu tiên là hải tuyển, chỉ cần mỗi một vị tuyển thủ lấy ra chính mình tay nghề tác phẩm triển lãm một vòng nhi là được, 10 vị giám khảo chung có một nửa thông qua liền tính thành công, có thể tiến vào ngày hôm sau đấu bán kết. Viên huyện lệnh ngồi ở giám khảo tịch chính giữa, cười đến không khép miệng được, như vậy hoàn toàn mới thi đấu là chưa bao giờ gặp qua, hắn tính toán tự mình viết một phần tấu chương đăng báo triều đình. Buổi sáng trận này, là tiểu tử nhóm cuộc đua, dưới đài người xem vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng, thật đúng là may mắn viên huyện lệnh mang đến nha sai nhóm cấp lực, đem hội trường trật tự cấp duy trì làm từng bước. Các tuyển thủ đến trước tự báo ra môn, làm khán giả biết hắn là quạng hành nào lớn lên ở nào khối địa không phải. Liên này một cái, xoát hạ không ít người. Không có biện pháp, trước công chúng, có thể đĩnh đặc mà nói người tài ba quá ít, thời cổ xuất đầu lộ diện cơ hội đều không nhiều lắm, lại bị như vậy nhiều nam nữ già trẻ nhìn ồn ào, khẩn trương nói không ra lời, tay chân run run đi không nổi cái gì cần có đều có. Chỉ có A Viên ở một bên cười trộm cùng ăn muối lao thử dường như, này một quan thiết kế là nàng tưởng, tự nhiên, ở nhà mình công nhân động viên đại hội thượng, cũng đã ân cần dạy bảo, cũng từng cái làm tiểu tử nhóm luyện tập đi chẳng, liên chẳng mà đều là tương đồng, nhà mình kiến sân khấu, còn không tùy tiện dùng. Này nhất chiêu nhi thật tàn nhẫn. Một cái buổi sáng, hơn 200 cái báo danh tiểu tử, liền dư lại 60 cái còn đứng được, tuyệt đại bộ phận đều là mê hồ trận lò gạch công nhân viên trước. Vốn dĩ sao, lần này hoạt động lúc ban đầu mục đích chính là cho bọn hắn tìm tức phụ nhi, hiện tại, người cạnh tranh thiếu. Các ngươi còn không cố gắng một chút, đem nhất hiền huệ nhất ôn nhu mỹ tiểu nương cưới về nhà đi. Lúc này, muốn tại hạ ngọ dự thi các mỹ nữ nhưng chịu đựng không nổi kính nhi, người nhà cũng sốt ruột à, này nếu là cửa thứ nhất đều quá không được, kia 50 lượng tiền thưởng đã có thể không duyên phận, liền giải nhì cùng giải ba cũng không chiếm được à. Vốn dĩ mang theo lương khô cùng thủy, muốn ở xe bò thượng hoặc sân thi đấu phụ cận nghỉ tạm một cái giữa trưa, hiện tại nhất định phải muốn thay đổi kế hoạch. Ít nhất, đến làm khuê nữ ở yên lặng địa phương nghỉ ngơi một chút tinh thần, tẩy rửa mặt sơ trải đầu thay đổi quần áo, luyện tập một chút tự báo ra môn mới được. Ngươi không thấy được sao? Những cái đó lên đường đuổi đầy bụi đất dơ hề hề tiểu tử, vừa lên chẳng còn không có lấy ra nhà mình tác phẩm tới, đã bị giám khảo nhóm phủ quyết. Chờ báo danh dự thi tiểu tử nhóm toàn bộ đi xong đi ngang qua sân khấu, mê hồ trận càng thêm sôi trào lên. Bưng chén đua ra tới bán cơm canh người cơ trí ra, trước cửa bày tách trà lớn thỉnh khách nhân nghỉ tạm nhân ra, đều mênh mông tụ đầy người đầu nhi. Mê hồ trận đại nhân tiểu hải tử đều vội a, một buổi sáng thời gian, mỗi người đem tới trong thôn cô nương tiểu hỏa đều nhìn một cái biến, có kia mẫu tử cha con đều nhìn chúng người, liền nhìn chuẩn cơ hội tiến lên đến gần hướng chính mình trong nhà thỉnh, làng trên sông dưới, cái đỉnh cái đều có thể leo lên điểm thân, nhà ai có bản lĩnh nhà ai liền xuống tay trước lạp. Cái này thời khắc, liền tính bên trong có bà mối nhảy chân mắng, cũng một chút tác dụng đều khởi không được, nhân ra lại không ai thỉnh ngươi đi làm ai, xuyên cái môn nhi nghỉ chân một chút ngươi có thể chống đỡ được. Tự nhiên, mang theo đại khuê nữ nhân ra còn muốn rụt rè một chút, dù sao cũng phải lửa cái xem đến thuận mắt tiểu tử cũng đi theo người nhà một khối tương thỉnh mới có thể đáp ứng, vừa rồi nhưng đều nhìn rõ ràng, cái này tiểu tử nhà ngươi vừa lòng không hài lòng. Vừa lòng nói lại đi trong nhà trực tiếp tương xem một chút, không phải đưa đến trước mắt có sẵn cơ hội tốt. Hơn nữa này lý do còn có thể quang minh chính đại. Lệnh A Viên mở rộng tầm mắt chính là, Bạch Lao Tam, Lệnh Tiến Gia Môn chính là một cái bề ngoài bình thường hàm hậu người một nhà. Nhà này nữ nhi diện mạo thường thường, mặt thang đỏ bừng, dáng người cũng cân xứng, ngón tay là thô ráp, là cái tiêu chuẩn nông gia cần lao cô nương. Kỳ thật, Lao Tam lên đài triển lãm hắn thon dài mỉ sợi khi, thực sự có không ít nhìn chúng nhân ra, ngay cả Lâm tới khi, cũng có cái xinh đẹp tiểu cô nương liên tiếp liếc mắt đưa tình tới. Đáng tiếc, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, Bạch Lao Tam quyết tâm muốn tìm cái an ổn tức phụ gác trong nhà. Tiểu Ngũ cũng là như thế. Tiểu Ngũ cha mẹ không có nói ra bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần hài tử vui vẻ, lại sẽ không bắt bẻ cái gì tướng mạo dáng người ra thế, chịu quá một hồi lừa nhân ra, đều cảnh giác đâu. Này hai cái hoa nhi, đảo thật là minh bạch phấn hồng bộ xương khô là chuyện gì xảy ra nhi. Lao Tam nhìn chúng nữ hài tử kêu tú cúc, là 30 dặm làng, cha cũng sẽ mục làm việc, mẫu thân lo liệu trong nhà, đại ca đại tẩu làm ruộng. Phía dưới còn có cái tiểu đệ đệ, trong nhà tình huống có thể không có trở ngại. Bạch Lão Đại đối với đệ đệ thỉnh về tới khách nhân phi thường hoan nghênh, chạy nhanh an bài nhập tòa châm trà, A Viên đi nhà bếp an bài cơm trưa, liền trông thấy ngồi xổm bệ bếp bên nấu nước Bạch Lão Nhị. Như vậy náo nhiệt thời gian, ngươi như thế nào không đi bên ngoài mời khách nhân? Ở nhà đương hòa thượng, A Viên đậu thú, hôm nay cái chuyên diêu hán cùng thiết khí xưởng đều không bắt đầu làm việc. Đại gia nhạc ra cái 3 ngày, lại làm công không muộn. Con. Bạch Lão Nhị vẻ mặt mê mang, nhìn A Viên ánh mắt là hư vô, như là xuyên thấu qua A Viên thấy được người khác hình ảnh. Tẩu tử, ta đi xem qua, không phát hiện một cái thuận mắt. Kỳ thật hắn còn thấy thợ rèn ra khuê nữ, cái kia đã từng làm hắn được đến cái thứ nhất kinh thương giáo huấn người một nhà. Hắn liền phẫn hận đều không có, nhàn nhạt đi qua đi không chào hỏi. Lại xinh đẹp mỹ nữ cấp thôn cô. Cũng nhìn không tới hắn trong ánh mắt đi, ngược lại là liêu xanh cười tủm tỉm khuôn mặt, cùng nâng lên mí mắt nhìn hắn khi biểu tình, lặp lại ở trước mắt hồi phóng. A Viên chớp chớp đôi mắt, minh bạch, hắc hắc cười, lo chính mình đi nấu cơm đồ ăn. Ta nhưng dặn dò ngươi à, nếu là ngươi luôn lưỡng lự, ta nhưng trước cấp Lão Tam làm hôn sự, nhìn một cái nhân ra sao hô nhiều khẩn, đến lúc đó, ngươi cái này làm ca ca nhưng đừng bực. A Viên bưng lên đồ ăn đi chính phòng. Quay đầu lại ném xuống một câu cấp Bạch Lão Nhị chính mình ước lượng. Chương 163 làm giám khảo vẫn là chọn con rể. Như thế nào đều lưỡng lự thiếu niên, rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn đi trong thị trấn một chuyến, tự mình gặp một lần Liêu Xanh, lại lần nữa xác nhận một chút chính mình tâm ý. Buôn bán làm nhiều, chuyện gì nhi đều tưởng lặp lại cân nhắc lại định đoạt, loại này thận trọng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Tú Cúc cô nương giúp đỡ bảy chén đũa, đảo cũng tự nhiên hào phóng. Bạch Lao Đại rất tán thành Bạch Lao Tam lựa chọn, như vậy cô nương có khả năng lại giản dị, về sau thật sự thành thân nói, có thể giúp đỡ Bạch Lao Tam ở tiệm mì sợi lo liệu, chính mình là có thể trường kỳ ở mê hồ trận bồi tức phụ. Này Lao Huynh thật sự là tiến tới tâm không cường, thủ tức phụ, lại mong cái hài tử, dựa nhiệt đầu giường đất liền cảm thấy mỹ mãn. Ăn qua cơm trưa, Tú Cúc ở A Viên dưới sự trợ giúp một lần nữa thu thập một lần. Liền chậm rãi rời đi Bạch ra, chuẩn bị chính mình thi đấu đi. Bạch Lão Đại hai vợ chồng cường tự ấn xuống bắt quái tâm tư, một câu đều không hỏi nhiều, các đệ đệ muội muội hạnh phúc là nắm giữ ở chính bọn họ trên tay, làm ca tẩu, tốt nhất không cần khởi chủ đạo tác dụng. Bạch Lao Tam cũng tùy theo ra cửa, hắn là đi tìm Tiểu Ngũ nói chuyện phiếm làm bạn nhi đi xem thi đấu, thần thái nhàn nhã thực. Vốn dĩ sao, nhà mình lựa chọn chính là diện mạo bình thường cô nương. Đánh giá sẽ không xuất hiện đồng thời có tình địch tranh đoạt tình huống, hiện tại chỉ cần nhìn xem người khác náo nhiệt thì tốt rồi. Tiểu Ngũ thỉnh về đến nhà đi khách nhân cũng đã rời đi, hai cái anh em cùng Cảnh Ngộ vai sắt vai hướng sân thi đấu đi, liền nhìn thấy chuyên Diêu Hán nhất xoáy nhất khốc tiểu tử, A Đông, sức đầu mẻ chán bị ba cái cô nương vây công. A Đông thực bình thường, ở vào thích xinh đẹp nữ tử tuổi, chính mình sáng sớm thượng đã có xem đôi mắt nhi cô nương. Cố tình cha mẹ quá cấp lực, cũng thay nhi tử hướng trong nhà mời hai cái mỹ nữ tương xem, kết quả này một đại giữa trưa. A Đông trong nhà cùng đánh giặc dường như, bốn gia người tụ ở bên nhau tranh đấu gay gắt, sinh sôi đem thi đấu hiện trường dọn về trong nhà. Hiện tại ra cửa, ba cái cô nương lại véo thượng, A Đông tả khuyên hữu khuyên, cuối cùng quyết định. Ai cũng từ bỏ, tất cả đều là thai hoạ tử. Ngay cả chính mình xem vừa mắt nhi cái kia, cũng trong khoảnh khắc cảm thấy mặt mày khả ố. Tiểu tử này bị chiều hư đâu? Mau đến thi đấu thời gian lạc. Chạy nhanh đi rồi. Nhìn xem nhà ai cô nương có thể đoạt giải nhất. Tiểu Ngũ vì bằng hữu giải vây, lớn tiếng hô quát một câu, quả nhiên. Ba cái cô nương lập tức đình chỉ cuộc đua, cấp hừng hực hướng về sân khấu chạy đi. A Đông vẻ mặt đau khổ lau mồ hôi, thật sâu hối hận không nên ở buổi sáng nổi bật quá kiện, trải qua chủ nhân đồng ý, tài nghệ triển lãm khi hàng mẫu chính là lưu ly gạch. Ai không biết này gạch quý giá ai nhiều ít cô nương ra đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sẽ thiêu gạch vàng Nam Hải Nhi đâu. Buổi chiều thi đấu nhưng vượt qua buổi sáng không khí, mỗi một cái cô nương lên đài. Đều có thể khiến cho dưới đài khán giả kêu gọi trợ uy, mặc đều là nhà mình tốt nhất xiêm y hề trang sức, biểu hiện đều là tốt đẹp nhất một mặt, thêu thùa tác phẩm triển lãm kích khởi từng đợt gieo hò, làm tốt trang phục ngắn gọn hào phóng, cũng được đến trầm trồ khen ngợi thanh, làm giải. Nấu cơm không phải trường hợp cá biệt. A Viên đặc biệt chú ý tới Tú Cúc, tiểu cô nương ổn định vững chắc lên đài giới thiệu chính mình. Sau đó, lấy ra tác phẩm thế nhưng là một cái tinh xảo khắc hoa hộp gỗ. Nữ tử làm một làm việc, này thật không nhiều lắm thấy, ngay cả Tú Cúc cha, cũng đại dương miệng bế không thượng, hắn thế nhưng không biết, nữ nhi còn sẽ làm này đó, là con chính mình trộm luyện sao. Tức phụ nhi, nếu là thật đem cô nương này cưới tiến nhà ta, nói không chừng ta Bạch gia lại có thể trở lên một tầng lâu, lại cần mẫn lại có tâm cơ, có thể chính mình trộm học được làm một làm việc tay nghề, cùng tức phụ ngươi có một so. Bạch lão đại tiến đến tức phụ bên lỗ thai thượng nói nhỏ. A Viên phiên trợn trắng mắt hạt châu, thích, cùng ta so gì. Cô nương này so ngươi tức phụ chính là lợi hại nhiều, không hiện sơn không lộ thủy liền bắt được lao tam tâm. Mười cái giám khảo đại khái cũng không nghĩ tới sẽ tuân ra ít được lưu ý. Trong lúc nhất thời cũng chưa bỏ được phản đối thông qua, Tú Cúc thế nhưng trở thành cái thứ nhất toàn phiếu quá quan cô nương. Cái thứ hai toàn phiếu, là một vị buổi sáng chưa từng lộ diện nữ hài nhi, dịu dàng đi lên đài, lập tức, liền đem sở hữu người xem ánh mắt hấp dẫn qua đi. Tự báo ra môn phân đoạn, cô nương môi đỏ khẽ mở, lại là vương gia hoa trong thôn chính hòn ngọc quý trên tay, danh vương nha nha, triển lãm chính là phúc thêu phẩm, thước phúc không nhỏ, thủ công cũng tinh mỹ. Phía dưới tiểu tử nhóm động tác nhất trí ngốc lăng, xem ngây ngốc. Vương gia hoa Lý Chính đối các vị giám khảo ôm quyền cảm tạ, đặc biệt là Viên Huệ Lệnh, rất là đối nàng này dáng vẻ tư thái tán thưởng vài câu. Bởi vì buổi chiều nữ hải tử đều có chuẩn bị soát đi xuống liền so buổi sáng thiếu đến nhiều, cuối cùng, được hơn phân nửa giám khảo thông qua cô nương vượt qua 70 cái. Viên Huệ Lệnh lên đài tuyên truyền giảng giải vài câu, công bố ngày mai thi đấu cụ thể quy tắc chi tiết. Liên viên mãn kết thúc thi đấu hải tuyển chính tự. Vô luận hay không trúng tuyển, phàm là tới báo danh nam nữ, đều có thể được đến một chương đầu phiếu quyền lực, đến cuối cùng phân đoạn phát huy uy lực, cho nên, ngày thứ hai thi đấu khẳng định còn phải chật ních toàn trường, nông dân thật vất vả mới được đến một cái giải trí cơ hội tốt, ai chịu bỏ được không tới. Hơn nữa, ngày thứ hai thi đấu muốn gặp thật trường, các cô nương sẽ đương trường biểu hiện bản lĩnh toàn bộ quá trình. Liền ngồi ở đại sân khấu thượng thủ người xem mặt làm công, trước tiên chuẩn bị sử dụng khí cụ, A Viên bên này phụ trách hỗ trợ. Màu trắng thêu bố nhưng thật ra toàn bộ chuẩn bị tốt, phải làm cơm cô nương cũng có thể mượn Bạch ra sắt lá bếp lò cùng tiểu nồi sắt. Bạch lao tam tư tư ngải ngải thấu đi Tú Cúc cô nương bên cạnh tiễn đưa, do hỏi có phải hay không có thể giúp đỡ chuẩn bị ngày mai phải dùng đến đồ vật, bị Tú Cúc uyển chuyển từ chối, Tú Cúc cha cũng liên tục xua tay. Nói chính mình trong nhà có sẵn ra hỏa cái nhi đâu. Lưu lại tám chảo cào tâm Bạch lão tam, nhìn xa xe bỏ rời đi bóng dáng phát ngốc. Tiểu tử này hạ quyết tâm, muốn tại đây trận thi đấu chung tìm được nhất thích hợp chính mình cô nương, 17 tuổi nam hài nhi, trước mắt đối hôn nhân khát vọng phi thường mãnh liệt. Cũng có một ít ở mê hồ trận có thân thích quan hệ nhân gia, như vậy chủ hạ, thậm chí là ban ngày nói thân thiện, hai nhà đều đối với đối phương hài tử vừa lòng ngoại thôn người, cũng ấm ở tại đã sớm dọn dẹp tốt phòng ốc, mượn cái này quang minh chính đại cơ hội, càng nhiều quan sát một chút đối phương nhân phẩm. Mê hồ trận màn đêm buông xuống đèn đuốc sáng trưng, các trong nhà tiếng cười truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, chẳng qua dư lại thôn ngoại bạch gia, vẫn là bốn người hai mặt nhìn nhau. Nhị ca, ngươi ngày mai đừng chạy loạn, đến nắm chặt thời gian ở sân thi đấu cũng tìm được một cái vừa lòng đẹp ý cô nương. Ta nhìn, ta trong thôn lúc này đây, sợ là một cái quang côn hán tử đều thừa không được. Bạch Lao Tam nói huyền chuyển, kỳ thật là vì chính mình lòng nóng như lửa đốt. Cái này nhị ca luôn ở phía trước chống đỡ để nói nhi, chẳng lẽ chính mình thành thân còn phải lại chờ mấy năm. Cái kia tú cúc cô nương tuy rằng diện mạo giống nhau, hôm nay chính là toàn phiếu thông qua, ngày mai có thể hay không xuất hiện đối thủ tới tranh đoạt. Bạch Lao Đại cùng tức phụ liếc nhau, căn bản không để ý tới này đối nhi huynh đệ chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, nhiều cấp Bạch Lao nhị một ít áp lực cũng hảo, tình tưởng ba pha bốn ổn định không xuống dưới. Bạch Lao nhị là ai a? Đó chính là một người tinh đúng hay không? Đem đệ nói một phân biệt rõ, liền hiểu được mùi vị. Lại không phải không ai tương không có tiền hoa người xa cơ thất thế, ngươi đương ngươi ca thật đúng là chống đỡ con đường của ngươi. Lao Tam, ngươi tự đi tìm kiếm nhà mình tức phụ trở về là được, nhị ca nơi này đừng lo lắng, bảo đảm thành thân có thể thành ở ngươi phía trước, không chậm trễ ngươi bái đường cưới vợ. Hắc hắc, lão nhị trách móc chỉ đổi lấy đệ hai tiếng xấu hổ ngây ngô cười. Bạch Lao Đại cùng A Viên lại lần nữa đối nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng rũ xuống mí mắt. Trong mắt nhưng thật ra thực linh hoạt, không phản ứng bọn họ, đơn chờ này hai đệ cùng chính mình hội báo có thể đi nào một nhà làm mai đính hôn là được. Bạch Lao Tam ngày thứ hai sáng sớm liền chạy tới cáo trạng, đại ca đại tẩu, nhị ca hắn căn bản không nghe khuyên bảo, đứng dậy liền hướng trong thị trấn đi, trận thi đấu này hắn không đi xem, còn như thế nào chọn trở về một cái cô nương làm nhị tẩu. Ngươi đi an tâm chọn ngươi thích cô nương là được, ngươi nhị ca hắn trong lòng hiểu rõ nhi. A Viên mặt mày hớn hở đáp lời nhi, ta cũng bán hơn phân nửa năm mì sợi, trong chốc lát buộc lộ tài năng nhi, tiêu những cái đó các cô nương cũng có thể nếm thử bạch ra mì sợi tư vị nhi, tẩu tử nhất định muốn làm ngươi tức phụ nhi xếp thành một loạt. Bạch Lao Tam thể diện đỏ rực bại lui đi nhà bếp, cùng mặt cùng so Bạch Lao Đại còn để bụng dốc sức. Buổi sáng trận này, theo thường lệ là tiểu tử nhóm đấu võ đài, mấy chục cái người xuất sắc ở trên sân khấu các chiếm một chỗ. 18 ban võ nghệ liền sáng ra tới. Đập bùn thoát gạch mục, cầm ra hỏa cái làm một việc, gõ thiết khí len ken, còn có Bạch Lao Tam này đóa kỳ ba, vây quanh cái bệ bếp đem một đống mặt run đến như tóc giống nhau phẩm chất. Khán đài phía dưới kêu một cái náo nhiệt à, các cô nương cũng bất chấp e lệ, mở to con mắt quan sát sân khấu mặt trên một đám mạnh mẽ thân ảnh, e lệ ngượng ngùng trả lời cha mẹ truy vấn, đỉnh thi đấu mánh lưới thân cận đại hội. Rốt cuộc hoàn toàn vứt bỏ kia tầng mông lung khăn che mặt, trải qua hôm qua sơ thí manh mối, có ý đồ nhân ra càng là làm trầm trọng thêm đem nhà mình thân thích đều tập hợp lên, hiện trường quan sát vị nào tiểu tử có thể đáng giá nhà mình đem khuê nữ đính hôn đi ra. Ngoài, biểu diễn xong tiểu tử, có thể tự hành xuống đài, đem thành phẩm giao cho giám khảo nhóm nghiệm xem, chỉ cần là một nửa thông qua, liền có thể tiến vào ngày mai trận chung kết. 10 vị giám khảo bên trong. Vô cản sủ liền thuộc vương gia hoa vương Lý Chính xem nhất cẩn thận, chẳng những là nghiệm xem thành phẩm, còn muốn đem nhân ra tiểu tử từ đầu nhìn đến chân, thẳng nhìn chằm chằm bao đầu tiểu tử nhóm mỗi người mặt đỏ thai hồng mới tính từ bỏ. Viên huyện lệnh cười đến ầm ầm, chỉ vào vương Lý Chính trêu chọc, ngươi đây là xem thi đấu đâu, vẫn là chọn mao chân con rể à. Này đến tính lấy việc công làm việc tư được không? Vương Lý Chính bộ ngực một đĩnh, thực yêu ngạo vỗ vỗ, huyện lệnh đại nhân. Các vị lão ca, ai làm nhà ta có cái nụ hoa nhi giống nhau khuê nữ đâu. Thỉnh cầu hôm nay cái đều trưởng trứng mắt, cấp ta kia khuê nữ chọn một cái tốt nhất thiếu niên lang, huynh đệ ta qua đi, thỉnh mọi người đều đi uống rượu mừng. Lúc này náo nhiệt, 10 cái giám khảo thiên bình bắt đầu nghiêng, lực chú ý cũng từ tác phẩm mặt trên chuyển rời đến tác giả bộ dạng thượng. Kết quả chính là, nguyên bản muốn soát tiếp theo nửa nhi đấu bán kết, để lại hơn phân nửa nhi, tay nghề liền tính vô dụng. Bộ dáng anh Tuấn cũng có thể thấu thượng số nhi. Chương 164 không công bằng tình yêu. Cũng may trận thi đấu này bổn ý chính là chín thôn nhạc A nhạc A, cung cấp thiếu nam thiếu nữ nhóm một cái cho nhau tương xem cơ hội, không có người chân chính truy cứu rốt cuộc hay không công bằng. Hùng chi kết quả vẫn là thắng được giả nhiều đâu. Đương gia lớn lên đều vui vẻ đâu. Buổi chiều kia một hồi các cô nương thi đấu, liền càng thêm náo nhiệt, mê hồ trận đại sân khấu phụ cận biển người tấp nập, chín thôn bên ngoài già trẻ lớn bé cũng ngồi xe bò xuất động bất lao thiếu, đen nghìn nghịt che kín mỗi một góc. Tiệm tạp hóa người một nhà hôm nay nhưng đều tránh quá độ, nhân thủ một cái đại đại giỏ tre, ăn vặt toàn bộ trào hàng sạch sẽ, ngay cả cùng phong bán nước trà nhân ra, cũng đều kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, không có biện pháp, tới ngoại thôn người quá nhiều lạc. Mê hồ trận mười mấy lao nhân ra, trước đó bị dặn dò phụ trách bài phóng ngoại lai xe bò xe ngựa, một đám tận chức tận trách, còn phải đến không ít trông giữ phí dụng, cười đến mặt già hoa khai, đại giữa chưa cũng chưa bỏ được dịch địa phương. Mười mấy lao bà tử càng là vừa ý, một tay bưng cái kỳ, một tay huy cái chổi, thường thường rửa sạch một chút sân thi đấu vệ sinh, này gạch đỏ mà cũng không thể tùy tiện đạp hư, sạch sẽ mới có vẻ xinh đẹp, mê hồ trận bề mặt liền dựa chúng nó trang điểm đâu. Cứ như vậy trận thế, khắc thôn tiểu tử, nhưng như thế nào cùng mê hồ trận chủ nhà nhóm đánh đồng. Nhân gia thôn trời mưa hạ tuyết có thể tùy tiện ở trong thôn chuyển động, các ngươi thôn được không? Nhân gia trong nhà cái nổi lên gạch đỏ phong ở, nhà ngươi có sao? Lý Thúc đêm qua một đêm nhi kích động ngủ không yên nhi, hôm nay kia tinh thần vẫn là chấn hưng lại khoe khoang lợi hại, viên huyện lệnh đem chỗ ngồi gắt gao mà dựa gần hắn, một ngụm một cái Lý lao huynh kêu cỡ nào thân thiết. Lý Thúc lao cha run run rẩy rẩy đứng ở trong đám người, kiêu ngạo thẳng run đâu. Lý gia phần mộ tổ tiên, lại mạo khói nhẹ a. Rất nhiều thời điểm, ở đại tai nạn trước mặt, một cái tập thể sẽ đoàn kết lên. Càng nhiều thời điểm, ở đại vinh dự trước mặt, một cái tập đoàn, càng có thể ôm thành đoàn nhi, vì giữ gìn cái này đại đại vinh dự. Mê hồ trận thôn dân, lần này hoạt động trung hiểu được tập thể hàng nghĩa, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn chân lý. Đến lúc này, chuyên diêu hán tồn tại ý nghĩa, mới chân chính hiện ra. Vương gia hoa trong thôn chính nữ nhi, vương nha nha. Lại một lần toàn phiếu thông qua. Không có thôn dân nói thầm bên trong có gì tấm màn đen, vương nha nha kia tướng mạo cử chỉ theo thủa tay nghề là người gặp người thích, không thiên vị cũng có thể rút cái thứ nhất. A Đông rốt cuộc bất chấp hôm qua trêu chọc kia ba cái nữ hải tử. Một đôi tròng mắt chỉ nhìn chằm chằm vương cô nương chuyển động, tiểu tử xuân tâm. Lần này là thật sự động. A Đông cha mẹ hôm nay nhưng an phận nhiều, lại không dám tự chủ trương đem cái nào cô nương một nhà lánh về nhà đi, đêm qua nhi tử liền đã phát tiêu. Ba cái nữ hài nhi vây quanh trò khơi hài, làm hắn cảm thấy vạn phần mất mặt. Chính là, thích thượng vương nha nha, lại có điểm trèo cao, A Đông trung quy không dám cất bước đi ra ngoài tương mời, tiểu tử này. Rốt cuộc biết chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Bạch Lao Tam là ở buổi trưa lại lần nữa hướng Tú Cúc một nhà tung ra cành ô liu, nếu lần thứ hai còn có thể làm cô nương tới cửa, này việc hôn nhân, cũng liền không sai biệt lắm có thể thành. Tú Cúc túi đầu không nói, Tú Cúc cha mẹ lại là thực thích Bạch Lao Tam ở trên sân khấu nấu mì nhanh nhẹn kính nhi, huống chi hôm qua đi Bạch gia nhìn đến cũng thực vừa lòng, vì thế Tú cô nương lại ở Bạch gia cọ cơm trưa. A Viên đã ở kế hoạch như thế nào vì Lao Tam cầu hôn. Hay không muốn đóng thêm tân phòng? Là ở trong thị trấn vẫn là ở mê hồ trận vấn đề. Thi đấu đệ nhị đêm, ở nhờ ở Lý Thúc trong nhà viên huyện lệnh khách và chủ đều say. Nhưng thật ra thật ngủ một cái an ổn rất nhi. Nhất kích động nhân tâm thời khắc rốt cuộc đã đến, ngày thứ ba buổi sáng, liền phải quyết thắng ra từng người quán quân, giải nhất giải nhì giải ba cũng đều sẽ chính thức ra lò. Mê hồ trận sáng sớm liền bắt đầu sôi trào. Tối lửa tắt đèn liền hướng nơi này đuổi ngoại thôn người lục tục tới, trông giữ chiếc xe lão nhân ra cười tủm tỉm đón nhận đi tiếp ứng. Hai ngày này đã quen biết mê hồ trận thôn dân cũng từng người đem thích khách nhân trước tiếp về nhà đi rửa mặt trải đầu trang điểm. Hôm nay buổi sáng trận chung kết căn bản không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng, chính là hiện trường làm sở hữu tuyển thủ chạm thành một loạt, từ giám khảo nhóm số phiếu cùng toàn thể người dự thi đầu phiếu quyết định kết quả. Không có gì văn hóa nông dân liền thích cái này. Xem ai thuận mắt liền đem phiếu đầu cho ai bái. Vì càng sâu trình tự cấp thiếu nam thiếu nữ nhóm một cái mặt đối mặt thổ lộ cơ hội, A Viên an bài chính là làm mỗi một cái có được đầu phiếu quyền khắc phái, một mình lên đài, đi đến ái mộ khắc phái trước mặt, đem đại biểu cho thần thánh một phiếu một đóa hoa dại, giao cho trong tay đối phương, cuối cùng đếm kỹ hoa dại nhiều ít cùng giám khảo số phiếu tương thêm quyết ra xuất sắc giả. Nay liên càng có xem đầu nhi. Thi đấu lâm thời quyết định, thay đổi thành các cô nương trước lên sân khấu quyết ra thắng bại. Đây là vì càng chuẩn xác xử thiếu nam thiếu nữ nhóm được đến lựa chọn giai ngẫu cơ hội, nữ hài tử sao, nói trước gái mộ chính mình nam hài tử đều có nào mấy cái, đợi chút mới hảo làm ra lựa chọn tới. Giờ phút này, đã không còn là cái nào thiếu niên ái mộ cái nào cô nương đơn giản sự tình, sở hữu thân thích nhóm đều ở tham dự ý kiến, dưới đài mặt tựa như khai nổi dường như, nha sai nhóm căn bản là khống chế không được trường hợp. Cũng may, chỉ cần trước đài không loạn là được. Các cô nương mỗi người an tĩnh đứng ở đại sân khấu thượng, quen biết, còn sẽ cho nhau bắt lấy tay, khẩn trương A. Viên huyện lệnh trong tay chiêng trống một gõ, có được đầu phiếu quyền tiểu tử nhóm liền thoát ly thân nhân khống chế, tự động vọt tới sân khấu một bên xếp thành một cái hàng dài. Sở hữu báo danh dự thi nam tuyển thủ, đều có một cái cùng chính mình âu yếm nữ hài nhi mặt đối mặt cơ hội, lớn mật còn có thể nói thượng nói mấy câu. Nha sai nhóm từ khán đài lần tới về sân khấu một bên duy trì đầu phiếu trật tự, vừa mới thải tới hoa dại tươi đẹp ướt át, bị sướng đến tên tiểu tử, liền có thể tiếp nhận một đóa hoa tươi, bước phát run bước chân, nhảy phát run trái tim nhỏ, xuất phát. Mỗi một đóa hoa tươi tặng, đều có thể đủ khiến cho dưới đài quần chúng nhóm kinh hô thét chói tai. Vì cái gì đưa cho nàng? Đó là nhà của chúng ta nhìn chúng đâu? Nhi tử, người cấp sai rồi. Cha mẹ xem trọng chính là kia một cái xuyên hồng y giải phục. Quy nhi tử ngươi không nghe nương nói lạp. So tiểu tử nhóm còn muốn kích động, là quần chúng chung cha mẹ nhóm, mấy đứa con trai đáp ứng hảo hảo mà. Kết quả, một khi chính mình có quyền quyết định, vẫn là hoàn toàn theo chính mình tâm ý. Những cái đó các cô nương gia trưởng càng là khẩn trương, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái cho chính mình nữ nhi đầu phiếu tiểu tử, suy tính có thể tiếp thu cái nào nào một nhà cầu chịu. Trên đài các cô nương, thừa nhận rồi từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có người đương trưởng cầu gái bày tỏ tình yêu tốt đẹp tư vị nhi, mỗi người mặt đỏ thai hồng thẹn thùng vô cùng, tay nhỏ lại đem những cái đó đóa hoa chi hành trảo ổn định vững chắc. Viên huyện lệnh sung sướng thẳng chụp cái bàn, tình cảnh này quả thực quá có ái, thật hối hận không làm tức phụ cùng hài tử cũng đến xem, chính mình cái này huyện lệnh, cũng có thể làm một cái đồng thời nói thành mấy chục đối nhi lương môi tốt nhất nguyệt lao đâu. Các vị lão ca nhi, ta xem, chúng ta cũng đừng ngồi ở nơi này đầu phiếu, dứt khoát, cũng một người muốn đoá hoa nhi, đi theo người trẻ tuổi xem náo nhiệt đi. Huyện lệnh đề nghị, ai không nghe theo. 10 cái lao nhân cấp bậc giám khảo, cũng lão đảo lắc lư sắc mặt đỏ rực bắt hoa tươi, đi theo tiểu tử nhóm phía sau đi đầu phiếu. Kết quả, vương gia hoa lý chính là bạch trước tiên đáp tạ, các thôn lý chính đi cấp các thôn cô nương đưa hoa nhi, một chút đều không mang theo hàm hồ. Vừa rồi viên huyện lệnh kia một đề nghị, vương lý chính còn lo lắng mọi người đều đem hoa nhi đưa cho chính mình nữ nhi, khiến cho người xem sự phẫn nộ của dân chúng tới đâu. Các thôn phụ lão hương thân đều trừng mắt nhìn đâu, cái nào lý chính dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, vứt bỏ chính mình trong thôn hoa tử không chiếu cố. May mắn, còn có một cái viên huyện lệnh, vui sướng đem kia đóa hoa cũng tặng cho vương nha nha, xem như toàn vương lý chính mặt mũi. Cứ việc giám khảo nhóm không có vì vương lý chính làm việc thiên tư, kết quả cuối cùng, vẫn là không có ra ngoài đại gia dự kiến, vương nha nha tức bình trúng tuyển, lấy 13 đóa hoa tươi ưu thế vinh đăng nữ tử tổ quán quân. Tú Cúc Bình cái giải ba, được đến 2 đóa hoa tươi, bao gồm bạch lao tam sở đưa, cùng 30 dặm làng lý chính đổi phiếu. Không có đối thủ cạnh tranh bạch lao tam, rốt cuộc hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mê hồ trận anh em đủ nghĩa khí. Đêm qua tụ ở chuyên diêu hán khai tiểu một lát, cho nhau đều thương lượng không phá đám không thọc gậy bánh xe, trừ bỏ A Đông buồn đầu không nôn ngự không tỏ thái độ. A Đông trong lòng rõ ràng, thích vương nha nha tiểu tử nhiều A. Chuyên diêu hán các huynh đệ bên trong, liền có 5-6 cái nhắc tới khởi vương nha nha hai mắt tỏa ánh sáng, mỗi người đều là hảo tiểu hỏa nhi, không thể so A Đông kém nhiều ít. Đồng dạng lựa chọn ít được lưu ý cô nương tiểu ngũ, cuối cùng dặn dò một câu. Đại gia công bằng cạnh tranh, tùy tiện vương nha nha lựa chọn ai, đều không thể ảnh hưởng chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình. Rốt cuộc vương nha nha sẽ lựa chọn ai đâu? Hiện tại, lại đến tiểu tử nhóm đứng ở sân khấu thượng tiếp thu kiểm duyệt thời khắc. Toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, ai đều biết, trận này hoàn toàn mới thân cận thi đấu, liền đến cuối cùng bóc bàn thời khắc, các cô nương đã minh xác đều có cái nào tiểu tử đối chính mình cố ý. Hiện tại, các nàng có thể trang nghiêm mà đi hành xử chính mình quyền lực, cầm trong tay tượng trưng tình yêu đóa hoa, đưa đến ái mộ nam hải tử trong tay. Cái thứ nhất cô nương, xuất phát. Toàn trường ánh mắt, đều ở nàng trên người, cùng trên tay. Nàng đi thực trầm trọng, đi ngang qua một cái tha thiết ánh mắt tiểu tử, thật sâu mà làm thi lễ. Sau đó, tiếp tục về phía trước đi. Đây là một cái ngoại thôn cô nương, trên mặt mang theo một tia quyết tuyệt, thẳng đến hướng A Đông trước mặt, đem trong tay đóa hoa đưa qua đi, cao giọng nói, ta biết ngươi thích người khác, chính là, ta thích ngươi. Không có người cười nhạo cái này dũng cảm cô nương, A Đông trên mặt cũng tràn đầy bi thương, khom lưng đến mà, không nói lời nào. Tình yêu chính là như vậy không công bằng đồ vật, ai đều đừng hy vọng chỉ cần ngươi trả giá, có thể được đến đồng dạng hồi báo. Lần này trong lúc thi đấu, thiếu nam thiếu nữ nhóm thu hoạch vui sướng, cũng rèn luyện bi thương, bọn họ ở lớn lên. Viên huyện lệnh thật là cái người có cá tính, hắn đứng lên tới đối trên đài hô to, cô nương làm tốt lắm, về sau, lão phu đảm bảo ngươi có thể tìm được càng tốt như ý lang quân. Chương 165 ái đóa hoa. Một trận nhiệt liệt vỗ tay, vang vọng ở mê hồ trận trên không, vì dũng cảm mà cô nương, vì nhiệt thành viên huyện lệnh, vì mỗi một cái nghiêm túc sinh hoạt, cũng trước sau mong đợi càng tốt đẹp sinh hoạt người. Đầu phiếu còn ở tiếp tục, các cô nương biểu tình một cái so một cái trịnh trọng, mỗi một đóa hoa mặt sau, đều là nhất tha thiết chờ đợi cùng chờ đợi. Xem vừa mắt nhi thiếu niên nam nữ, đại đa số vào lúc này tâm nguyện đạt thành, không sao cả giải thưởng là đệ mấy chờ, quan trọng nhất là rốt cuộc có thể minh xác đối phương tâm ý. Bạch Lao Tam như nguyện được đến tú cúc kia một đóa hoa nhi, giống A Đông giống nhau, đối mỗi một cái chịu đầu phiếu cho hắn mặt khác thiếu nữ thâm cúc một cùng tỏ vẻ cảm tạ. Mỗi một thiếu niên lang đều ở dùng chính mình phương thức hồi phục các cô nương, trong sân không khí dần dần nhẹ nhàng lên. Vương Nha Nha đứng ở đầu phiếu đội ngũ cuối cùng một cái, đương A Đông đã không có dũng khí ngẩng đầu truy tác câu yếm nữ hải chính đi hướng nơi nào thời điểm, trước mắt xuất hiện thiếu nữ phiêu giật tà váy. Một đóa diễm lệ hoa tươi, nắm ở một con nhu mị trong lòng bàn tay, để hướng về phía hắn. Thời gian tại đây dừng hình ảnh, sở hữu tồn tại đều có vẻ như vậy không quan trọng, chỉ có trước mắt thiếu nữ, tốt đẹp tươi sống mỉm cười. A Đông trong ánh mắt, đông nhiên liền chứa đầy thủy triều, thật lớn mất mát cùng thật lớn vui sướng ở nháy mắt thay đổi, hắn trái tim có chút thừa nhận vô năng. Ngươi không cần. Vương Nha Nha mày hơi hơi nhăn lại, đệ hướng Á Đông đóa hoa có chút cứng đờ. Ta, đương nhiên muốn. Á Đông đông nhiên tuôn ra một tiếng hò hét, sau đó làm một cái phi thường phá của hành động, cầm trong tay còn lại đóa hoa toàn bộ vứt sái hướng không trung. Sau đó, ôm đồm quá Vương Nha Nha trong tay kia một con, ấn ở trên ngực. Hán thanh âm, cao cao gần như nghẹn ngào vang lên, ta, Á Đông, chỉ cần Vương Nha Nha này một đóa hoa. Ta muốn cưới Vương Nha Nha. Ta nhất định phải cưới Vương Nha Nha. Cho nên nói, xúc động là ma quỷ, đặc biệt là người trẻ tuổi xúc động hành vi. Á Đông lúc này đây thu hoạch đóa hoa. Đủ khả năng lấy được nam tử tổ quán quân, dù sao cũng là mê hồ trận anh tuấn nhất một thiếu niên lang, hơn nữa là cái kiến trúc tiểu đốc công, am hiểu thiêu lưu ly gạch, ở làng trên xóm dưới anh nông dân bên trong, thuộc về kim cương vương lão ngũ cấp bậc. Đáng tiếc, xúc động ném đi. Chẳng những dập nát vô số thiếu nữ phương tâm, cũng cáo biệt 50 lượng bạc giải thưởng lớn. Đây là một sai lầm quyết định sao? Không nhất định. Ngươi không thấy được Vương Nha Nha kia vẫn luôn bình tĩnh mỉm cười không hề bình tĩnh sao? Nghe tới A Đông vang dội thông báo, đương nhìn đến theo gió phi dương đóa hoa phiên phiến. Tiểu cô nương thẳng tắp nhìn thẳng A Đông đôi mắt, sau đó, nhẹ giọng, lại vô cùng rõ ràng trả lời một câu, ta chờ ngươi đi cầu hôn. Vô luận là trên đài vẫn là dưới đài, lại là một lần vỗ tay sấm dậy, A Đông cha cũng phát ra một tiếng kêu, tiểu tử làm tốt lắm. Cha đến ngươi. Vương Nha Nha đã đi xuống đài thật lâu, ồn ào sôi sục đám người mới khôi phục bình tĩnh, 10 vị giám khảo chậm gì gì lên đài. Tiếp tục, từng người đi không chút nào xấu hổ đưa hoa cho chính mình trong thôn tiểu tử. Mê hồ trận tiểu tử nhiều, Lý Thúc rối rắm sau một lúc lâu, mới quyết định đầu cấp Bạch Lao Tam. Vương gia hoa Lý Chính thái độ, là khán giả nhất quan tâm hiện tại, bởi vì A Đông kia một tiếng gầm rú. Đều đã biết tiểu tử tâm ý, chính là cha vợ có phải hay không đối A Đông vừa lòng, phải xem hắn này một đóa hoa đưa cho ai. Vương Gia Hoa lần này tiến vào trận chung kết tiểu tử căn bản không có một cái. Vương Lý Chính kia đóa hoa rồi dám lại rồi dám, ở toàn thể người xem đều lớn tiếng gọi lên thời điểm, mới nổi giận đùng đùng đi tới A Đông trước mặt. Tiểu tử thúi, thiện nghi ngươi. Ai đều không có dự đoán được, đương cha vợ đối tương lai con rể nói câu đầu tiên lời nói. Thế nhưng là cái này, đây là đồng ý đâu vẫn là không vui đâu. Đã ở tiểu lãnh đạo cương vị thượng tôi luyện quá A Đông. Giờ phút này rốt cuộc tâm trí mở ra, một tay đoạt lấy Vương Lý Chính trong tay đóa hoa, thật sâu mà một cung rốt cuộc. Hừ! Vương Lý Chính trong lô mũi thật mạnh một tiếng, chắp tay sau lưng xoay người đi xuống sân khấu. Này không phải là đường cha bệnh chung đi. Vẫn luôn tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay nữ nhi muốn đi theo nam nhân khác đi rồi, tổng hận không thể có thể tấu cái kia trộm tâm tiểu tử mấy quyền mới hảo. A Đông tự động từ bỏ đệ nhất danh hành động, bắt tù binh thiếu nữ phương tâm, cũng thành toàn đệ nhị danh tiểu tử, thế nhưng là, tiểu ngũ. Tuy rằng hắn lựa chọn là bình thường nhất cô nương, nhưng không chịu nổi cô nương khác thích A, như vậy ma xui quỷ khiến được đến vận khí tốt, tiểu ngũ cha mẹ đều phải nhạc hôn mê. Cho tới nay, bởi vì nhà mình hồ đồ, mà dẫn tới toàn thôn tử không có bà mới tới cửa, này đến ứng đối bao lớn tinh thần áp lực. Hôm nay rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, nhà mình nhi tử, được đến thật nhiều cô nương thích. Lúc này đã qua chính ngọ, mọi người đều yêu cầu nghỉ ngơi một chút, chờ đợi buổi chiều nhất, trao giải nghi thức. Đã cùng mê hồ trận tiểu tử hoặc là cô nương tâm hữu linh tê, thả cho nhau đã bỏ phiếu cô nương hoặc tiểu tử người nhà, đều bị nhất nhiệt tình mời phương thức thỉnh đi trong nhà, trên bàn cơm, có mấy nhà đã bắt đầu dùng thông gia tới cho nhau xưng hô. Tú Cúc một nhà, tự nhiên cũng bị mời tới rồi bạch ra, A Viên tự mình trưởng ngưỡng nấu ăn. Tú Cúc cô nương thoải mái hào phóng đi theo nhà bếp hỗ trợ. Bạch Lão đại bị Lý Thúc thỉnh đi bồi viên huyện lệnh cùng vài vị Lý Chính. Bạch Lão nhị ở trong thị trấn trước sau không trở về, liền dư lại Bạch Lão tam, kiên nhẫn bồi Tú Cúc cha mẹ người nhà nói chuyện phiếm nói chuyện. Tú Cúc cha mẹ đối cái này đã định mau trần con rể phi thường vừa lòng, nhà này không có cao đường cha mẹ, nữ nhi gả lại đây không cần hầu hạ cha mẹ chồng lập quy củ, mặt trên có hai cái ca ca tẩu tử ứng phó. Một chút tâm đều không cần thao, nhiều tùng nhàn. Con rể lại ở trong thị trấn mở ra tiệm mì sợi, sinh hoạt tấm no là không thành vấn đề. Huống chi còn nghe nói Bạch gia là mê hồ trận nhất giàu có nhân gia, khuê nữ đời này hưởng phúc là nhìn đến. Nhà bếp, Tú Cúc cùng A Viên nói cũng thực hòa hợp, cô nương này không ngượng ngùng, cũng không nhỏ điều nhi, làm khởi việc tới nhanh nhẹn, đúng là A Viên thích tính tình. Trên bàn cơm, A Viên liền làm chủ miệng ước định, chỉ cần Bạch lão nhị bên này hôn sự nhất định, liền lập tức đi Tú Cúc ra hạ xính, ca nhi hai một trước một sau thành hôn, Bạch gia không có gì cấm kỵ. Ăn cơm xong lập tức trang điểm trải chuốt, còn muốn lên đài lãnh thưởng đâu, tuy rằng việc hôn nhân thượng nói thỏa, này lãnh thưởng chuyện này cũng hàm hồ không được. Còn có không ít không đi mê hồ trận thôn dân trong nhà quần chúng, tiếp tục vì những cái đó có tâm cơ chào hàng thức ăn cùng nước gấm nhân ra góp vốn tích có tiền. Tiêu tốn mấy văn tiền mua cái bánh bao luôn là có đi. Cuối cùng một ngày, bán chút đậu rang ăn vặt cũng bất lao thiếu, mỗi người mặt mày hớn hở đổi tới đổi lui, chỉ hận trận thi đấu này thời gian quá ngắn, nếu có thể liên tục so trước 10 ngày nửa tháng, vậy có thể đem nửa năm tiền tiêu vặt đều tránh tới tay. Đệ nhất danh quán quân được đến 50 lượng bạc ròng, cùng viên huyện lệnh thư tay một bức chữ to làm kỷ niệm. Mặt khác 9 tên giải nhất đạt được giả được đến bạc ròng 20 lượng, cùng một con gấm vóc. Giải nhì phần thưởng là bạc dòng 15 lượng, giải ba bạc dòng 10 lượng. Đến cuối cùng, từ viên huyện lệnh tự mình ban phát tổ chức thưởng, ba mặt cờ thưởng trao tặng mê hồ trận, 30 dặm làng cùng vương gia hoa nhi. Lý Thúc cuối cùng lên đài, cảm tạ viên huyện lệnh mạnh mẽ duy trì, cùng A Viên cùng Lư Phu Nhân chuyên diêu hán tài trợ, chúc phúc dự thi sở hữu cô nương tiểu tử, đều có thể tìm được chính mình tốt nhất phối ngẫu, từ đây quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Dù sao, mê hồ trận quang côn hán nhóm hôn nhân đại sự, liền tại đây 3 ngày toàn bộ giải quyết, Lý Thúc Vinh vào hống hống chắp tay cùng đại gia cáo biệt, mời làng trên xóm dưới các hương thân thường đến mê hồ trận tới làm khách. Chính là, còn có như vậy nhiều các khách nhân không chịu rời đi, sôi nổi kêu la, viên đại nhân, Lý Chính, khi nào các ngài lại làm một lần như vậy thi đâu a? Đừng bỏ xuống chúng ta cách khá xa thôn, nhà ta hải tử cũng nghĩ đến tham gia đâu. Đúng vậy đúng vậy. Nhà ta Hoa Nhi cũng là cái có bản lĩnh, đều oán ta không có cấp Hoa Nhi báo danh, nếu không, như thế nào không được cũng lánh một cái xinh đẹp con dâu về nhà. Viên huyện lệnh Hiên ngang lẫm liệt vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định sẽ lại tổ chức như vậy thi đấu, cấp hàng năm ở ngoài ruộng buồn đầu khổ làm nông dân một cái triển lãm chính mình cơ hội, lao phu hồi trong huyện về sau, liền sẽ mở rộng mê hồ trận cách làm, đều về nhà chờ tin tức đi. Viên huyện lệnh ở nha sai ủng hộ hạ rời đi sau, vài vị lý chính cũng nhất nhất cáo biệt, từng người bên cạnh xuống lại nhà mình trong thôn dân, mênh mông quần quận tập thể đường về. Lần này thi đấu chỉ có 3 ngày thời gian, nhưng mà, đối mê hồ trận, đối mặt khác mấy cái thôn ảnh hưởng lại là thật lớn, lý chính nhóm đi ở chính mình thôn dân trung gian, nghe bọn họ thân thiết kể ra chính mình cảm thụ, kia tư vị nhì, mới chân chính là một cái làm lý chính nhất kiêu ngạo thời khắc. Màn đêm buông xuống, chuyên diêu hán thuê công nhân nhóm tập thể tới cửa đối chủ nhân nói lời cảm tạ, còn có cha mẹ đi theo cùng nhau tới kể ra cảm kích chi tình, vẫn luôn phiền não hải tử hôn sự lập tức liền giải quyết, bọn nhỏ còn lại được đến đại gia tán thưởng, thu hoạch phong phú tiền thưởng, này đến là gặp một cái cỡ nào nhân thiện chủ nhân A. Cứ việc, A Viên trước sau không có tới cửa vì một nhà làm ai, cũng không có ở đại sân khấu thượng lộ một lần mặt, ngoại thôn người khả năng không biết nội tình. Chuyên diêu hán thuê công nhân cùng người nhà nhưng đều rõ ràng, chủ nhân vì sao làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại vì sao tiêu phí như vậy lão nhiều tiền tài. Chờ đến đêm cuối cùng một người khách nhân tiễn đi, con hai vợ chồng đều mệt đến liền lời nói cũng không muốn lại nói, chính là, hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. A Viên nghẹn ngào giọng nói kêu to, hôm nay buổi tối chính là tốt nhất thụ thai thời gian, thừa quang A, cần thiết nỗ lực. Thiên lôi cuồn cuộn, bạch lão đại lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì ở muốn nhất thời điểm ngươi cố tình không cho? Vì cái gì ở nhất mệt mỏi thời khắc ngươi lại nói là lúc? Làm ca ngẫm lại xem, hôm nay buổi tối có chữ hàng không có? Có đủ hay không bán sỉ hoặc là bán lẻ? Cũng may, rốt cuộc còn trẻ, thể lực thoáng nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Tiểu bạch lao đại ở thau tắm trung ngẩng lên đầu, vì thế khăn tắm một bọc, hoan hô nhảy nhót lao tới hướng mục đích địa, dựa theo huấn luyện có tố con đường cùng phương thức. Bằng hoàn mỹ tư thế hoàn thành một vòng xung phong cùng bắn phá. Mau lên mặt gối đầu tới lót. Tức phụ nhi thanh âm cỡ nào trịnh trọng, vì bảo hộ hạt giống không chảy ra đồng ruộng ở ngoài, tha rằng ngủ đến tư thế quái dị. Chương 166 lao hai việc hôn nhân. Mê hồ trận đại sân khấu, trở thành một cái lịch sử chứng kiến, làng trên xóm dưới đại cô nương cùng tiểu tử, ở chỗ này để lại thanh xuân dấu chân, ở chỗ này định ra trăm năm minh ước. Kế tiếp, chính là các gia chuẩn bị hôn sự lúc, đại gia ước định, hài tử thành hôn khi bà mối liền thỉnh A Viên đi làm, hạ xính lễ gì làm phiền sự, liền chính mình thương lượng làm, không phiền toái chủ nhân. Nay cũng đến xem như hạng nhất vượt thời đại sáng kiến, cha mẹ chi mệnh kế thừa xuống dưới, môi trước chi ngôn lại không ai chân chính để ý, viên huyện lệnh tự mình tham dự hoạt động, chính là trợ giúp bọn nhỏ các gia trưởng cho nhau tự do tương xem, còn có cái gì không hợp quy củ. Lo lắng sốt ruột bạch lão tam, rốt cuộc mong ngôi sao mong ánh trăng mong tới vẻ mặt mỏi mệt chi sắc bạch lão nhị. Cái này rồi dám tiểu tử, nguyên bản là muốn đi lư phủ trông thấy liêu xanh, lại gần hương tình khiếp, trong vòng 3 ngày đem Chu Dương huyện đi rồi một cái biến, còn đi Lâm Thanh huyện tuần tra một vòng nhi cửa hàng, mới hạ định rồi một cái quyết tâm. Tẩu tử, thay ta đi cầu liêu xanh đi. Ta nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ, ta chỉ nghĩ cưới nàng về nhà. Cái thứ nhất hoan hô ra tiếng, thế nhưng là bạch lao tam, so một nhà chi chủ bạch lao đại đều phải vui mừng khôn xiết. 17 tuổi thiếu niên mà thôi, người rốt cuộc có bao nhiêu khát vọng thành hôn. Bị đoạt nổi bật bạch lao đại, đè lại mừng như điên không thôi bạch thừa rượu, nhìn về phía A Viên, lão nhị nếu nói, vậy sẽ không lại sửa lại, chúng ta liền hướng lư phủ đi một chuyến đi. Lần này thật đúng là lập tức muốn cưới tiến hai cái đệ muội trở về đâu. A Viên tự nhiên vui. Lúc này đây hồi thôn, ngốc thời gian thật đúng là không ngắn, mê hồ trận quang côn hán tử tập thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu cưới vợ, nhà mình lúc trước cái kia làm mai mối bà nguyện vọng cũng coi như là thực hiện, hẳn là trở về trấn tử thượng, không, phải nói hồi Chu Dương huyện thành nhìn xem tiểu thải liên sinh ý. Ngụy tẩu tử mấy ngày này công tác rất được lực, ngày đêm ở cửa hàng làm bạn thải liên, còn phải cho tỷ đệ hai cái an bài ăn cơm chờ công việc, mỹ lệ phường sinh ý ổn định vững chắc. Tiểu cô nương vẫn cứ là một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Tẩu tử ngươi nhưng đã về rồi. Trước hai ngày vị kia vương tiểu thư muốn tìm ngươi hóa trang, nói là lại nhiều lấy 10 lượng bạc đều được, ta ta cũng chưa bỏ được làm người đi kêu ngươi. Hi hi, cuối cùng, vẫn là bản nhân ra ngựa, Vương tiểu thư vừa lòng đến không được, sinh sôi cho ta cũng thêm 10 lượng bạc đâu. Giống như, hiện tại yêu nhất hiện không hề là tiểu A Văn. Cũng không phải Bạch lão nhị, Bạch gia đệ nhất ái khoe khoang vòng nguyệt quế, đến chính thức trao tặng Bạch Màu Liên. Sau đó lại hỏi đến thi đấu tình huống. Thằng nghe được tiểu cô nương cùng Ngụy tẩu tử rung đuôi đắc ý, tấm tác sinh than, đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy xem cái loại này rầm rộ, không thể chính thai nghe được hoan hô thanh âm. Lại nghe nói nhà mình Tam ca đã cơ bản thương định việc hôn nhân. Là một cái làm mục làm việc nông gia cô nương khi, tiểu cô nương nhạc cơ chân múa tay, tẩu tử, ngươi cũng không thể bất công, chờ ta trưởng thành, ngươi cũng đến vì ta làm một hồi như vậy thi đấu, làm ta cũng nếm thử đoạt giải nhất tư vị nhi. Nói bậy gì đó đâu. Tiểu cô nương ra ra. Rèm cửa bên ngoài. Truyền đến Bạch lão đại một tiếng quát lạnh. Nguyên lai như vậy nội hướng Văn Tĩnh tiểu nha đầu, khi nào khiêu thoát như vậy lợi hại. Liên hôn nhân đại sự đều tùy tiện nghị luận. Còn không đều là nhà mình tiểu tức phụ nhi cấp dạy hư. Quả nhiên, Bạch lão đại lô thai. Lại rõ ràng tới A Viên hứa hẹn, Thải Liên, tẩu tử tuyệt không bất công, cái kia đại sân khấu ta không hủy đi. Liền cho ngươi lưu trữ, đến lúc đó, cũng không cần cùng người so bản lĩnh, tẩu tử làm tú cầu cho ngươi vứt. Tốt nhất tiểu tử làm ngươi nhưng dùng sức chọn, được không? Ai? Bạch lão đại ngửa đầu nhìn bầu trời, từ A Viên vào cửa, mấy cái các đệ đệ muội muội đều ở Dương Phong Tạc Mao Nhi, ngươi hết thể hạ đạt một cái không hợp bọn họ tâm ý mệnh lệnh, tổng hội được đến ba chữ, vì cái gì? Sau đó theo ly cố gắng, thẳng đến đem ngươi cái lại trở về đánh đổ. Chỗ nào còn có nguyên lai túi đầu nghe theo bộ dáng. Bất quá, ta cũng không có biện pháp không phải. Chỉ có thể gửi hy vọng với nhà mình hài tử, chờ A Viên sinh hạ tới, liền chính mình mỗi ngày ôm quản lý dạy dỗ, nhất định không cho nàng hoặc hắn lại học tập mâu thân tính nết. Bạch lão đại hạ định rồi một cái rõ ràng thực hiện không được quyết tâm, dương giọng hô, tức phụ nhi, ngươi không phải muốn đi lư trong phủ nhìn xem, đi làm. Hắn còn không biết. Phu thê hai người đặng xe ba bánh rời đi sau, tiểu thải liên vô cùng hướng tới đối Ngụy tẩu tử nói, ta về sau phải giống ta tẩu tử giống nhau, sống tự do tự tại, trượng phu đau, các đệ đệ muội muội tôn kính, chính mình trong tay có cũng đủ tiền, nghĩ đến cái gì liền có thể đi làm, thật tốt. Nay vẫn là trên đường tiếp quản đệ đệ muội muội biểu hiện, ngươi chờ từ người nào đó trong bụng bò ra cái hài tử, nếu là bất hiếu tựa người nào đó, kia mới thật sự kỳ quái đâu. Tấm gương lực lượng là vô cùng, di truyền uy lực là thật lớn, Bạch Thừa Quang A, ngươi có thể bảo đảm ngươi di truyền gen, nhất định nhi có thể cường đại quá ngươi tức phụ nhi. Lý Vi lúc này, đã tiếp cận 8 nguyệt có thai, hành động đều bắt đầu khó khăn. Liêu Xanh nên ra nội viện, đem A Viên mang hướng phu nhân nội thất. Đồng hành trên đường, A Viên quyết định phá quần trước chen chân vào, thấu một thấu Liêu Xanh đế nhi. Liêu Xanh muội muội đính thân không có. Năm nay cũng đến có 17-18 tuổi đi. A Viên xoa xoa mặt, như thế nào cảm giác lời này hỏi cùng lừa gạt mũ đỏ sói xám dường như. Liêu Xanh phi thường cảnh giác, nghe vậy lập tức túi thấp đầu xuống đi, chân trái thiếu chút nữa liền dẫm tới rồi chân phải trên mặt, cổ họng nhi chỉ nghẹn ra một cái ân, tự. Đây là ý gì? A Viên chứ cấp, ngươi là nói đã đính việc hôn nhân. Liêu Xanh, rõ ràng ta trước khi đi ngươi vẫn là người cô đơn một cái. Như thế nào nhanh như vậy liền? Không phải đính hôn, ta là nói, năm nay 17. Liêu Xanh xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, dĩ vãng nhanh nhẹn kính nhi toàn biến mất. Nhìn một cái đem ta sợ tới mức, trái tim đều phải nhảy ra ngoài. A Viên trừng mắt nhìn Liêu Xanh liếc mắt một cái, này nếu là làm nhà ta nhị đệ cũng hiểu lầm, thế nào cũng phải nháo ra mạng người tới không thể. Vì sao nhà ngươi nhị đệ muốn nháo ra mạng người tới? Liêu Xanh cũng không dám truy vấn. Trên má mây đỏ, nhanh chóng lan tràn tới rồi sau cái gáy. Nhà của chúng ta lão nhị, gần nhất nhớ thương một vị cô nương, chả không nhớ cơm không nghĩ, này không, thế nào cũng phải thác ta đi cô nương chủ gia hỏi một câu, có thể hay không khai khai ân, đem cô nương đính hôn cho hắn làm tức phụ nhi đi, ai. Ta cái này đương tẩu tử, nhưng không phải đến chạy này một chuyến. A Viên ý xấu nhi nói, nhìn chằm chằm Liêu Xanh chờ chế dễ ước. Tiểu cô nương cặp kia nắm tay đều phải nắm chặt xuất huyết tới, thế nhưng dãy rủa ngẩng đầu lên, dứt khoát kiên quyết hỏi ra thanh, A Viên tỷ tỷ là muốn thỉnh phu nhân đính hôn cái nào cô nương. lúc trước lưu tại mê hồ trận nha hoàn chính là không ít, mỗi người mỹ đến cùng thiên tiên dường như đâu. Cô nương này, cùng Bạch lão nhị thật sự có liều mạng, đều là quật cường không chịu thua tính tình, cũng không chấp nhận được mơ hồ đối đãi. A Viên Nhạc vỗ tay, nói là đẹp nhất kia một cái cô nương, luôn là bên người hầu hạ lư phu nhân, nhà của chúng ta nhị đệ, sợ phu nhân không bỏ được cấp đâu. Hiện tại phạm vi liền tính rút nhỏ đi. Liêu xanh nếu là lại không rõ, kia nhưng thuần túy chính là làm bộ. Tiểu cô nương cùng uống lên nhị cân rượu mạnh dường như, miễn cưỡng đem A Viên đưa đến Lý Vi phòng ngủ, chính mình che mặt chạy trốn, đi triệu hoán tiểu nha hoàn pha trà đái khách. Lý Vi chân cẳng xương to lợi hại, chính nằm ngửa ở lùn sụp thượng nghỉ dưỡng, nhìn đến Liêu xanh như vậy không bình tĩnh, còn rất kỳ quái. A Viên muội muội, ngươi lại khi dễ Liêu xanh. Xem chạy cùng con thỏ dường như. Cái gì kêu lại? Chẳng lẽ ta trước kia khi dễ quá nàng? Ta hiện tại, hận không thể đem nàng lập tức nhận được nhà ta đi đau hộ mới hảo đâu. A Viên không vui, chu lên miệng kháng nghị, cái này đề tài hiện tại có thể tùy tiện nói, về sau, chính là sẽ bại hoại đến đại tẩu danh dự. Ai nguyện ý bị người ta chỉ trích nói là khi dễ vợ của huynh đệ ác tẩu từ đâu? Lý Vi nhanh chóng bắt giữ tới rồi A Viên trong lời nói mặt lỗ hổng, cái gì kêu nhận được nhà ngươi bên trong? Liêu xanh là ta nha hoàn đâu? A Viên hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, thấu tiến lên giúp đỡ Lý Vi xoa bóp hai điều sừng to thô chân. Lý Vi tỉ tỉ, ngươi xem nhà ta lão nhị người nọ phẩm như thế nào? Có thể hay không đem Liêu xanh cấp đính hôn đến nhà của chúng ta đi? Nga! Lý Vi đôi mắt trừng lớn, thân mình lập tức ngồi thẳng. Nữ nhân bắt quái ái làm mai thiên tính, nhất thời lệnh nàng quên mất chân cẳng không khỏe. Ngươi là nói, nhà các ngươi cái kia tạo xe ba bánh khôn khéo đệ đệ. Cùng nhà của chúng ta Liếu xanh xem vừa mắt nhi. Nhìn xem, một cái thân kiều thịt quý đại tiểu thư quý phụ nhân, hiện giờ nói ra tới nói nhi cũng trắng ra lại dễ hiểu thực, thật không bạch ở mê hồ trận thôn ngoại ở thời gian lâu như vậy. Ngoài cửa vang lên cấp tốc chạy động thanh, cùng tiểu nha hoàng kinh dị hỏi ý. Liêu xanh tỉ tỉ, ngươi muốn đi đâu nhi? Tiểu cô nương là ngượng chạy trốn đi. Trong phòng hai cái nhảm chán nữ nhân đồng thời cười trộm lên. Ngươi cảm thấy nhà ngươi đệ đệ là thiệt tình muốn cầu thú Liêu xanh làm chính quy phu nhân sao? Ta cũng không thể bạc đái tiểu cô nương, Liêu xanh đánh tiểu đi theo ta, cha mẹ đi ngang qua Lâm Thanh tìm thân khi bất đắc dĩ bán đi nàng, hiện giờ có thể nói là không có khác thân nhân, là cái khổ hải tử, nếu là về sau khi dễ nàng. Ta cũng không thể bỏ qua cho kia tiểu tử. Lý Vi có chút thổn thức, có chút tựa như gả nữ nhi dường như không yên tâm. Là thiệt tình lý. So chân châu thật đúng là. Tiểu tử này vì biết rõ ràng chính mình tâm ý, con cùng bệnh tâm thần dường như ở bên ngoài chuyển động vài thiên, mới xác định chính mình phi Liếu xanh không cưới. Ngươi yên tâm, vạn nhất về sau Liếu xanh bị khi dễ, ta so ngươi còn sinh khí, đã sớm sáng lên đại ba trưởng chịu kia tư, giao cho ta trông chừng. Liêu xanh ổn cầm chắc chịu không nổi ủy khuất. A Viên vô bộ ngực hạ bảo đảm, nếu Liêu xanh cô nương đã không có thân nhân tin tức, vậy có thể từ lư phu nhân tự mình làm chủ đính hôn trung thân. Ngoài cửa đừng nghe xong, mau đi đem Liêu xanh kia nha đầu kêu tiến vào. Lý Vi nâng lên thanh âm một đều, rèm cửa ngoại tiểu nha hoàng tiếng cười thanh thúy, nô tỳ lập tức đi. Liêu xanh bị một cái nghịch ngợm tiểu nha hoàng đẩy vào cửa, chân tay luống cuống đứng ở nhà ở trung ương. Liền mí mắt cũng không dám nâng một chút. Lý Vi đậu thú tâm khởi, xu mặt hỏi, Liêu xanh, ngươi ở lư phủ sinh hoạt quán, nhất định thực không muốn gả đến nông gia đi thôi. Mê hồ trận mà xa hẻo lánh, nơi nào so được với vừa mới bị đổi thành huyện thành Chu Dương Trấn. Bạch phu nhân cầu hôn, liền cự tuyệt như thế nào? 167 chương Bạch Mã Vương tử hào ảnh. A Viên cũng đi theo gây sự, vẻ mặt trầm trọng cùng không tha nhìn Liêu xanh. Vốn dĩ e lệ mặt đỏ thai hồng Liếu xanh cô nương, lập tức nước mắt tràn mi, thân mình đằng đằng đằng lui ra phía sau vài bước, thấp thấp trả lời một câu, toàn bằng, phu nhân làm chủ. Liền đơn giản như vậy. Liền đấu tranh một chút quá trình đều không có. Lý Vi ngược lại không hảo xong việc, cái này, cái kia. Đem nhà mình đệ tức phụ chọc cho khóc, A Viên còn không vui đâu, tiến lên bắt Liêu xanh tay cầm lay động, nhà ngươi phu nhân không bỏ được thả ngươi đi. Chính là nhà ta nhị đệ cũng tuyệt đối không chịu buông tay, ngươi cấp cái minh bạch lời nói đối phu nhân nói, rốt cuộc là vui đâu, vẫn là vui đâu. Lý Vi không dám lại đầu, xoa xoa chính mình hai cái lòng bàn tay, bất quá, này hôn kỳ cũng không thể định thân cận quá lâu, như thế nào cũng đến chờ ta sinh xong đứa nhỏ này đi. Dùng quán liêu xanh, manh không đinh đổi một cái thân cận nha hoàn, còn không nhất định thoải mái đâu. Đó chính là nói, Lư phu nhân cũng không phản đối việc hôn nhân này. Liêu xanh nước mắt bay nhanh thu trở về, túi đầu thâm thi lễ, tức khắc chạy trốn ra cửa. Ha ha ha, dư lại hai cái nhảm chán nữ nhân, thích ý cười vui lên. Nếu Bạch Thừa Tông tâm ý kiên định, Liêu xanh cũng thích, ta đây trước đem bán mình khế thiêu hủy, còn Liêu xanh một cái tự do thân, chờ định ra nhật tử, làm cho bọn họ vui mừng thành hôn. Lý Vi híp lại con mắt, đối A Viên giao đái tính toán của chính mình. Hành à, chờ ngươi sinh sản về sau, thân mình cũng dưỡng không sai biệt lắm, chúng ta lại xử lý hôn sự, ta trở về sau cấp lão nhị mang tin nhi, làm chính hắn giám thị đem tân phòng cái lên. Về sau à, vợ chồng son ái trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào, ngươi chừng nào thì yêu cầu Liêu xanh tới hỗ trợ, bọn họ liền khi nào một kêu liền đến. A Viên giúp đỡ Lý Vi đem hai chân lót, tính tính nhật tử, Lý Vi đại khái một tháng tả hữu sinh sản. Lại ngồi trên 30 ngày ở cữ, hôn kỳ không sai biệt lắm liền ở 3-4 tháng lúc sau đi, nhà mới có thể khoan rộng rãi sức xây lên tới. Còn có một cái lao tam việc hôn nhân đâu. Hoàng đến cùng cái gì dường như, cũng đến một khối khởi tân phòng. Cũng may trong nhà đất hoang nhiều hơn, huynh đệ hai người nguyện ý ở đâu xây nhà liền có thể ở nơi nào cái. Hiện giờ đất hoang, ở đào rông rắt thạch địa giới nhi, A Viên toàn bộ an trí lý cây cột loại thượng ngải thảo, thứ này sinh trưởng tốt. Hoàn toàn không cần nhọc lòng quản lý, dư lại không gian lại nuôi nấng dê bỏ cũng không thành vấn đề. Lý cây cột cũng lần này trong lúc thi đấu được đến một cái cô nương ngưỡng mộ, cứ việc tiểu tử dáng người nhỏ gầy như cũ, nhưng là, nửa năm qua thu vào phong phú, chẳng những bao gồm nuôi nấng dê bỏ gà một bộ phận. Còn có thu thập ngải thảo làm ngải cứu điều một đại bộ phận, trong nhà vừa mới sửa chữa gạch đỏ nhà ngói. Tự nhiên, rốt cuộc không ai cảm thấy đứa nhỏ này là cái trói buộc. Tay không thể để vai không thể khiêng. Lý Vi liền luôn là cho rằng, trừ bỏ mê hồ trận phong thủy giữa người, nhà mình mang thai nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ A Viên ngải cứu nổi lên tác dụng, ở lâu không dứt cung hàn đau bụng biến mất, hài tử tự nhiên mà vậy liền tới rồi. Cho nên, A Viên mới có thể như vậy dốc sức nuôi dưỡng ngải thảo, lý cây cột tận dụng mọi thứ. Liền tính là đất hoang phạm vi ở ngoài, chỉ cần có cơ hội, hắn liền tài di những cái đó ngải thảo. Vào mùa này, phóng nhãn nhìn lại, từ Bạch gia nhà cửa đến ven sông Nhi Hoang sườn núi, nơi nơi đều có ngải xanh lá mạ vánh ánh sinh mệnh dấu vết. Lý Vi liền nói, chờ đứa nhỏ này sinh hạ tới, vô luận nam nữ, ta đều phải kêu hắn nũ danh Nhi làm ngải ngải, làm hắn đừng quên chính mình là như thế nào tới, cũng nhớ rõ ngươi cái này gì hảo. A Viên cười đến ôm cái bụng, Vi tỷ tỷ, kia nếu là này một thai sinh xuống dưới hai đứa nhỏ, cái thứ hai không được kêu qua loa. Bang! Chính là một cái bàn tay, Lý Vi trừng mắt nhìn mắt, vô tâm không phổi tịnh là nói bừa, ta sao có thể sinh hạ hai đứa nhỏ. Lại nói như vậy, ta, còn phải chịu ngươi. A Viên bừng tỉnh nhớ lại, ở thời đại này, là không cho phép song bảo thai xuất hiện, sẽ bị xưng là quái thai yêu ma, trong thiên hạ đủ loại không bằng người ý địa phương, đều sẽ đem tội lôi chồng chất đến quái thai trên người. Cái kia đã từng có gặp mặt một lần lao bà, còn không phải là bởi vì sinh song thai, bị vứt bỏ một cái, lại bệnh đã chết một cái, mới điên cuồng thành một cái khất cái bộ dáng. Phi phi phi. A Viên chính mình chụp đánh một chút gương mặt, trời cao rũ lòng thương A, phù hộ ta Vi tỷ tỷ này thai liền sinh một cái, còn phải là nam hài tử, đứng vững ở lư ra góp chân nhi. Lý Vi lập tức lại bị chọc cười, đấm A Viên một quyền. Đúng rồi, không phải nói nhà các ngươi tới khách quý. Như thế nào không thấy được bóng dáng? A Viên nhớ tới một cái vấn đề nhỏ, hình như là Lư quản sự linh tinh để qua Lư trong phủ đang chờ đợi khách quý tới cửa. Lý Vi trên mặt hiện ra vài phần bất đắc dĩ, đệ thấp thanh âm, chính là trong kinh thành Đàm gia người tới, nghe nói nguyên lai đuổi đi gia tộc đứa bé kia ở Chu Dương trấn xuất hiện, hùng hổ liền tìm tới, kẻ lừa đảo sao, ai mà không lừa một lần liền đổi cái địa phương. Cái kia A Phúc ở ta nơi này lưu lại thời gian cũng không ngắn. Không được sớm chạy khác châu ngồi chi chiêu nhi đi. Chẳng lẽ, nhà bọn họ còn tưởng đuổi tận giết tuyệt. A Viên không khỏi vì A Phúc bất bình lên, hắn là sinh hạ tới liền sống mái khó phân biệt, tội lỗi không thể ở hắn, đại gia tộc không thêm che chở, ngược lại nơi trốn tương bức, nhân gia nương đều bị bức tử, các ngươi còn tưởng như thế nào làm. ai biết được. Phái tới cái đuôi tiểu lão cao thiếu gia, đến trong thị trấn tới mấy ngày rồi, còn mang theo một cái càng có bộ tịch đồng bạn nhi, nghe nói là trong kinh thành Mã Vương gia con trai độc nhất, ngàn tổng lưu bọn họ ở tại trong phủ, đi sớm về trễ thần bí thực, không biết bọn họ đến tuột cùng tìm được chút cái gì, ta liền một mặt nhi cũng chưa gặp qua đâu. Lý Vi đối hai vị này trong kinh thành tới đại gia thiếu gia, rõ ràng thực không tán thành thái độ. Kỳ thật, cùng chính mình lại có quan hệ gì? A Viên lắc đầu, đem kia đôi nhi kỷ người lo lắng riêu rớt, cáo tử ra lư phủ. Bạch Lão Đại đưa A Viên đi vào lư phủ lúc sau, liền vội chuyện khác đi, giờ phút này dáng màu đầy trời, chính thích hợp bước chậm đi dạo hồi tiệm mì sợi. Một con nhẹ trần, từ hà quang vạn đạo trung lộ ra thân ảnh, màu trắng bảo mã, vì em đút, lương cầu, tông mao đón gió đông đưa, lập tức một nam tử tiêu sái tuấn dật, một thân bạch sam tung bay. Kim sắc dương quang cho hắn hình dáng câu ra lóa mắt viền vàng nhi. Lúc này A Viên chỉ có thể dùng 8 chữ tới hình dung giờ khắc này cảm thụ, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long. Lạc thần phú bên trong có 2 câu thơ, có thể lấy tới hình dung mỹ nữ, cũng có thể hình dung mỹ nam tử. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Sa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh. Bách mà sát chi. Trước nếu thu cúc ra hàn đàm, ngựa tiệm gần, lập tức Mỹ Nam dần dần rõ ràng, A Viên trong nháy mắt hoảng hốt, như thế quen thuộc như thế thân cận dung nhan, là, Bạch Thừa Quang sao. Thân hình cao lớn lại không bằng Bạch Thừa Quang cương tráng, chuông đồng báo mắt lại không giống Bạch Thừa Quang hàm hậu thẳng thắn thành khẩn, da thịt tinh tế càng bất đồng Bạch Thừa Quang xích mặt đen thang. Chính là, vì cái gì này sơ mùng một thấy, từ linh hồn chỗ sâu trong liền cảm thấy quen thuộc vô cùng. Kia mi kia mắt kia cái mũi miệng, rõ ràng chính là một cái điêu khắc tinh tế một ít Bạch Thừa Quang đệ nhị. Có lẽ, như vậy phong thái mới càng thích hợp Bạch Thừa Quang hình tượng, cùng A Viên nói giỡn khi vì Bạch Lão Đại chuyên môn lưu ra kiểu tóc giống nhau như lúc, cái này Bạch Mã Vương tử nhân vật, trên trán Mỹ nhân tiêm tuấn lãng lịch sự tao nhã, một rún toái phát vòng Mỹ nhân tiêm rũ xuống, lộ ra điểm nhi tiêu sái không kềm chế được hoặc là kêu kiệt ngạo khó thuần. A Viên đứng thẳng vị trí. Ở đường phố trung tâm thiên hữu, liền như vậy ngưỡng mặt si mê nhìn cưới ngựa nam nhân, không có biện pháp không làm cho bổn chủ chú ý. Tuy rằng, loại này chú ý đại khái cũng không hiếm thấy. Con ngựa trắng bay nhanh bước chân ở A Viên trước mặt đột nhiên im bặt, nếu kia tuấn lãng hán tử không ra khẩu nói chuyện, A Viên còn sẽ tiếp tục cảm khái, động khi nếu hồng nhạn dương cánh mà bay, giao long đằng vân mà vũ, tĩnh khi nếu dưới ánh trăng chi nhẹ vân, tuyết sơn chi bạch liên. Đáng tiếc. Tên này cùng loại Bạch Thừa Quang hán tử vẫn là đã mở miệng, lập tức đánh vỡ A Viên tỉ mỉ biên chế vương tử ảo giác. Bồ Liêu Chi Tư cũng muốn hấp dẫn bản nhân chú ý. Vẫn là về nhà đem mặt nhiều tẩy mấy cái đi thôi. Các ngươi Chu Dương huyện, liền không có một cái có thể làm bổn thiếu gia nhiều xem vài lần mỹ nhân nhi phôi. Hừ hừ, lôi kéo lên giường đều chán ghét tâm. Nay chỉ là một cái mặc giáp trụ một tầng cùng Bạch Thừa Quang cùng loại da người xuất sinh. A Viên nhất thời giận dữ, đáng tiếc, kia con ngựa trắng cũng không phải gì thứ tốt, một hất chân sau, vướt sai hướng A Viên một đầu vẻ mặt bụi đất, đạp đạp đạp lại lần nữa chạy như bay mà đi. Nay còn chưa đủ, đương A Viên không người nhịn không được ho khan thời điểm, phía sau lại có một con khoái mã chỉ quá, A Viên trên lưng, trên đầu lại lần nữa chịu khổ bụi đất xâm nhập. Vận số năm nay không may mắn, gặp được một cái phát rồ sát ma. A Viên ở trong lòng tức giận mắng. Cân nhắc loại này nói chuyện khẩu âm chính là nào khối địa trên đầu hành. Giống như, cùng lư miêu miêu khẩu âm là tương đồng, đó chính là nói, này tặc tư điểu nhân, đến từ kinh thành. Đến từ kinh thành khách quý. Lư thiên tổng khách nhân. Tìm A Phúc. Này đàm ra đến là gặp bao lớn nghiệt, mới có thể đủ đồng thời có được 2 cái cực phẩm nhi lang nối roi tông đường. A Viên tưởng phẫn hận không thôi, chiến tuyến lập tức liền đứng ở A Phúc kia một bên. Như vậy gia tộc không cần cũng thế, đều là một đám mặt người giả thú, so kẻ lừa đảo cũng cao thượng không đến chạy đi đâu. Chính là, vì cái gì này đảm ra người diện mạo, thế nhưng cùng Bạch Thừa Quang như thế giống như, liền cùng song bảo thai giống nhau như lúc. Bạch Thừa Quang bộ dáng này nhưng không nhiều lắm thấy, trung đồng báo mắt liền cùng cái dị tộc dường như, còn có kia phó thân thể, so Bạch Lão Nhị Lao Tam cao khoan chừng 2 vòng nhi. Bổ cản xu ngược lại cùng cái này trong kinh thành tới bại hoại càng thêm tiếp cận. A Viên đi trở về tiệm mì sợi khi, Ôn Nhu ở nhà nam nhân đã làm tốt cơm chiều, đều là A Viên thích ăn đồ vật, đặc biệt là nghiêm khắc dựa theo dựng trước thực đơn quý củ. Ngạnh ở cổ họng nói, liền trước sau không hỏi ra tới. Thẳng đến đêm dài, phu thê hai người tắm rửa nghỉ ngơi, ám dạ, mới truyền đến A Viên mơ hồ thanh âm, thừa quang, ngươi có nhớ hay không, ngươi mẫu thân, là địa phương nào khẩu âm. Bạch lão đại giật mình, cánh tay duỗi lại đây vòng lấy tức phụ cổ, ta nương, là kinh thành khẩu âm, nàng thực đoan trang, tuy rằng chỉ là nha đầu xuất thân, cử chỉ luôn là rất đẹp. A Viên vô thanh vô tức đi xuống, chỉ đem gương mặt càng sâu dán ở trượng phu cánh tay thượng. Kỳ thật, truy cứu trượng phu rốt cuộc xuất từ nơi nào, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, không phải sao. Chương 168 một lộ đồng hành. Tiệm mì sợi nên đón một vị tôn quý khách nhân, hoặc là nói là người quen. Viên huyện lệnh tự mình giá lâm. Ở mê hồ trận thi đấu kia 3 ngày bên trong, có thể thấy được cái này mới tới tiểu huyện lệnh là cái người có cá tính, 40 tuổi tuổi tác, hơi có chút hào phóng không kềm chế được thần thái, cùng dân chúng có thể nhanh chóng hòa mình, bạch ra người đối cái này quan viên tập thể nhận chi đều thực không tồi. Một cái chấn nhỏ mánh không đinh đổi thành huyện thành, trong ngoài đều cảm thấy chật trội đơn bạc, như thế nào đem Chu Dương chấn chân chính thay đổi thành một cái huyện thành cấp bậc, còn cần khuyết trương dân cư cùng địa giới, tiến thêm một bước phồn vinh kinh tế. Viên huyện lệnh là cái thật làm việc nhà, mấy ngày nay đang ở đầu đường hẻm nhỏ lắng nghe dân ý, dò hỏi dân tình, đương nhiên, cũng sẽ cải trang vi hành đến mỗi cái góc cạnh. Chỉ là, tiến huynh đệ tiệm mì sợi, hắn liền dẫn đầu nhận ra bạch lao đại huynh đệ hai cái, ở mê hồ trận lý chính trong nhà, bọn họ đã từng thôi bôi hoán chản quá đâu. Viên huyện lệnh đối đồng dạng mở to hai mắt bạch lao đại xua tay ý bảo, người nào đó hiện tại thuộc về cải trang vi hành, không cần kêu xuất quan chức tới ý tứ. Cũng may, bạch lao đại hiện giờ rèn luyện cũng không kém, rũ xuống mí mắt quả thực không có lên tiếng, chẳng qua, rốt cuộc ở viên huyện lệnh kia một chén mì sợi mặt trên, nhiều rót một đại cái muông thịt vụn. Ngây ngô bạch lao tam nhưng không chú ý khách nhân tâm tư, hắn vui sướng ngón tay run rẩy cục bột, trong óc mặt đều là cái tân phòng cùng thành thân hỷ sự này. Đêm qua tẩu tử liền nói này hai chuyện này thời gian an bài, 17 tuổi tiểu tử vô hạn hướng tới A. Ngươi nói, thế nào cũng phải đem Chu Dương chấn đổi thành Chu Dương huyện, có thể khởi gì tác dụng đâu. Quán mì bên trong, ăn mì khách nhân nói chuyện trời đất. Rốt cuộc dẫn tới viên huyện lệnh muốn nghe nội dung. Gì tác dụng? Thanh danh dễ nghe bái. Ta hiện tại cũng đã thành huyện thành người, cùng lâm thanh đó là cùng ngồi cùng ăn bối phận, chấn nha môn đổi thành huyện nha môn. Đại lao gia biến thành huyện lệnh, chính là tác dụng. Một cái khác thực hiểu công việc dường như, vì đại gia giải thích nghi hoặc. Chính là huyện thành không đều là người nhiều phố khoan rất náo nhiệt sao. Chúng ta Chu Dương ở thị trấn bên trong so đến tính đại, cùng khác huyện thành so đã có thể quá nhỏ, căn bản là không đủ xem. Dân chúng sao, luôn là bực tức nhiều bất mãn nhiều nhân số chiếm nhiều. Viên huyện lệnh nghiêng thai lắng nghe, mỉm cười không nói. Bạch lao đại chậm rãi nhi yên tâm tới. Này viên huyện lệnh thật sự chịu nghiêm túc lắng nghe, không nóng nảy tức giận, đó là bá tánh phúc khí. Vì thế, quán mì đại trưởng quầy kiêm nấu mì sư phó liền thét to lên, các vị. Chúng ta Chu Dương huyện vừa mới vừa sửa tên nhi, một chốc còn không có phát triển lên đâu, có cái hảo huyện lệnh dẫn theo, ta mọi người đều cố gắng một chút, quá cái nửa năm một năm, khẳng định có thể theo kịp khác huyện thành. Chu Dương chấn vì sao đổi thành huyện? Đó chính là quan gia nhìn chúng ta hành. Mới sửa danh nhi là không. Nói chính là đâu. Quan gia ở kinh thành đều nghe nói ta Chu Dương hảo danh khí. Trích phần trăm huyện, đó là để mắt ta, ta cũng không thể lộ khiếp nhi đi, tiêu còn lại huyện thành nhìn chê cười nhi. Trong lúc nhất thời, đàm luận hướng tích cực địa phương hướng mở rộng, viên huyện lệnh trên mặt tươi cười càng sâu. Lúc gần đi, chẳng những không có kinh động bất luận cái gì ba cánh. Còn cấp ngụy tẩu tử cái kia nhi tử, đại quang, đánh thưởng 2 văn tiền. Tiểu gia hỏa thích mặt mày hớn hở, tiền thiếu không quan trọng, đây là tâm ý. Buổi chiều buổi nhi, các khách nhân rốt cuộc tan hết, bạch gia hai anh em cùng đại quang ở dọn dẹp mặt tiền cửa hiệu, ngoài cửa sóng vai tiến vào hai người, lại là lại khẩn trương lại hưng phấn bạch lão nhị, cùng đi mà quay lại viên huyện lệnh. Bạch lão nhị là bởi vì tẩu tử hôm qua làm tiểu ngũ mang tin nhi, đánh giá nếu hôn sự có động tĩnh, cho nên hưng phấn lại khẩn trương. Cũng không phải là bởi vì cùng huyện lệnh đồng hành duyên cớ, trên thực tế, hắn ở thi đấu trong lúc hoàn toàn thất thần, căn bản không lo lắng nhìn một cái mới tới huyện lệnh là cái dạng gì nhi. Viên huyện lệnh đi mà quay lại, lại là bởi vì Bạch lão nhị kỵ tới kia một chiếc hai đợt xe đạp, hiện giờ mê hồ trận thượng ngẫu nhiên có thể nhìn đến xe ba bánh bóng dáng, hai đợt xe lại còn thực hiếm lạ. Bạch lão nhị sinh sản ra tới hai đợt xe rất ít, nhưng là mỗi một chiếc đều thực tinh xảo, cũng không có làm chủ đánh sản phẩm mở rộng mở ra. Bởi vì xe ba bánh kỹ thuật hàm lượng rất thấp, người thường cưới lên đi, thực mau là có thể nắm giữ trụ phương pháp, nhưng là hai đợt xe không như vậy ổn định, yêu cầu lảo đảo lắc lư luyện tập một đoạn thời gian mới được. Thường thường người một sải bước lên đi xe đĩa, chân chưa kịp đặng đầu, liền bang, một tiếng té ngã, đại đa số người sẽ không bao giờ nữa dám động nhất động hai đợt xe. So châu ngựa còn không nghe lời đâu. Đây là trước mặt dân chúng đối với hai đợt xe tối cao đánh giá. Cho nên, to như vậy thị trấn, chân chính có thể thuận lợi đặng hai đợt xe người, là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch gia huynh đệ cùng A Viên, còn có một cái thích nhất hiếm lạ chuyện này sòng bạc đại đương gia Hạ Thông, liền không còn có người khác. Hôm nay trùng hợp, viên huyện lệnh chính là một cái thích hiếm lạ sự vật chủ nhân. Ở trên đường cái mánh nhìn lên thấy như vậy kỳ dị xe chạy băng băng, liền không tự chủ được theo tới, thở hồng hộc mà theo vào tiệm mì sợi vừa thấy, đến, vẫn là người quen, vừa mới ăn mì địa phương. Bạch tiểu huynh đệ, này xe là nhà ngươi. Hai cái bánh xe dựng kỵ, sao có thể không ai đảo đâu. Viên huyện lệnh vẻ mặt ham học hỏi như khác, chỉ vào bạch lão nhị đẩy xe truy vấn bạch lão đại. Nguyên bản là muốn đem hai đợt xe đẩy mạnh sân bạch lão nhị. Lúc này mới phát hiện phía sau vẫn luôn đi theo cái phèn đâu. Không có người ngoài, bạch lão đại lại không chần chờ, tiến lên đối viên huyện lệnh chào hỏi, hai cái đệ đệ cùng đại quang cũng vội vàng đi theo. Này viên huyện lệnh thật sự không có bộ tịch, ra tới đi vào, liền cái tùy thân hộ vệ đều không mang theo, liền như vậy biếng nhác trang điểm cùng cái nghèo túng lao thư sinh dường như. Nếu lãnh đạo đối hai đợt xe như vậy cảm thấy hứng thú, dứt khoát, đem xe giao cho hắn đi cẩn thận nghiên cứu. Tiệm mì sợi bản ghế chi gian, lão thư sinh ngồi xổm thân mình nơi này sờ sờ, nơi đó ấn ấn, sau đó, thế nhưng một liêu quần áo, đùi phải liền vượt qua xe ghế sau. Hắn tưởng tự mình lên xe tử cưới lên một vòng nhi đâu. Quăng ngã quan phụ mẫu nhưng không được. Bạch lão đại hảo một tiếng giống to, đừng lúc nhích. Hơi kém không đem quan phụ mẫu cấp lăn xuống má hạ. Cái kia, ta là tưởng nói, ta đến bên ngoài học kỵ một con, tiểu dân. Tiểu dân giúp ngài đỡ, thứ này, quăng ngã người nhưng tàn nhẫn, ta tức phụ nhi, tiểu dân tức phụ nhi, ước chừng không thể xuống đất 2 tháng đâu. Bạch lão đại đầu lưỡi càng thêm mặc kệ chuyện này, thời đại này thông thường dân chung thấy quan viên muốn tự xưng tiểu dân hoặc là tiểu nhân, hắn thấy quan thiếu, thật đúng là không thói quen. Sẽ rơi như vậy nghiêm trọng. Viên huyện lệnh quả nhiên bị hoảng sợ, lại xem một cái tinh thần phân chấn bạch lão nhị, nếu hắn có thể hành, ta cũng nhất định kỵ được. Bạch tiểu huynh đệ, về sau đừng có khách khí như vậy, gì tiểu dân tiểu nhân, liền nói ta, nghe cũng thoải mái, kia gì, liền phiền toái tiểu huynh đệ giúp lão phu đỡ điểm đi, liền trong chốc lát, lão phu học đồ vật nhưng mau. Viên huyện lệnh không có từ bỏ ý tứ, đối bạch thừa quang cổ vũ có thêm. Vì thế, tiệm mì sợi bên ngoài, bạch thừa quang đồng học chạy đầy mặt là hãn, viên huyện lệnh chán thượng đều toát ra khói trắng nhi, xa xa gần gần vây xem không ít người rảnh rỗi. Lại không có thể ngăn cản hai cái thầy trò dạy học tiến trình. A Viên cùng Thải Liên cũng ghé vào rèm cửa mặt sau nhìn trong chốc lát, cười đến cơ hồ chạm trán. Cái này viên huyện lệnh, tay chân không phải như vậy phối hợp, cười ở hai đợt trên xe, cánh tay luôn là run lên dùng sức, cùng túm dây cương dường như, tay lái nhi phương hướng siêu siêu vẹo vẹo, trong chốc lát hướng đông trong chốc lát hướng tây trong chốc lát lại hướng về trên mặt đất bay đi. Nếu không phải bạch lão đại lực cánh tay siêu quần, mỗi một lần đều kịp thời nắm chắc được ghế sau cân bằng, giờ phút này viên huyện lệnh, nhất định nhi muốn rơi mặt mũi bầm dập thảm không nỡ nhìn. Nhưng là, thầy cho hai người giao tình, liền tại đây một lần oai đảo trung thành lập lên. Chờ viên huyện lệnh rốt cuộc có thể chính mình run rẩy rẩy hành tẩu một chặng đường, bạch lão đại chỉ cần theo sát ở phía sau cha hai tay chuẩn bị yểm hộ, hai người xưng hô thế nhưng tất cả đều sửa lại. Thưa quang! Đây là viên huyện lệnh đối bạch lão đại xưng hô. Viên thúc, đây là bạch thừa quang đồng học kêu viên huyện lệnh thanh âm. Hảo đi, có đôi khi cùng lãnh đạo thành lập cảm tình cũng không nhất định thế nào cũng phải dựa vàng bạc tài bảo thịt cá, một chiếc xe đạp là có thể thu phục. Hai cái đổ mồ hôi đầm địa nam nhân về tới tiệm mì sợi, viên huyện lệnh hô to thống khoái, lôi kéo bạch lão đại liên tiếp cảm tạ. Nay đồ vật là cái bảo bối, hai cái bánh xe, thật sự có thể chạy ổn định vững chắc, hảo, xác thật là hảo. Bạch lão nhị đưa lên pha trà ngon thủy, mượn này nói đến chính mình xe ba bánh cùng dắt thạch đèn mua bán, viên huyện lệnh nghe phá lệ nghiêm túc, thỉnh thoảng hỏi ý vài câu phát triển kế hoạch cùng hiện trạng. Huyện lệnh đại nhân cùng huyện ngàn tổng đại nhân, kỳ thật khởi tác dụng chính là cho nhau chế ước, dùng câu thời thượng nói nói, đã kêu quân chính tách ra. Lư Thiên Tổng đối chính mình mua bán xác thật đủ chiếu cố, nhưng là cũng không cùng Bạch gia nhiều thân cận, cũng không có ngồi ở cùng nhau trao đổi vài câu cơ hội, luôn là Lư quản sự dắt đầu ở bên trong chu toàn. Nếu là lại có thể được đến huyện lệnh đại nhân che chở cùng duy trì, như vậy, Bạch gia này đó nửa không lớn sản nghiệp, liền nhất định có thể được đến càng tốt phát triển. Huống chi viên huyện lệnh năm đến 40 tuổi, đọc sách cùng làm quan trải qua đều thực phong phú. Cứ việc không hiểu được hắn là vì cái gì duyên cớ, tới rồi cái này tuổi lại làm khởi huyện lệnh tới, nhưng là, hắn lịch duyệt cùng tầm mắt, nhất định so Bạch gia những người này hiếu thắng muốn quảng, tùy tiện chỉ điểm vài câu, liền có khả năng được lợi trung thân. Có như vậy câu nói rất đúng, ngươi có thể đi bao xa khoảng cách, vổ cản xù. Quyết định bởi với ngươi là ở cùng cái dạng gì người một đường đồng hành. Đương Bạch gia huynh đệ đi ra mê hồ trận. Đương Bạch lão nhị đi ra Chu Dương trấn, đương Bạch gia huynh đệ cùng viên huyện lệnh ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói mà, bọn họ tầm nhìn đã càng thêm trống trải, bọn họ tính tình đã ở càng thêm rộng rãi trên đường hát vang tiến mạnh. Lại không phải héo rút ở mê hồ trận thôn ngoại vùng hoang vu dã ngoại cỏ dại người xa cơ thất thế, lại không phải vâng vâng dạ dạ mỗi năm muốn ra ba cái công trình trị thủy phục dịch nghèo hán tử nước tiểu bù nhi, cứ việc sinh hoạt không ngừng mà ở đập ở rèn luyện mỗi người. Bạch gia huynh đệ vẫn là trưởng thành đi lên, đập cung rèn luyện, khiến cho bọn hắn tâm trí càng thêm cứng cỏi. Bởi vì nói đầu cơ, viên huyện lệnh cơm chiều, cũng lưu tại Bạch gia cùng nhau ăn, tiểu A Văn lần đầu tiên nhìn thấy quan phụ mẫu, cũng là tiến thối có độ không kiêu ngạo không xiểm định, cách nói năng chi gian biểu hiện, lệnh viên huyện lệnh rất là thưởng thức. Mặt trên không có trưởng bối ân cần dạy dỗ, mấy cái hài tử thế nhưng tất cả đều không đi đường vòng, còn mỗi người sống cao hưng phấn chấn. Từng người có từng người minh xác sinh hoạt mục tiêu, đây là cỡ nào lệnh người kinh ngạc cảm thán một việc. Chương 169 Mỹ nhân tái hiện. Viên huyện lệnh như vậy trở thành Bạch gia huynh đệ tiệm mì sợi khách quen, thi thoảng sẽ mang theo thủ hạ tới uống một chén nóng hầm hập mì sợi, có khi chính mình tan nhà sau đi dạo đến đây, cùng Bạch gia người tâm sự thiên, hỏi một câu A Văn cầu học tiến triển. Tiểu nói xem quyển sách vô quảng cáo đổi mới nhanh nhất. Hắn đi vào Chu Dương huyện về sau đệ nhất hạng trọng đại quyết sách, chính là khuyết trương huyện thành diện tích, ở nguyên lai Chu Dương trấn tứ phía chuyển thổ địa, quy hoạch đường phố sau lập hạ ưu đãi chính sách, kêu gọi làng trên xóm dưới nhà có tiền ở bên đường kiến phòng. A Viên chuyên diêu hắn đứng mũi chịu sào muốn tương trợ giúp một tay, chẳng những chính mình cái thứ nhất mua tảng lớn ven đường đất hoang kiến phòng, còn đẩy ra mấy hạng chính sách, vì hưởng ứng kêu gọi, ở huyện thành bên cạnh kiến phòng nhân ra. Mua sắm gạch đỏ mái ngói khi cho ưu đãi. Bạch lao tam tân phòng, liền kế hoạch ở tân quy hoạch thổ địa thượng dựng lên, thừa dịp tiện nghi, danh tắc cũng cùng phong cắt một khối to địa giới ra tới, còn đi 30 dặm làng chuẩn cha vợ trong nhà một chuyến, sau khi trở về liền tung tăng nhi bắt đầu rồi bản vẽ thiết kế. Bạch lao nhị tân cửa hàng cũng quy hoạch ra tới, cụ thể thao tác là liêu xanh chủ quản, kỳ thật, thiết khí xưởng ở mê hồ trận làm liền không tồi, trong thị trấn cũng đã mua cửa hàng. Sở dĩ nhất định lại thêm nhà mới viện, đều là vì duy trì viên huyện lệnh công tác không phải. Hiện tại Chu Dương huyện huyện nha làm công dụng cụ súng bắn chim đổi pháo, nhân thủ một chiếc hai đợt xe, muốn đi nơi nào, hai chân vừa dẫm là có thể đến, không cần phải cưỡi ngựa gào thét quay lại, còn phải phí công phu uy cỏ khô bảo dưỡng. Tuy rằng, này hai đợt xe đạp giá cả thật là xa xỉ. Cùng viên huyện lệnh cân sức ngang tài Lư Thiên Tổng, gần đây lại chợt khẩn trương lên. Chứ bỏ thê tử đại sản. Có đồn đãi nói biên quan muốn đánh giặc, làm võ tướng, muốn tùy thời chờ đợi điều khiển, hơn nữa huấn luyện quân tốt, không thể có một ngày lơi lỏng. Chỉ là, lại khẩn trương không khí, tiểu dân chúng đều cảm thụ không chuẩn xác, này không, vợ chồng son ra cửa. Lại nói tiếp, này viên huyện lệnh bút tích đủ đại rất nhanh, lúc này mới tới có hơn nửa tháng đâu đi. Đầu tam chân liền phải đá đạp lung tung khai. A Viên ngồi xe bò chuẩn bị hồi mê hồ trận, Bạch Lao Đại cầm cảng kéo xe, phu thê hai người thảnh thơi hướng huyện thành ngoại đi. Đó là, nghe nói Viên thúc từ trước làm quan nhưng đại, trong kinh thành trên mặt quá triều đình đâu. hiện tại tới rồi Chu Dương huyện làm tiểu huyện lệnh. Kia còn không phải một bữa ăn sáng nhi. Ta trong huyện sự vụ, hắn mỗi ngày ngồi một canh giờ nha môn liền toàn xử lý thỏa đáng. Bạch Lão Đại nhắc tới viên huyện lệnh, đó chính là tự đáy lòng khâm phục. Xe bỏ xử ra huyện thành, lại lần nữa hối nhập mênh mông mang vùng ngoại thành hoang dã, người đi đường dần dần mà thưa thớt. Lúc này đang lúc cuối mùa xuân hạ sơ, hoang dã, hai đầu bờ ruộng thượng. Thỉnh thoảng sẽ nhìn đến một cây hoài hoa, như sợi bông mây trắng. Cấp toàn bộ hành trình đưa tới từng trận hoài hương. Gió nhẹ thổi qua, có đôi khi, còn có khô quắt thật nhỏ cánh hoa theo gió bay lên xe bò, dừng ở đầu vai phát gian, rất là mạn diệu kiều diễm, làm người nhịn không được thả bay suy nghĩ, trở lại quá khứ bức họa cuộn tròn lưu luyến quên phản. Thậm chí, A Viên giờ phút này, thế nhưng có thời không đảo ngược cảm giác. Hoài hoa, cùng mấy ngàn năm lúc sau hoè hoa cũng giống như nhau, khối này thể sắc cũng thích ứng, cùng chính mình nguyên bản sử dụng lên so sánh với còn muốn thuận buồm xuôi gió, nhưng là người, lại thật sự không giống nhau. Nếu tử vong, có thể mang chúng ta thay đổi một cái khác thời không đi một lần nữa sinh hoạt, như vậy, tử vong liền thật sự toàn không thể sợ chỗ. Chúng ta có thể từ đầu lại đến, đem tiếc nuối quá, mất đi quá đồ vật nhất nhất tìm về, bao gồm tài vật, bao gồm tình cảm, bao gồm khát vọng đau lòng hạnh phúc sinh hoạt. A Viên không chịu làm chính mình trở thành một cái cảm khi hoa bắn nước mắt, hận đừng điều kinh tâm toan hủ văn nghệ phạm nhi nữ người. Giờ phút này, hoang dã gió thổi lên gương mặt, xem ly ly nguyên thượng thảo nhất khô nhất vinh khi, nàng lại không tự chủ được cảm hoài lên. Một con màu xám thỏ hoang, chợt từ bụi cỏ chung nhảy lên, xoa đại hoang ưu, bọn đầu cơ, cái bụng, bay nhanh xẹt qua quanh co khúc hữu mặt đường, đánh một cái lăn nhi. Sau đó cấp tốc đứng dậy không thấy tung tích. Đại hoang ưu, bọn đầu cơ, đang nhận được kinh hách, trong miệng ngu một tiếng, vén lên buồn vó, rất là đi nhanh một đoạn hành trình. Bạch Lão Đại trong miệng thở phì phò, kêu, vội vàng túm chặt dây cương, trấn an đại hoàng, khó khăn lắm chế trụ sóc nảy thất điên bát đảo xe bò. Chẳng qua, đại hoàng ưu đôi mắt phạm vào quật, đem xe bò liền hoành ở con đường chính giữa, hồng hộc thở hổn hển. Kiên quyết không chịu mang thuận vết bánh xe. Nông dân đối ngưu đều bảo bối đâu, căn bản luyến tiếc đánh chửi quản lý, hảo ngôn khuyên dỗ đi, nó còn chưa nhất định có thể nghe hiểu. A Viên thương xuân thu buồn bị hoàn toàn đánh gãy, nghe Bạch Lão Đại đối đại hoàng làm hạ liên tiếp để cao đái ngộ bảo đảm, nhịn không được vỗ tay cười rộ lên. Phía sau, lại truyền đến đạp đạp đạp tiếng vó ngựa. Thanh âm kia, giống như là trên chiến trường hành quân gấp giống nhau tiết tấu. Hai kỵ nhẹ trần. Một trắng một đỏ, trong nháy mắt liền chạy băng băng tới rồi trước mắt, cách đó không xa, còn có một chiếc xe ngựa, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chế ở hai người phía sau. Thế nhưng, là cái kia lư phủ tôn quý khách nhân. Trên mạng truyền lưu quá một câu, cưới ngựa trắng không nhất định là vương tử, hắn có thể là đường tăng, mang cánh cũng không nhất định là thiên sứ, kia có thể là điểu nhân. Trước mắt cái này con ngựa trắng hắn tử, chính là cái kia vạn ác điểu nhân. Cũng may. A Viên còn biết chính mình chỉ là nữ lưu, sẽ không đầu góc nước vào ở cái này vùng hoang vu dã ngoại tìm nam nhân lý luận thị phi, nhà mình bên này chỉ có một Bạch Lão Đại, vẫn là đường đi nên chiến hai cái thậm chí là càng nhiều cựu hận. Cho nên, nàng chỉ là nhảy xuống xe bò, đi chợ giúp trượng phu nghĩ cách đem xe bò trở về vị trí cũ nhường ra con đường, cái kia điều nhân, cũng quả nhiên cũng không có nhận ra nàng tới. Vốn dĩ sao? Một cái ở xe bò thượng bị bụi bặm lăn lộn trần đầy mặt tấn như xương đã kết hôn phu nhân, ai hiếm lạ nhìn chằm chằm nhìn kỹ xem có nhận thức hay không. Chạy nhanh, cấp tiểu gia tránh ra nói nhi. Chậm trễ chúng ta mã thiếu gia động phòng hoa trúc, các ngươi nhưng không đảm đương nổi. Kỵ hồng mã vị nào, cũng không ít thứ tốt, vừa ra khỏi miệng chính là cấp liệt liệt. Đây là vội vã đi thành thân. Ai là mã thiếu gia? Con ngựa trắng điểu nhân sao? Không phải họ Đàm. Xin lỗi à, Ngưu vừa mới kinh hách tới rồi, không nghe lời, chúng ta lập tức liền đem xe tránh ra. Bạch Lão Đại đầy mặt xin lỗi, không hề khuyên dỗ con trâu kia khí hống hống Ngưu, ngược lại làm A Viên vọt đến bên đường, chính mình một túi người, bế lên xe bỏ sau thân xe, đặng đặng đặng quải tới rồi con đường phía bên phải. Loảng xoảng, một tiếng, bùi đất vẩy ra, xe bỏ trở xuống mặt đất. Này một tay nhỏ nhì cấp lộ. Kia hai cái điểu hán tử cũng xem mắt tròn váng, hơi há mồm, không dám tùy tiện loạn phun. Chạy nhanh đi lạp, lại kéo kéo đạp đạp, quay đầu lại tiểu ra còn phải chịu ngươi cái nhị cũng tử hóa nhi. Hồng mã điểu nhân đối với phía sau xe ngựa hô quát một tiếng, lại lần nữa giơ lên vó ngựa tử cùng con ngựa trắng hán tử liền phải khởi hành. Con ngựa trắng điểu nhân lại thật thật tại tại nhìn chằm chằm Bạch lão đại gương mặt kia nhìn vài lần, nhíu lại mày, tựa hồ có chuyện gì không suy nghĩ cẩn thận giống nhau. Đi rồi Mã huynh, ở nông thôn đồ nhà quê, có cái gì xem đầu nhi. Mạnh mẽ hán chỗ nào đều có, còn không đều là ăn đến nhiều hạ sức lực luyện ra. Hồng mã điểu nhân thúc giục vài câu, con ngựa trắng mới hành động lên, tiếng vó ngựa vẫn là rất có chút chần chờ bộ dáng. Hồng mã hán tử rất là vụ vặt, thanh âm vẫn như cũ truyền tới, Mã huynh, nhị cung tử hóa nhi còn rất tích mệnh, ta chỉ cần hắn dám chạy, liền dám hạ tử thủ tiêu diệt, cố tình thành thành thật thật mà đi theo, lang làm huynh đệ tìm không thấy diệt hắn lý do, hắc hắc. Nguyên lai, cái này giống như Bạch lão đại điểu nhân họ Mã, đó chính là trong truyền thuyết kinh thành Mã Vương gia nhi tử lâu. Chính là, vì cái gì Mã Vương gia nhi tử cùng Bạch Thừa Quang như thế giống nhau? Chẳng lẽ nhà mình này trượng phu cùng cái gì Vương gia có liên hệ? A Viên đầu góc lập tức lại rối loạn, chính là này còn loạn không đủ, phía sau kia chiếc xe ngựa cũng không dám cách này hai người qua xa, đã dắt mắng kéo kẹt đi tới trước mắt. Đánh xe xa phu, bao hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, lẳng lặng nhìn A Viên, một đạo đỏ tươi vết roi, chính đảo qua hắn huyệt thái dương, ẩn vào khăn che mặt. Xe ngựa không có đỉnh, nhưng là xa phu hai chỉ giao triền ở bên nhau tay túm dây cương tựa hồ giật giật, tốc độ cũng tựa hồ chậm hạ một ít. Cặp mắt kia, là A Viên vĩnh thế sẽ không quên đôi mắt. Yêu nghiệt, điên cuồng, tuyệt vọng. Như vậy nhiều cảm xúc ở cặp mắt kia bên trong nhảy lên, cứ việc, hắn cái gì đều không có nói. Phía trước hai cái điểu nhân ly đến cũng không quá xa, xe ngựa cũng không dám chân chính đình chỉ, mã xa phu đôi mắt, rốt cuộc biến thành sườn mặt hình dáng. A Viên bị chấn động ở, thậm chí, chưa kịp kêu lên một tiếng. Chính là, này chấn động vẫn như cũ không đủ, xa xa không đủ. Xe ngựa xương, là một chút lại một chút va chạm thanh âm, ở trải qua A Viên bên người kia một khắc vô cùng rõ ràng. Dầm, trong xe ngựa trọng vật ngã xuống đất thanh âm, sau đó. Này chiếc xe ngựa phần sau chỉ dùng một cái che mảnh, hiện tại, một viên nữ nhân đầu dò ra che mảnh, xuất hiện ở xe ngựa sau đuôi bộ. Nữ nhân này, đồng dạng bao ở hơn phân nửa khuôn mặt, bởi vì va chạm. Bởi vì nằm ngửa góc độ, có thể phát hiện bao bảy da mặt tựa hồ còn điền đồ vật ngăn chặn miệng. Trên trán mỹ nhân tiêm nhi, làn da tế như ngưng chi, lông mi hắc mà mật mà trường, thả hướng về phía trước quay, mặt trên gác một con bút chỉ, tuyệt đối không thành vấn đề. Lông mi phía dưới lộ ra tới cặp mắt kia, con cũng là giống như đã từng quen biết. Thật giống như nhất dở khóc dở cười cẩu huyết kịch, lập tức. Đem nhiều như vậy ngày thường khó gặp tuyệt sắc hai tròng mắt đồng thời đưa đến A Viên trước mặt, dường như muốn làm nổi bật ra A Viên diện mạo bình thường tới. Chẳng qua, A Viên một chút cũng chưa cảm thấy tự biết xấu hổ, tương phản, nàng lúc này khắp cả người lạnh lẽo, trái tim kinh hoàng, một bàn tay nhịn không được duỗi hướng về phía trong lòng ngực, bắt được một phen băng băng lương lương đổ vỡ. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt ta? Đơn phượng nhãn đôi mắt nhi hơi hơi hướng về phía trước nhẹ trọn đi. Trong mắt ngập nước hắc bạch phân minh, lại lộ ra lưu chuyển sáng giỏi, phía bên phải hạ khỏe mắt chỗ, một viên đỏ bừng tiểu trí như ẩn như hiện, từ tướng mạo đi lên nói, loại này trí mỹ mà rồi dám, gọi là thương tâm rơi lệ trí. Nghe nói, trường như vậy trí nữ tử, trời sinh bạc mệnh lại bạc hạnh. Giờ phút này, này viên tươi đẹp thương tâm rơi lệ trí, đang cùng nàng chán máu tươi cho nhau phản chiếu, nhìn thấy ghê người. Chương 170 giống như Mã Vương gia. Liên tính A Viên là ngốc tử, giờ phút này cũng có thể suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bị hồng mã điểu nhân gọi là nhị cũng tử hóa nhi chính là A Phúc, con ngựa trắng điểu nhân muốn động phòng hoa trúc chính là đậu hủ tây thi. Hai người kia giờ phút này đều bị chế ước ở, A Phúc hai tay là bị trói buộc trụ, miệng cũng là bị lấp kín, đậu hủ tây thi cũng thế. Hoặc là, trong xe mặt mỹ nhân bị trói buộc càng thêm lợi hại, liền hai chân cũng không có tự do. A Viên trong đầu ầm vang rung động, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn lớn tiếng kêu cứu sao? Mênh mông mang không thấy một ngoại nhân, bằng vào Bạch lão đại lực cánh tay cứu hai cái mỹ nhân. Hắn chỉ là một cái mãng hán tử, cũng không công phu trong người, kia hai người, chính là ở yên ngựa bên trang bị bảo kiếm. Xe ngựa, liền ở trong chớp nhoáng xẹt qua đi, nàng không có bất luận cái gì có thể lập tức xử lý vấn đề hảo biện pháp, chính là, nàng một bàn tay, lại tự động tự phát từ trong lòng rút ra, một cái lạnh leo lóe sáng đồ vật, ném xe ngựa sau thùng xe, hiểm hiểm không có tạp thượng mỹ nhân đôi mắt. Thừa quang, lập tức đi. Trở về trấn tử thượng, mau. A Viên tay chân có chút run rẩy, miễn cưỡng bò lên trên xe bò, gió lạnh thổi tới, lập tức toàn thân lạnh thấu, không biết khi nào, mồ hôi đã thấu ướt sống lưng. Lúc này công phu, Bạch Thừa Quang chỉ tới kịp đem Đại Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, trải vớt lại phương hướng, một lần nữa giá thượng hành viên. Vì sao trở về trong thị trấn? Đều đuổi tới nơi này, rơi xuống thứ gì nói nhi, ngày mai ta trở về lấy. Bạch Lão Đại cười ngâm ngâm vặn quay đầu lại xem nhà mình tức phụ nhi. Trước đừng hỏi, đi mau. Kia hai người, là, cướp bóc phạm giết người phạm. A Viên bất chấp cẩn thận giải thích, nhặt nhất khủng bố chức vị đi kích thích Bạch Lão Đại thần kinh. Gì? Tức phụ nhi ngươi nói gì? Bạch Lão Đại nhất thời tươi cười chút hết, lại không chần chờ. Trong miệng hỏi lời nói. Trên tay đã lại lần nữa dọn chuyển đầu trâu. Dắt dây cương thay đổi phương hướng. Giá giá, bang, lần này, roi rốt cuộc bỏ được hướng không nghe lời ngưu trên người chịu, đại hoàng không dám lại ngạo kiều, giải khai bốn vo lấy nó sở ra từ trong bụng mẹ lúc sau sáng lập nhanh nhất lịch sử ký lục, chạy như bay. Tức phụ nhi ngươi đừng sợ, có ta đâu. Vạn nhất kia tặc tư đuổi qua, ngươi trước lái xe đi, ta ngăn đón bọn họ. Bạch Lão Đại lớn tiếng tuyên cáo hắn tình yêu lời thề. Ở cái này thời khắc, đặc biệt có vẻ chân quý. Ân, ta không sợ. A Viên tay, lại một lần duỗi nhập trong lòng ngực, đã rông tuyết, nàng lại lấy thêm can đảm tử đổ vật, đã không có. Loại này thời khắc, không thể sợ, chỉ có thể liều mạng nghi cách. Vạn nhất kia hai cái điểu nhân phát hiện đầu hủ Tây Thi đã lộ ra đầu, tái sinh giết người diệt khẩu tâm làm sao bây giờ? Thừa quang, xe bỏ hóa trang cái gì tiện tay dụng cụ không có. Gậy gộc, dao phay. Không có vũ khí nữ nhân trong lòng không đế a. Ai ra cửa yêu cầu trang bị vài thứ kia. Bạch Lão Đại cau mày cười khổ. Hào đi. A Viên hít sâu một hơi, ở xe bò thượng thẳng thẳng thân mình. Lại là một tiếng kêu, thừa quang, ngươi chạy vội đi dọn mấy tảng đá, đặt ở xe bò thượng, vạn nhất thật đổi tới, chúng ta cũng có cái gãi đầu nhi. Vì thế, mênh mông đường đất thượng, hoẹ hoa mùi hương, một cái hán tử trong lòng ngực ôm cục đá. Chính đuổi theo một chiếc xe bò điên chạy. Đủ rồi, lên xe nghỉ một chút đi. A Viên đôi tay đè lại lạnh lẽo cục đá, trong lòng rốt cuộc ổn định một ít. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, dù sao tỷ là sẽ không thúc thủ chịu trói. Phải nói, Bạch Lão Đại người này xác thật thiện lương, đang lẩn trốn thoán cùng hai chỉ chim sợ cảnh cong giống nhau dưới tình huống, gặp được tương hướng mà đến người xa lạ, hắn còn luôn là nhảy xuống xe bò dỗi khai hai tay ngăn trở nhân ra tiếp tục đi trước. Ngàn vạn đừng đi rồi, phía trước có cướp bóc phạm, giết người phạm. Mau trở về trong thị trấn báo tin nhi. Sau đó tiếp tục chạy vội đi đuổi đi nhà mình xe bò. Bọn họ đều chạy thành cái này trận thế, ai còn dám đi phía trước đi. Thiên A. Nghe nói sao? Phía trước có cướp bóc phạm. Chạy mau A. Phía trước giết người lạp. Mau tìm huyện lệnh lao ra báo án A. Cái gì? Giết người lạp. Giết bao nhiêu người? Giết thật nhiều người a. Chạy mau a. Bạch Lão Đại xe bò, phía trước mặt sau đều bắt đầu tụ tập người đi đường cùng xe bò, hai cái đùi, bốn chân, đều không muốn sống trở về chạy, trong nháy mắt, một cái bắt người án tử, đã bị chuyển thành kinh thiên huyết án. Phía trước có cướp đường sơn tặc, giết mấy trăm khẩu người. Hào đi, quần chúng sức tưởng tượng là phong phú, Bạch Lão Đại hai vợ chồng đã không có biện pháp phân biệt giải thích, chính bọn họ liền đem chuyện xưa bổ sung hoàn chỉnh. Đừng nhìn mới đầu hai vợ chồng lên đường lưu hành một thời người rất ít, đó là không tới hồi thôn thời gian, hiện tại nhưng đuổi kịp náo nhiệt, sắp chạy đến Chu Dương huyện cửa thành khi, phía trước phía sau chạy nạn đội ngũ, ước chừng đến có 200 khẩu già trẻ phụ nữ và trẻ em. Này đến là bao lớn động tĩnh. Cứ việc Chu Dương huyện thành còn không có tu tường thành đại môn, giữ lại thị trấn thông suốt cũ bộ dáng, nhưng cũng đủ để kinh động trấn khẩu đi dạo thủ vệ nhà sai. Một cái đón nhận tiến đến tế hỏi manh mối, một cái khác, đã sớm dơ chân chạy như bay đi huyện nha báo tin nhi, không quan tâm là dân loạn vẫn là bị kiếp, đều đến cái thứ nhất báo cấp huyện lệnh đại nhân biết, đây chính là tân công bố kỷ luật, ai cũng không thể cãi lời. Ngồi xe ngựa tự nhiên so Bạch Lão Đại xe bò mau, đáng tiếc nói ba hoa trích chòe, cũng không có chính mắt nhìn thấy thực tế tình huống. Đợi đến Bạch lão đại xe bò xử tiến, A Viên nhảy xuống, đơn giản nói tóm tắt đem sự tình bẩm báo rõ ràng. Không thể không nói, viên huyện lệnh này hơn nửa tháng thành tích phỉ nhiên, cái kia nha sai nghe ra sự tình nghiêm trọng tính, lập tức từ trong lòng lấy ra một cái pháo trúc bộ dáng đồ vật, đánh lửa thạch một gõ, dẫn đốt, ném không trung. Phanh, phanh, hai tiếng nổ vang, ở không trung quanh quẩn. Đây là viên huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng thương định tốt tín hiệu, sự tình quan mạng người, liền có thể sử dụng. Huyện nha nha sai cùng ngàn tổng binh mã, nghe được tín hiệu liền sẽ tức khắc chuẩn bị tụ tập. Cái này thông tuệ nha sai tay chân đều có chút kích động phát run, lúc trước viên huyện lệnh công bố này pháp lệnh, còn có rất nhiều người khịt mũi coi thường, chấn nhỏ còn có thể có bao nhiêu đại chuyện này. Đáng đại gia hỏa một khối đi vượt lửa qua sông. Thậm chí có nha sai âm phụng dương vi, phiên trực khi không chịu đem tín hiệu pháo đốt suy ở trên người, tổng cảm thấy hôm nay không có việc gì ngày hôm qua không có việc gì ngày mai cũng nhất định vẫn là không có việc gì phát sinh. Chính là vị này nha sai làm cẩn thận à, giờ phút này, không phải vừa lúc đụng phải dùng võ nơi. Viên huyện lệnh nhất định sẽ vui mừng chính mình hành vi, lão nương dặn dò quá nói thật đúng là dùng được, nhi à. Ngươi ở trong nha môn làm việc, ngàn vạn đến ấn đại nhân lời nói làm, trong lòng ngực xùy cái pháo trúc lại không đáng ngại nhi, người khác không mang theo, ta đến mang, đây là bổn phận. Bởi vì là lần đầu tiên Chu Dương Trấn dùng tới cái này mới mẻ ngoạn ý nhi, binh mã tới hơi chậm một ít, cưới một kiểu hai đợt xe nha sai nhóm, nhưng thật ra tới trước. Viên huyện lệnh liền ở đi đầu cái thứ nhất, ở trong đám người đẩy xe chạy vội tới thủ vệ nha sai trước mặt, rốt cuộc như thế nào làm? Chạy nhanh nói, nhà sai môi run run, lại còn có thể đủ trả lời mau lẹ lại hoàn chỉnh. Một trận tiếng vó ngựa bay nhanh mà đến, vào đầu một viên mãnh tướng đúng là Lư Thiên Tổng. Này đó binh sĩ vốn dĩ liền ở tập trung thao luyện, nên đón kinh thành cao cấp tướng lãnh kiểm duyệt bên trong, nghe được hai tiếng pháo trúc nổ vang, Lư Thiên Tổng đối tướng lãnh xin chỉ thị lúc sau mới đến ra cửa. Viên huyện lệnh mang theo Bạch lão đại vợ chồng đón nhận Lư Thiên Tổng. Vừa mới A Viên đối kia hai cái điểu nhân thân phận suy đoán, làm hắn mày nhíu chặt, nhìn về phía Lư Thiên Tổng biểu tình phi thường nghiêm túc. Ngàn Tổng đại nhân, xin hỏi ở ngài trong phủ làm khách hai vị kinh thành con cháu hiện tại nơi nào? Chính là một vị kỵ hồng mã họ Đàm. Một vị cưới ngựa trắng họ Mã. Viên huyện lệnh thanh âm dồn dập lại phẫn nộ, hắn cả đời ngay thẳng, bị biếm trích ở đây chính là bởi vì chủ trương vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đắc tội đương triều quyền quý gây ra. Lư Thiên Tổng mày cũng túng lên, ở trên ngựa làm thi lễ, thế nhưng xoay người lại thi lễ, miệng sưng vương ra. Một con cao tuấn hắc mã đi lên trước tới, lập tức một người, uy nghiêm vai hùng, thần thái đoan túc, đều có một cổ lạnh lùng hàn khí bốn phía. Viên huyện lệnh, kia hai cái nghịch tử làm chuyện gì? Lần này tụ tập binh mã, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ? Người này thanh âm hồn hậu hào phóng, giống như kim loại nặng mài rũa mà ra. Mã, vương ra. Viên huyện lệnh lắp bắp kinh hãi, tức khắc thâm thi lễ, sau đó duỗi tay một lóng tay A Viên cùng Bạch lão đại, hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy, kỵ hồng mã cùng cưới ngựa trắng hai vị công tử ra, bắt cướp một nữ tử, đã hướng phía đông nam hướng mà đi. Bị tôn xưng vì mã vương ra người kia, nghe vậy đem ánh mắt chuyển hướng hai cái dân gian ba tánh. Không khí, đống nhiên chi gian có chút đình trệ. A Viên ánh mắt, thẳng tắp dừng ở mã vương ra trên người, trên mặt. Nàng trước mắt. Lại lần nữa huyên hóa ra lần đầu tiên quan sát Bạch lão đại tướng mạo thời điểm, một đôi chuông đồng báo mắt, mở ra tới khi có chút đại, có chút viên, hung ba ba dường như, đái lông mi rủ xuống, trong mắt bị che một phần ba đi, đôi mắt nhi lược hướng về phía trước trọn, liền lại ẩn chứa ra vài phần hàm hậu ôn hòa hương vị, hơn nữa có đôi khi như vậy một vằn xúc, mặt đen thang lộ ra hồng, hậu môi một nhóc, còn liền thật tiêu chuẩn thành một cái nhà bên đại Nam Hải hình tượng. Cái này mã vương gia dáng người như Bạch lão đại giống nhau cường tráng ngạnh lãng, tướng mạo như Bạch lão đại giống nhau hào phóng cùng dã, lộ ra sợi dị tộc hơi thở. Đặc biệt là mặt bộ, con mặt đen thang hậu môi chuông đồng bám mắt, giống nhau như lúc. Bất đồng, chỉ là khí thế áo trên sức hóa trang giả thượng mà thôi. Có thể nói, Bạch thừa quang đồng học, so với kia vị cưới ngựa trắng mã thị điểu nhân, còn muốn càng giống như vị này mã vương gia. Đồng dạng. Mã vương ra ánh mắt cũng nháy mắt rằng có ở Bạch lão đại trên mặt, kinh ngạc, không tin, khủng hoảng, khẩn trương từ từ một loạt phức tạp cảm tình, đều hiện ra ở hắn đáy mắt, tuy rằng, ngồi trên lưng ngựa dáng người vẫn không nhúc nhích, kia thân huấn luyện có tố bảo mã, vì em đút, lương câu cũng kiên nếu bản thạch. Viên huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng giờ phút này, cũng nháy mắt phát hiện manh mối, mỗi người mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc. Thật sự là lớn lên quá giống. Liền giống như một cái điêu khắc ra điêu khắc bất đồng tuổi cùng cái người mẫu, chỉ cần nhiều khắc vài đạo nếp nhăn mà thôi. Chỉ có Bạch Lão Đại không biết làm sao, cái này anh nông dân tử thật sự không chuyên môn chiếu quá gương, tức phụ lại chỉ cấp Mỹ Lệ Phường mua quá gương đồng, chính mình trong nhà là không xứng bị kia đổ vật. Chương 171 giải cứu. Như thế nào sẽ? Vì cái gì? Phàm là chú ý tới Mã Vương gia cùng Bạch Thừa Quang diện mạo người, trong đầu đều sẽ đồng dạng nhảy ra này hai cái nghi vấn. Như thế nào sẽ có như vậy giống nhau hai người? Vì cái gì là một cái cao cao tại thượng lâu cư kinh thành vương gia cùng một cái từ bùn đất kiếm ăn anh nông dân tử? Lư Thiên Tổng phu nhân cùng A Viên luôn luôn giao hảo, lại cũng chỉ là cùng A Viên từng có gật đầu kết giao, cùng cái này chất phác Bạch Lão Đại, thế nhưng là chưa bao giờ gặp mặt quá dường như. Mã Vương gia cùng con ngựa trắng công tử cùng Bạch Lão Đại, như thế kỳ dị giống nhau, nơi này, có cái gì chuyện xưa sao? Cái thứ nhất khôi phục thần trí là A Viên. Có lẽ là ở thật lâu trước kia, nàng liền có chút lớn mật suy đoán, sau đó gặp con ngựa trắng điểu nhân, đáy lòng mê mang lại rõ ràng rất nhiều, giờ phút này, nàng cơ hồ có thể xác nhận một đáp án. Nhưng là, đậu hủ Tây Thi còn ở nguy hiểm bên trong đâu. Cái kia A Phúc cũng bị trói đôi tay đổ khẩu, hai người vận mệnh, liền ở vết đao thượng liếm huyết đâu. Bẩm báo vài vị đại nhân, tiểu nữ tử tận mắt nhìn thấy. Hai vị quý gia công tử bắt cóc một chiếc xe ngựa hướng phía đông nam hướng mà đi, trên xe ngựa chính là huyện thành một vị bán đậu hủ mỹ mạo phụ nhân, miệng bị đổ, tay chân giống bị trói buộc, trên trán đổ máu, mã sa phu đồng dạng bị chế, bộ dạng chính là mấy ngày trước ở trong thị trấn hành lửa, nghe nói họ Đàm, trên mặt còn mang theo vết roi. A Viên tự thuật phi thường đơn giản khách quan, cũng không cái gì cảm xúc phập phồng dường như. Nàng nhìn về phía Mã Vương gia ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Thậm chí, mang theo một chút khinh thường cùng trào phúng. Chính là các ngươi như vậy quan lớn quý tộc, dưỡng dục ra cặn bã bại hoại, chẳng những khẩu ra ác ngôn. Còn không kiêng nể gì đánh cướp dân nữ dân phụ. Hùng chi bên người còn có một cái như thế cực giống quý nhân bộ dáng trượng phu. Chính diện mang nghi hoặc nhìn về phía người chung quanh. Không rõ vì cái gì mọi người xem hướng hắn ánh mắt như thế quỷ dị. A Viên trong lòng, mặc danh có chút đau đớn, Bạch Lão Đại ở gập ghềnh chung lớn lên. Tính cách bị đè ép chất phác ngu dốt, này đó đều còn không tính là bất hạnh hẳn là giờ phút này, đối mặt có khả năng chính là ruột phụ thân người, lại hồn nhiên không biết. Nếu không biết, vậy vĩnh viễn đều không cần biết hảo, Bạch Lão Đại đã không cần bên người có trưởng bối khoa tay múa chân, sinh hoạt chắc trở đã giáo hội hắn rất nhiều đồ vật. Hiện tại người nam nhân này, bị mài ruột thực ưu tú đã, không bao giờ muốn đi thừa nhận bị thân nhân vứt bỏ thống khổ đi. Thưa Quang! Hiện tại không có chuyện của chúng ta nhi, chúng ta đi thôi. A Viên cất bước dựa hướng Bạch Thừa Quang, gắt gao mà bắt được cánh tay hắn, kia cánh tay giống như sắt thép chế tạo, ngạnh ngạnh. Lại có cực kỳ lửa nóng độ ấm. Bạch Lão Đại ánh mắt, từ cái kia trên ngựa đen lão nam nhân trên người gian nan thu trở về. Vì cái gì hắn nhìn thấy người nam nhân này lúc sau, phi thường lưu luyến. Trong nội tâm liền tưởng tới gần một ít gần chút nữa một ít. Hảo, Bạch Thừa Quang ôm quyền thi lễ. Không người rụt lui. Chậm. Một tiếng mang theo run rẩy hô quát, từ hắc mã thân hình thượng truyền ra. Mã Vương gia đầu chuyển hướng Lư Thiên Tổng, hiền chất nhi, khiến cho cái này hán tử dẫn đường, chúng ta tức khắc đi đem lịch tử truy trở về đi. Lư Thiên Tổng ánh mắt lập lòe vài cái, nhìn về phía viên huyện lệnh, Vương gia nếu như thế phân phó, kia, tìm chiếc xe ngựa chở Bạch gia huynh đệ cùng đi, viên huynh ngươi cần phải cùng đi. Viên huyện lệnh vây tay kêu xe. Vừa chắp tay, lão phu tự nhiên cùng đi. A Viên hai mắt giận trừng hướng Mã Vương gia, này lão đông tây khẳng định nhìn ra Bạch lão đại diện mạo manh mối, vì sao một hai phải mang theo trượng phu cùng đi tìm kiếm hắn một cái khác nhi tử? Chẳng lẽ là sinh lòng xấu xa, muốn lại một lần vứt bỏ đứa con trai này sinh mệnh, đi đổi lấy hắn tôn quý thân phận cùng con ngựa trắng điểu nhân cẩm tú tiền đồ. Dân nữ cũng đi. Kia hai cái người bị hại, chỉ có dân nữ nhận thức. A Viên trong ánh mắt phun hỏa, hung hổ dọa người nhìn về phía Mã Vương gia. Kia một đôi hình cùng Bạch lão đại chung đồng báo mắt, thế nhưng rũ xuống mí mắt, xua xua tay, cái gì cũng chưa nói. A Viên cùng Bạch Lao Đại cộng đồng cưới lên xe ngựa, Lư Thiên Tổng binh mã ở phía trước, Viên huyện lệnh nha sai ở phía sau, tiếng võ ngựa nhanh chóng, chạy về phía cùng trói buộc đầu hủ Tây Thi xe ngựa giao hội địa phương. Lư Thiên Tổng lúc này, đã đem sở hữu lung tung rối loạn ý tưởng vứt chi sau đầu, hắn ngựa nương tựa Bạch Lao Đại xe ngựa thùng xe, cao giọng dò hỏi cụ thể tình hình, cụ thể và tỉ mỉ, cũng cùng phu thê hai người cộng đồng phỏng đoán kia bốn người hướng đi. Ngươi là nói, bọn họ là hướng về phía đông nam mà đi, phía đông nam thôn phân biệt là Đại Tam, 20 Giảm Bảo, Nô Gia Loan Nhi. Lư Thiên Tổng đống nhiên tê một tiếng, đống nhiên thúc mạnh ngựa, cao giọng quát, toàn thể ra tốc, lập tức lao tới Ngô Gia Loan Nhi, ta giống như nhớ rõ, Đàm công tử để qua cái kia địa danh nhi, Hồ Tam làm tiên phong, đến trong thôn tìm hiểu tình huống, dẫn châm pháo trúc vì tín hiệu, cần phải cứu hai cái ba tánh, kia hai cái, kẻ xấu, không cần bị thương tánh mạng. Đây là ném chuột sợ vỡ đồ, thương tiếc kia hai cái quý tộc công tử thân ra tánh mạng đâu. A Viên từ xoang mũi trung hừ một tiếng, bắt lấy Bạch Lao Đại cánh tay ngón tay, càng thêm khẩn khấu. Mã Vương gia thanh âm lại theo sau bổ sung thượng, kia hai cái nghịch tử trên người đều có công phu, các huynh đệ xuống tay không cần hàm hồ, miễn cho bị thương tự thân. Bạch Lao Đại liền tún tún tức phụ nhi ống tay áo, kêu ý tứ, ngươi xem, nhân gia Vương gia cũng không làm việc thiên tư trái pháp luật. Quan trường bên trong miêu nỉ nhiều lắm đâu. A Viên khỏe miệng phiết ra một tia cười lạnh, đại ca ngươi không nghe được Vương gia luôn mồm kêu nghịch tử sao. Đó chính là tuyên cáo những binh sĩ đó là con hắn, ai muốn xuống tay, hành, ngươi chém đến chính là vương tôn quý tộc, trở về sau làm khó dễ nhi sinh hoạt đi. Ngay cả họ Đảm cái kia công tử, Mã Vương gia cũng bảo hộ thực đâu. Độc hưu đối với ngươi cái này tiểu tử ngốc, không có nửa điểm nhi chiếu cố. A Viên ngón tay, khấu vào Bạch Lao Đại cơ bắp, hàm răng cũng cắn chết khẩn, hơi một thả lỏng, liền sẽ phát ra ha ha ha tiếng vang. Bạch Lao Đại cho rằng tức phụ nhi là khẩn trương sợ hãi duyên cớ, một cái tay khắc vuốt ve nàng tóc mai, thanh âm ôn hòa khuyên đủ, ngươi đừng sợ, đều có ta đâu. Liều mạng ta bị chém chết, cũng sẽ không làm kẻ cắp thương đến ngươi mảy may. Miệng quá đen. Phi phi phi. A Viên bỗng nhiên nước mắt doanh với lông mi, ngón tay chợt bung ra, thẳng thắn thân hình, trịnh trọng dặn dò nói, ngốc tử, ngươi nhớ kỹ, khi nào đều phải đem chính mình bảo vệ tốt. Ta mặc kệ ngươi xuất thân như thế nào, là chân đất vẫn là quan lớn quý tộc, ta chỉ cần ngươi bình an khỏe mạnh, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, sinh một nam hài tử, lớn lên giống ngươi, sinh một nữ hài tử, lớn lên giống ta, chúng ta một nhà bốn người người, khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Xe ngựa tốc độ cũng ở nhanh hơn, sắc trời bắt đầu ảm đạm, Bạch Lao Đại thanh âm tựa như từ đáy nước vớt ra tới giống nhau dày đặc, ta đều nhớ kỹ đâu tức phụ. Liên tính là tháng này không được. Vậy tháng sau, ngươi muốn ta khi nào gieo giống, ta liền khi nào làm việc nhi, ta nhi tử cùng khuê nữ, đều sẽ tới. Tiểu tử thúi tưởng trật. A Viên hung hăng méo một phen cánh tay thượng cơ bắp, chính mình ngón tay đều toàn, Bạch Lao Đại vẫn là hắc hắc ngây ngô cười. Bất quá, như vậy một nháo, vừa rồi khẩn trương kính nhi thật đúng là tiêu tán. Nô gia Loan Nhi khoảng cách huyện thành không tính gần, nửa đường thượng liền đi theo mê hồ trận con đường tách ra phương hướng. Sắc trời càng ngày càng ám, màn đêm đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh buông xuống xuống dưới. A Viên dần dần cảm thấy mỏi mệt, lệnh qua trượng phu trên vai khép lại hai mắt, nhiều như vậy quan binh đi theo đâu, chính mình hai vợ chồng sẽ không có chuyện gì, liền tính giết người, máu tươi cũng bắn không đến chính mình trên người không phải sao. Nô gia Loan Nhi, rốt cuộc tới rồi. Sắp đến tiếp cận thôn thời điểm, hai tiếng phanh, phanh pháo trúc, liền mở ra ở thôn phía Tây Nam Nhi. Đây là tình huống nguy cấp ý tứ, yêu cầu tiếp viện. Lư Thiên Tổng hét lớn một tiếng, đi mau. Dẫn đầu lao ra mã đội, vẫn luôn không lên tiếng nữa Mã Vương gia, cũng là gào thét một tiếng, màu đen bảo mã, bị em đút, giải khai bốn vó, nhanh như chớp chạy vội qua đi. Mã đội mặt sau, là Bạch Lao Đại phu thê cùng Viên huyện lệnh cưới xe ngựa, mã sa phu cũng đều không hàm hồ, hương phấn giá giá quất đánh ngựa, nóng lòng đi nhìn một chút náo nhiệt. Tức phụ nhi tỉnh tỉnh, tới rồi. Đậu hủ Tây Thi liền phải bị cứu ra. Bạch Lão Đại thanh âm, đánh thức Á Viên thần trí. Khi nào quan binh như thế dũng mãnh phi thường. Này một lát công phu liền hoàn thành cứu người công tác. Xe ngựa ngừng ở địa phương, là một chỗ cực rộng mở phơi tràng. Viên huyện lệnh đã xuống xe ngựa, vội vàng hướng một khu nhà trong viện chạy đến. Á Viên phu thê theo sau theo sát, đem nơi sân vây quanh lên tên lính nhóm sáng lên cây đốt nhì, đem chúng quanh chiếu rượu như ban ngày. May mắn, đi theo viên huyện lệnh hướng trong sấm, bằng không, tên lính nhóm còn sẽ không tha hành. Vòng vây ngoại, Nô Gia Loan Nhi Lý Chính cùng hương thân đang ở xuống lại, lại không chịu lại phóng một cái người không liên quan tiến vào. Đây là một cái tu sửa thực bình thường sân, viện chủ người kêu Tiểu Tứ Nhi, là cái chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng chủ nhân, không biết sao liền cùng hai cái kinh thành thiếu gia treo lên câu, tự nguyện cung cấp nơi vì thiếu gia làm nạp tiểu kim úp. Hiện tại, Tiểu Tứ Nhi liền quỳ gối sân ở giữa, bên người còn có hai cái quần áo tổn hại nữ nhân, túi đầu, thấy không rõ dung mạo, chỉ cảm thấy còn đều thực tuổi trẻ, thân thể co rúm lại giống trong gió lá rụng. Viên huyện lệnh nhíu mày hướng trong phòng đi, một phen đẩy ra quan gắt gao cửa phòng. A Viên lôi kéo Bạch lão đại cũng nhanh chóng theo đi vào, hiện tại nàng không sợ cái gì, tình thế rất lạc quan, nơi đây đã an toàn. Vương gia ở xử trí việc tư, thỉnh huyện lệnh đại nhân làng tránh. Một cái cường tráng thị vệ ngăn ở trước mắt, hắn phía sau, là song song bốn cái tiểu binh đinh, đồng thời chạm thành một loạt chặn đường. Viên huyện lệnh mày nhăn nhác hơn, tuy rằng là văn nhược thư sinh xuất thân, kia khí thế lại cũng không yếu, hắn dương giọng quát hỏi nói, Mã Vương gia, Lư Thiên Tổng, xin hỏi, ở bổn huyện lệnh trị mà xuất hiện cùng mệnh quan triều đình người nhà có quan hệ án kiện, bổn huyện lệnh làm hay không quản? Trong phòng thoáng chốc gan tính lại, Bạch Lao Đại bỗng nhiên tiến lên một bước, nâng viên huyện lệnh cánh tay, đi theo đặt câu hỏi, ngàn tổng đại nhân, nàng kiếp nhưng bị giải cứu ra tới. A Viên khỏe môi, bỗng nhiên liền thượng con một chút, cái kia nguyên bản chất phác anh nông dân, cũng hiểu được vì chính mình duy trì người xuất đầu. Lư Thiên Tổng trong thanh âm lộ ra một cổ tử khác thường, phóng viên huyện lệnh tiến bảo. Chương 172 bạc mệnh bạc hạnh. Năm cái binh sĩ, rốt cuộc tránh ra thân hình, viên huyện lệnh về phía trước đi, Bạch Lao Đại cùng A Viên theo sau đuổi kịp. Cái kia kỵ hồng mã điểu nhân, trên mặt mang theo vết thương, trên người cũng quắt phá mấy chỗ, không còn nữa kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, đang ủ rũ cụp đuôi thúc thủ đứng ở một bên. A Phúc bộ dáng cũng không thể so hắn cường nhiều ít, trên tay trói chặt vẫn chưa bùng ra, trên mặt khăn vải nhưng thật ra tảng ra, kia trương yêu nghiệt mỹ nhân mặt, một đạo vết roi nghiêng nghiêng từ phía bên phải huyệt thái dương, vẫn luôn kéo dài đến bên trái bên thai nhi, liền như vậy nhìn thấy ghê người cũng đứng ở một bên. Nay còn chỉ là nhà ở gian ngoài, bên trong bóng người lay động, nói nhỏ thanh căn bản nghe không rõ. Đậu hủ tây thì ở đâu? Con ngựa trắng điểu nhân ở đâu? Ai u, cha, thế Hải Nhi giết tiện nhân này. Cha, đau chết Hải Nhi. Liên tiếp thê lương tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, là cái kia vạn ác con ngựa trắng điểu nhân thanh âm, tuy rằng biến khang biến điệu nhi lợi hại. Viên huyện lệnh nháy mắt đại dịch chuyển, đã mại chân vào buồng trong. Mã Vương ra bóng dáng, ở ánh đèn hạ hết sức cao lớn, một đôi tay nắm thành quả đấm, hơi hơi, có chút run rẩy. Lư Thiên Tổng đầu, cực kỳ biệt nữ chuyển hướng về phía một bên, làm như không đành lòng tốt đọc cái gì. Mấy cái quân sĩ bộ dáng hán tử, chính vây quanh ở mép giường, tựa hồ là ấn đè nặng một người, hoặc là ở làm trị liệu, trên đệm mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sậm vết máu loang lổ, một con hòm thuốc mở ra bại ở mép giường. Kia liên tiếp kêu thảm thiết, đúng là xuất tử kia trương trên giường. Chính là, đậu hủ tây thi ở đâu? Bị cái này vạn ác điểu nhân cấp giết sao? Vấn đề này, cũng đúng là viên huyện lệnh sở quan tâm, chỉ thấy hắn mãnh liền ôm quyền thi lễ, vương gia, ngàn tổng đại nhân. Xin hỏi vị kia bị bắt lược nữ tử. Ở nơi nào? Mã vương gia ánh mắt, âm lanh bắn phá lại đây, mỗi một cái bị quét đến người, đều nhịn không được cả người rẽ run. A, cha, giết nàng, giết cái kia tiện nhân. Cha, lại là liên tiếp thanh trường tê, thanh âm thống khổ lại sắc nhọn. Chỉ là, giờ khắc này, Mã Vương gia thấy được Bạch lão đại vợ chồng, duỗi tay một lóng tay A Viên, ngươi, đi ra ngoài. Hào đi, ngươi lợi hại, ngươi là Vương gia. A Viên hung hăng một túm Bạch lão đại tay háo, hai người liền phải xoay người. Ngươi, lưu lại. Lại là một tiếng thể mệnh lệnh hô quát, lần này, ngón tay chỉ hướng chính là Bạch Thừa Quang. Dựa vào cái gì a? Vương gia cũng nhìn ra đến từ gia nam nhân dễ chọc tới. Chẳng lẽ là muốn mượn này làm hại? A Viên lại lần nữa toàn thân phát khẩn, gắt gao túm chặt Bạch lão đại ống tay áo. Thanh âm sắc nhọn lên, chúng ta là phu thê, sẽ không tách ra. Nàng thanh âm, khiến cho phòng trong một góc một trận động tĩnh, viên huyện lệnh kinh ngạc tê, một tiếng. Trong một góc, chậm rãi đứng lên một cái phụ nhân, tựa hồ vừa mới thanh tỉnh. Đơn phượng nhãn đuôi mắt nhi hơi hơi hướng về phía trước nhẹ trọn đi, trong mắt ngập nước hắc bạch phân minh, lại lộ ra lưu chuyển sáng giỏi, phía bên phải hạ khỏe mắt chỗ, một viên đỏ bừng tiểu trí như ẩn như hiện, từ tướng mạo đi lên nói, loại này trí mỹ mà rồi dám, gọi là thương tâm rơi lệ trí. Cứ việc từ cái chán đến trên người bị xé vỡ quần áo, đều bị bắn tóe thượng vết máu, nàng mỹ, vẫn như cũ sợ mục kinh hồn. Tay nàng còn gắt gao nắm một phen tranh tối tranh sáng vũ khí sắc bén. Kia minh, là lưỡi dao, kia ám, là dần dần khô cạn vết máu. Đó chính là A Viên ném đến xe ngựa sau thùng xe, dao gập. Bạch lão đại đại quạt hương bù, đông nhiên hồi nắm lấy thê tử tay nhỏ. Cứ việc, cái này ngây ngô hán tử căn bản tưởng không rõ, vì cái gì nhà mình tức phụ tùy thân chi vật sẽ dừng ở một cái xa lạ nữ nhân trên tay. Viên huyện lệnh quay đầu đối bên ngoài hô. Người tới, đem người bị hại mang về huyện nha. Mã Vương ra âm lãnh uy áp rốt cuộc bị đánh vỡ. Hắn về phía trước một bước, duỗi tay một phách viên huyện lệnh bả vai. Này phụ nhân, bị thương nhà ta hài nhi. Không thể mang đi. Ha ha ha ha, viên huyện lệnh ngửa mặt lên trời cười to, cười đến hào phóng lại thê lương, làm người nghe chi rơi lệ. Vương ra, nhà ngươi công tử đánh cướp dân nữ, hay là dân nữ phải thúc thủ đồng ý, bị tàn hại cũng phản kháng không được. Mã Vương gia a Mã Vương gia, uổng ta Viên Tất Hiếu vẫn luôn cho rằng Vương gia là cái làm theo việc công chấp pháp tài đức sáng suốt Vương gia, lại nguyên lai chỉ là bởi vì không có liên lụy đến nhà mình hài tử trên người. Xin hỏi Vương gia, nhà ngươi nhi tử không thể bị thương tổn, chẳng lẽ dân chúng gia phụ nhân là có thể tùy ý lăng nhục sao? Chẳng lẽ dân chúng gia phụ nhân là có thể tùy ý lăng nhục sao? Chẳng lẽ dân chúng gia phụ nhân là có thể tùy ý lăng nhục sao? Câu này ép hỏi. Lệnh Mã Vương ra thân thể lảo đảo một chút, bàn tay to trưởng từ viên huyện lệnh trên vai buông xuống đi xuống. Một cái nước nở giống nhau thanh âm, tựa như từ ngầm phát ra, đây là một cái phụ thân thống khổ gào giống. Này phụ nhân bị thương con ta, hạ thể, chiến trường còn như thế nào đi? Con ta thậm chí không thể lại. Mãn phòng nghiêm nghị. Viên huyện lệnh thân mình cũng là nhoáng lên, tựa hồ tin tức này dị thường khiếp sợ, nhưng là... Hắn là Chu Dương huyện quan phụ mẫu, cần thiết vì bá tánh làm chủ. Vương gia, mặc kệ như thế nào, này phụ nhân đều là người bị hại, xin cho hạ quan đem người mang về nha môn thẩm vấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn có bên ngoài vài người chứng, đều phải cùng nhau mang về nha môn, quý công tử thương hoạn trong người, có thể trước giao cho vương gia trần trị, đợi đến khỏi hẳn, cũng là nhất định phải giao cho hạ quan. Lư Thiên Tổng cũng đi tới Mã Vương gia bên người, giống như thấp giọng cầu khẩn vài câu. Con ngựa trắng điểu nhân đúng lúc này lại phát ra hét thảm một tiếng, "A, giết, đem kia tiện nhân đi thế tiểu gia giết. Tiểu gia không sống được, cũng muốn kêu kia tiện nhân chôn cùng." Mã Vương gia đã thư hoán thần sắc, lập tức lại lần nữa âm lãnh như xương. Chỉ là lúc này, viên huyện lệnh cũng không cao lớn thân hình, đã vững vàng chắn đầu hủ tây thi trước mặt, thần sắc chấn định, rất có một phen thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành nghiêm nghị. Bạch lão đại lôi kéo A Viên, cũng nhanh chóng cùng viên huyện lệnh đứng ở cùng nhau. Hắn không phải anh hùng, càng không biết chính mình cùng cái này quan lớn quyền quý khả năng còn có huyết thống quan hệ, hắn chỉ là bằng vào một loại phán đoán thị phi bản năng, muốn đứng ở viên huyện lệnh kia một bên, đứng ở chính nghĩa cùng nhược thế kia một bên. Viên huyện lệnh thanh âm đề cao, "Mã công tử, này ba gã phụ nhân hay không đều là bị ngươi bắt cướp đến tận đây? Ngươi có biết đây là phạm vào tội gì?" Mã Vương gia không kịp ngăn cản, vị kia bị sủng chẳng phân biệt hắc bạch đúng sai điều nhân, đã bắt đầu chửi ầm lên, ngươi là thứ gì? Cũng dám tới thẩm vấn tiểu gia. Ai u, các ngươi chậm một chút nhi. Bao hảo. Không có việc gì. Con ngựa trắng điều nhân lực chú ý nhanh chóng bị cái kia quân y dìa bộ dáng người hấp dẫn qua đi, người nọ đã thu thập thỏa đáng, đang ở lau tay, dọn dẹp hòng thuốc. Ân, bao hảo, tiểu vương gia chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng. Miệng vết thương, sẽ thực mau trường tốt. Đây chính là tin tức tốt, con ngựa trắng điểu nhân căn bản không thấy được hắn cha kia vẻ mặt hắc thanh muốn mệnh hình dáng, vừa nghe nói hội trường hảo, liền bất chấp đau, trong miệng cũng thay đổi cách điệu nhi. Cha, hắn lôi kéo trường khang nhi hô, kia phụ nhân liền trước đừng giết, hài nhi thích nàng gương mặt kia, chờ ta thương dưỡng hảo. Ta tâm bất tử tiện thôi. A Viên ở trong lòng oán hận mắng. Mắng, một tiếng vang nhỏ. liền ở ba người phía sau. A Viên phía sau lưng đống nhiên ấm áp, làm như có cái gì ấm áp đổ vật phun tung tóe ở mặt trên. Ha ha, à, ha ha, phía sau nữ tử đống nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, cười đến hoa huệ lộng lẫy, cười đến hoa rụng rực rỡ, cười đến điên cuồng, lại tuyệt vọng. Một đạo huyết lưu, theo nàng thái dương, vốn lượn thông qua xương gò má, người trùng, môi, tới nhọn nhọn cằm, huyết lưu hai sườn, là quay ra thịt. Kia đem sắc bén dao gập, một lần nữa nhiễm tươi đẹp nhan sắc, bị nhào lên tiến đến A Viên cướp đoạt lại đây. Mau tới người A, cho nàng băng bó. A Viên trong thanh âm mặt mang theo nghẹn ngào, thế giới này xưng sao lạp. Như vậy tốt đẹp sáng trong như nguyệt nữ tử, bị bức bách tự mình hại mình hủy dung, nàng phạm vào cái gì sai. Bất quá là lớn lên quá mức mỹ mạo mà thôi. Nếu có thể lựa chọn, ai sẽ nguyện ý ở như vậy thời đại như vậy sinh tồn hoàn cảnh chọn lựa như vậy chọc người chú mục dung mạo. Kia nói vết máu, vừa lúc xẻo rớt đầu hủ tây thi khoe mắt hạ kia cái thương tâm rơi lệ trí, nghe nói, trường như vậy trí nữ tử, trời sinh bạc mệnh lại bạc hạnh. Từ nay về sau, ngươi liền có thể không hề có thương tâm không hề rơi lệ sao. A Viên ôm lấy đầu hủ tây thi hể vải trên mặt đất thân mình, máu như thế mãnh liệt, lạc đầy nàng đôi tay. Viên huyện lệnh cùng bạch lão đại, cũng đồng thời xung tới. Tên kia vừa mới còn ở thu thập hòm thuốc tùy quân đại phu, cũng không thanh vô tức chuyển đến hòm thuốc, mở ra, lấy ra một đoàn màu trắng sợi bông bố. Đậu hủ tây thi đôi mắt đã thấy không rõ đồ vật dường như, chỉ là phân biệt A Viên phương hướng, thấp thấp than một tiếng, như vậy, thực hảo, ta, sinh một cái nhi tử, bộ dáng giống hắn cha, thực hảo. A Viên khóc không thành tiếng, hai tay chảo lôi kéo kia đoàn bạch sợi bông bố, liều mạng ở đầu hủ tây thi trên mặt chiến bọc, chính là, càng nhiều máu ở phun trào, từ kia trương đã từng lệnh muôn người đều đổ xô ra đường tuyệt thế dung nhan thượng, từ dung nhan hạ trên cổ. Vừa mới kia một hoa, từ trên mặt lại quải tới rồi cổ, đã là đại la kim tiên đều lại khó cứu sống. Một cái hèn mọn sinh mệnh, một cái mỹ lệ sinh mệnh, như vậy cáo biệt nhân thế, cáo biệt nàng thân nhân. Nàng bộ dáng cũng không giống con trai của nàng, cùng cái kia luôn là nơm nớp lo sợ bảo hộ thê tử Chu Toàn trượng phu. Đậu hủ tây thi thân mình, chậm rãi truyền lệnh, tùy quân đại phu đã đứng lên, lại lần nữa thu thập khởi hồng thuốc. Bạch lão đại nâng dậy A Viên, viên huyện lệnh vẻ mặt bi phẫn, lúc này đây, không hề thi lễ, đối diện ngoại lớn tiếng hô quát, Chu Dương huyện nha sở hữu nha sai, lập tức vào nhà chóc nã hình phạm. Hai cái thân thủ lưu loát nha sai dẫn đầu xông vào nhà ở, ôn quyền thi lễ, huyện lệnh đại nhân, bên ngoài nghi phạm đã cung khai, đàm, mã hai vị công tử hai ngày qua tổng cộng bắt cướp tới ba gã nữ tử, đều là giam giữ ở chỗ này nhà cửa. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài hai gã nữ tử đã bị hai vị công tử thay phiên cưỡng hiếp, trong đó một người chỉ ra và xác nhận sau, đã, đâm tường mà chết. Mã vương ra thân hình, lại một lần lảo đảo một chút, lại một chút. Sau đó bỗng nhiên, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất. Chương 173 tăng tử. Vương gia như thế nào lạp? Các quân sĩ một đám xuống lại tới, nhưng thật ra đem con ngựa trắng điểu nhân đơn độc lưu tại trên giường. Cha ngựa như thế nào lạp? Người tới, mau đỡ ta đi xem cha ta, ai u, mau, đem cha ta đưa đến nơi này tới ta nhìn xem. Chính là cái này thời khắc, vương gia người bên cạnh đều ở chú ý vương gia chẳng huống, đối cái này kêu gào đáng giận thiếu gia, ai còn chịu đựng nôn mửa nhiều xem một cái. Vương gia cả đời ngựa chiến, coi như ngay thẳng đoan chính, như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái vô sỉ nhi tử. Liên quan vương gia thuộc hạ đều đi theo cảm thấy mất mặt. Ngươi cái cẩu nương dưỡng chính là nghèo điên rồi sao? Muốn nữ nhân, dùng nhiều điểm tiền đi cái gì câu lan kỹ viện không phải được. Làm gì thai họa phụ nữ nhà lành, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, liền hại hai điều tánh mạng. Tùy quân đại phu cũng là có thật bản lĩnh, ấn người chung, véo hổ khẩu một phen đùa nghịch, thực mau liền đem mã vương ra dọn dẹp tỉnh. Chẳng qua, kia phó đại thân thể trước sau mềm như bông, đã khôi phục không được mới gặp khi lánh ngạnh hình tượng. Con mất dạy, lỗi của cha, đương cha đến lúc này, còn có thể không sám hối chính mình giáo dục thất bại sao. Tuy rằng, tùy quân đại phu liên tiếp dặn dò, vương ra ngàn vạn đừng kích động, thân mình quan trọng. Chính là, mã vương gia u ám ánh mắt, vẫn như cũ dừng ở Lư Thiên Tổng trên mặt, môi khẽ nhúc nhích, như là không biết nói cái gì mới hảo. Lư Thiên Tổng khẩn nắm chặt nắm tay, rốt cuộc đỡ mà khấu đảo, nặng nề thanh âm nói, thỉnh vương gia thứ tội, tiểu chết, không đem thế đệ trông giữ hảo, hiện tại, cần thiết đưa hắn thượng công đường. Hôm nay trận thế nháo đến như vậy đại, huyện thành trong ngoài chỉ sợ đã sớm truyền mưa gió bay đầy trời, làm một cái chấn thủ một phương an bình quân đội quan viên. Hắn như thế nào còn có thể làm việc thiên tư trái pháp luật, che chở đánh cướp phạm giết người phạm. Mã Vương gia trong mắt u ám càng thêm thảm đạm. Trong nháy mắt, già nua 10 tuổi không ngừng. Hắn đã từng ký thác vô số hy vọng cùng khát khao nhi tử, hắn đã từng tìm mọi cách muốn chế tạo văn võ toàn tài nhi tử, liền ở hắn vừa mới tiếp xoáy ấn, cũng vì nhi tử xin tiên phong quan thời khác, như thế vang dội lượng ở hắn một trương mặt ra thượng đánh mấy cái tát, vẫn là ở trước công chúng. Không phải, so trước mặt mọi người đánh cái tát còn muốn nan kham. Lâm gia Chu Dương huyệt khi, như vậy nhiều bá tánh ở tiễn đưa, ở tìm hiểu, giờ phút này Ngô gia Loan Nhi, bên ngoài cũng là tiếng người ồn ào, liền tính hắn là một cái quyền cao chức trọng vương gia, cũng khó có thể lấp kín từ trúng khẩu. Mã Vương gia cả đời sát phạt quyết đoán, còn chưa từng có như vậy rối rắm quá, nhưng là, vì trên mặt đất Lư Thiên Tổng muốn đứng dậy. Cái kia ngạnh cổ từng nhiều lần theo lý cố gắng công kích quyền quý viên huyện lệnh, cũng tuyệt đối sẽ không cong lưng. Sẽ không cho phép hắn nghĩ cách đem việc này cứu vãn qua đi. Trên thực tế, hắn cũng không có gì biện pháp có thể tưởng tượng, nhiều như vậy nhân chứng vật chứng, liền tính là hắn mang đến mấy chục cái thân binh, cũng không có khả năng lập tức đuổi tận giết tuyệt, như vậy diệt khẩu. Đi, đi. Một thế hệ đại tống danh tướng, quyền quý vương gia, liền như vậy ngồi dưới đất làm ra đem nhi tử giao phó thẩm phán quyết định. Một viên tròn trịa nước mắt, từ một bên khỏe mắt chảy ra. Tốt xấu, lưu hắn một cái tánh mạng, trong nhà còn có, Lao Thái Quân, nhớ, Mã Vương gia trùng quy vẫn là nhiều hơn một câu, ánh mắt xuyên thấu qua các quân sĩ khe hở, khóa lại thẳng tắp đứng thẳng ở nơi đó viên huyện lệnh. Các quân sĩ biết điều tránh ra thân mình, cùng viên huyện lệnh đứng chung một chỗ, còn có một cái dung nhan giống như Mã Vương gia tuổi trẻ hán tử. Tựa như Mã Vương gia tuổi trẻ thời điểm, bưu hán cường tráng, một đôi chuông đồng báo mắt chừng đến Lưu Viên Nhi. Hai cái giống như người, liền như vậy một đứng một ngồi, một cao một thấp, ánh mắt đụng vào ở bên nhau. Một khắc viên nước mắt, rốt cuộc ở một khắc con mắt bên trong, lan xuống. Mã Vương gia chiêu vẫy tay một cái, không nói gì. Bạch Lão Đại lại như là bị ma chú giống nhau, dưới chân không tự chủ được hướng đi cái kia vẫy tay người. Bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, giống như độ cũng càng ngày càng rõ ràng, quen thuộc vương gia các quân sĩ phát hiện, cái này tuổi trẻ hán tử, ngay cả đi đường tư thái, đều cùng Mã Vương gia không có sai biệt. Bị ma chú Bạch Lão Đại, không người ngồi xổm Mã Vương gia trước mặt. Người mẫu thân, chính là kêu Xuân Thảo. Mã Vương gia thanh âm, giống như là đến từ xa xôi phía chân trời, phiêu phiêu hốt hốt. Bạch Lão Đại thanh âm cũng là mộng du giống nhau, ta nương. Cha kêu nàng Thảo Nhi, nàng từ trong kinh thành tới, đã làm gia đình giàu có nha hoàn. Ai tới nói cho hắn, vì cái gì hắn trái tim luôn là một nắm đau đớn. Mã Vương gia đại ba trưởng, vươn tới, liền phải vô đến Bạch Thừa Quang đầu tóc thượng, ngươi muốn, hiếu thuận ngươi nương, nàng ở địa phương nào. Các ngươi, quá đến hảo sao. Cha cùng nương, đều không còn nữa, ta mang theo bốn cái đệ đệ muội muội, còn cưới tức phụ, quá đến hảo. Bạch Lão Đại ma chú không có biến mất, một năm một mười trả lời Mã Vương gia vấn đề. Nếu không có Lư Thiên Tổng đánh gãy, hai người kia nói mê giống nhau hỏi đáp, khả năng còn sẽ vẫn luôn tiến hành đi xuống. Vương gia, thế đệ hắn, đã, Lư Thiên Tổng không thể không đánh gãy này hai cái quỷ dị giống nhau giả, trên giường kêu gào cái không ngừng điều nhân, không biết khi nào an tĩnh lại, các quân sĩ đi chuẩn bị nâng giá khởi hắn hồi Chu Dương huyện khi, thình lình phát hiện. Kia điều nhân, đã chặt đứt khí nhi. Nhiều như vậy người đều canh giữ ở trong phòng, vừa mới tùy quân đại phu còn nói thương thế không ngại, như thế nào lại đột nhiên mất đi tính mạng đi. Tuy rằng hắn chết chưa hết tội, nhưng là trước mắt tình cảnh này, vẫn là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Còn ta làm sao vậy? Mau, đỡ ta đi xem. Mã Vương gia trong mắt nhu tình biến mất, đại ba trưởng vung lên, liền đứng lên tử. Trên giường kia trương chọc người sinh ghét thể diện, đã chậm rãi nhi chuyển lệnh, chỉ có một đôi chuông đồng báo mắt còn mở to, tựa hồ, tử vong trước rất là hoảng sợ. Tùy quân đại phu chán thượng đều là mồ hôi, lại lần nữa nghiệm nhìn một phen thi thể, đối Mã Vương gia lắc đầu. Lại một cái tánh mạng, bị Diêm Vương gia thu hoạch đi, mặc cho ngươi gọi là Mã Vương gia, cũng bộ không nộp lên tình, nếu không đã trở lại. Tại sao lại như vậy? Là kia chỗ thương thế phát tác. Vẫn là, Mã Vương ra báo đôi mắt, thị huyết giống nhau đảo qua trong phòng mỗi người. Chứ bỏ hắn cùng Lư Thiên Tổng bộ hạ, liền dư lại viên huyện lệnh cùng Bạch Lao đại vợ chồng. Vừa rồi kia hai cái nha sai đến chỗ nào vậy? Mã Vương ra hồng tròng mắt vọt tới viên huyện lệnh trước mặt, một phen kéo ở viên huyện lệnh cổ áo tử. Vừa rồi, Vương gia không đành lòng làm hạ quan mang thiếu gia đi thẩm vấn, hạ quan liền an trí kia hai cái cấp dưới đi ra ngoài giám thị mặt khác phạm nhân. Viên huyện lệnh thần sắc bình tĩnh, trả lời thiên ý hề vô phùng. Tùy quân đại phu ngập ngừng nói, Vương gia, công tử trên người cũng không mặt khác ngoại thương. Đó chính là nói, không có nhân vi giết hại, hoặc là vừa rồi miệng vết thương được ôn ván, hoặc là chính là ông trời xem bất quá mắt, thu hắn mạng chó. Chẳng qua, vốn ván cũng không đến mức phát tác nhanh như vậy, tốt xấu kia còn có cái thời kỳ ủ bệnh hảo đi. Mã Vương gia còn không có ăn qua lớn như vậy buồn mệt đâu. Trước mắt bao người, nhi tử vứt bỏ thánh mạng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao có thể? Đều, không được rời đi. Trong viện mọi người, toàn bộ trông giữ trụ. Cứ việc tìm không thấy dấu vết để lại, Mã Vương gia vẫn là đối thuộc hạ phát ra mệnh lệnh. Sân bên ngoài ồn ào sôi sục thanh càng lúc càng lớn. Các quân sĩ đứng thẳng quân tư thẳng, đem sân cô kín mít, liền cái rồi bỏ cũng đừng nghĩ bay ra đi. Viên huyện lệnh là cái tay trói gà không chặt thư sinh, Bạch Thừa Quang không cần suy xét, Bạch gia tức phụ sao. Nữ lưu hàng người, càng sẽ không thừa dịp hỗn loạn bổ nhào vào trên giường đi giết người. Sẽ là ai đâu? Sẽ là chuyện gì xảy ra nhi đâu? Ra ngoài phòng Hồng Mã Điểu Nhân cùng A Phúc, cũng bị xách vào phòng trong, Mã Vương ra sợ hãi lại xảy ra chuyện nhi. Đem đàm ra này căn độc đinh nhi cũng cấp báo hỏng. Đàm bảy, ngươi kêu A Hoan bồi ngươi tới Chu Dương, chính là muốn ở cha ngươi trông giữ phạm vi ngoại khinh nam bá nữ làm hại tứ phương sao. Ngươi tới xem, đây là A Hoan, đây là bổn vương tâm can nhi tử. Mã Vương ra một phen ước lượng khởi Hồng Mã Điểu Nhân, quan ở vết máu loang lổ trước giường. Chết thấu thấu con ngựa trắng Điểu Nhân chuông đồng báo mắt, còn ở không cam lòng trứng mắt, hoảng sợ. Đàm bảy ngao. Một tiếng kêu ra tới, tứ chi loạn vũ sau này mau lui, không phải ta duyên cớ, là A Hoan thích chơi xinh đẹp phụ nhân. Rầm, một tiếng, một kiện mềm như bông đồ vật đem hắn vướng ngã, Đàm bảy sờ soạng bò dậy, một bàn tay đè lại, đúng là đậu hủ tây thi một bên thủ đoạn. Kia một chương quay huyết nhục mỹ nhân mặt, nhất thời cùng Đàm bảy đánh một cái đối mặt, ngọn đèn dầu đông nhiên nổ lên một cái lộng lây hoa đèn. À, hét thảm một tiếng, cõi lòng tan nát đâm thẳng tiến người màng thai. Cái kia đã sớm chết thấu thấu phụ nhân một bàn tay, thế nhưng ở nháy mắt mở ra, chặt chẽ mà bắt được Đàm bảy mắt cá chân. Vô luận hắn như thế nào dậm chân như thế nào lại đặng lại đá, cái tay kia giống như quỷ mị, không bao giờ chịu thả lỏng, phảng phất Diêm La Điện câu hồn sứ giả, chặt chẽ mà nhận chuẩn mục tiêu. Một loại thật lớn sợ hãi chi tình, ở cái này hoa hoa công tử con ngươi trung thoáng hiện, hắn phát gục trên mặt đất tê gạo, không phải ta. Đều là A Hoa làm. Ngươi đi tìm hắn lấy mạng. Đi tìm hắn. Buông ta ra. Đậu hủ tây thi còn sống. Đi cứu cứu nàng A. A Viên đôi tay cha, không biết nên như thế nào đi chợ giúp cái kia số khổ nữ tử. Tùy quân đại phu lắc đầu, thở dài. Trên mặt đất nữ nhân, cũng không có thức tỉnh dấu hiệu. Ở trong quân đội có khi cũng sẽ gặp được loại tình huống này. Người chết đông nhiên bắt được thứ gì, kỳ thật đã sớm mất đi ý thức. Tựa như một con gà. Mạnh không đinh bị băm đầu đi, có đôi khi còn sẽ bỗng nhiên lại đi thượng vài bước, nhưng cũng tuyệt đối không phải khởi chết sống lại. Dân gian, đem loại này hiện tượng thần thoại, nói thành là oan quỷ không cam lòng, tìm giết hại nàng hung thủ báo thù. Không có người đi chợ giúp cái kia nhào vào trên mặt đất run rẩy cầu cứu điều nhân, mặc cho hắn tiếp tục tuyệt vọng gào giống. Có lẽ, Mã Vương ra gọi người sách Đàm bảy tiến vào bổn ý, là muốn giữ được hắn một cái mạng nhỏ, nhưng là... Đàm bảy đối Mã gia A Hoan trách nhiệm lên án, làm hắn tâm, trở nên lãnh lạnh. Nếu không phải Đàm bảy phi lôi kéo A Hoan tiến đến truy tung nhà hắn một cái dư nghiệt, A Hoan như thế nào sẽ tại đây vứt bỏ thánh mạng? Chương 174 vận số năm nay không may mắn. Ai đều không có đoán trước đến một cái kết quả, Đàm bảy điên rồi. Mặc dù là rốt cuộc có người tiến lên trợ giúp hắn bẻ ra người chết ngón tay, cũng đã không làm nên chuyện gì. Lại khóc lại kêu lại chảo lại cào, liền quần áo của mình cùng thể diện đều bỏ được xuống tay, cuối cùng, chỉ có thể tạm thời dùng dây thừng buộc chặt trụ hắn tứ chi, lại ngăn chặn hắn miệng, chiếu cái gáy chém một chưởng, mới tính an tĩnh lại. Mã gia A Hoan đã tử vong, xem ở Mã Vương gia mặt mũi thượng, tạm thời đem tội lỗi giấu đi, vừa lúc, toàn đẩy đến điên cuồng Đàm Bảy trên người, cũng có thể đối Chu Dương huyện dân chúng làm công đạo. Tuy rằng, Đàm gia cùng Mã gia giao hảo, loại này thời điểm, cũng chết đạo hữu đừng chết bần đạo đi. Mã Vương gia từ đầu đến cuối, cũng liền gần là rất như vậy mấy viên nước mắt ngật đáp mà thôi, võ tướng xuất thân người, nhìn quen sinh tử, vốn dĩ liền phải so thường nhân ý chí lực cường chút. Đem A Hoan thư không địa chỉ cũng phong tỏa trụ, ta không nghĩ làm hắn mâu thân cùng tổ phụ tổ mâu thương tâm. Mã Vương gia chấn định bắt đầu an bài hậu sự, làm hắn hai cái bên người hộ vệ đem A Hoan thi thể nâng đến bên ngoài trên xe ngựa. Lư Thiên Tổng cũng ở bố trí người bao bọc lấy đậu hủ tây thi, cùng nhau nâng ra. Viên huyện lệnh không hề hùng hổ doa người, mang theo nha sai cũng đi ra ngoài thu thập tàn cục. Hiện tại, trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại có một cổ tử mùi máu tươi nhi, vẫn quấn quanh không đi. Mã Vương ra phất tay, lại lần nữa đem Bạch Lão Đại gọi tới rồi trước mắt. Ngươi, nhưng đọc cái gì thư? Luyện cái gì võ nghệ sao? Bạch Lão Đại lắc đầu, vừa mới ăn thượng cơm no không nhiều ít nhật tử, nơi nào có cơ hội đi đọc sách luyện võ? Đó là cỡ nào xa xỉ nhân gia mới có thể làm chuyện này. A Viên lúc này chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, lười nhác muốn đánh một cái buồn ngủ, rồi lại không yên tâm Bạch Thừa Quang an nguy. Kết lực trận tròn hạnh hạch mắt nhi. Tổng cảm thấy Mã Vương gia bản thân chính là cái nguy hiểm nhân vật. Ngươi nương, nhưng lưu lại thứ gì cho ngươi? Làm mẫu thân. Tổng hội nhớ thương chính mình đại nhi tử đi. Mã Vương gia thân mình, hướng ghế dựa trên lưng chậm rãi tới sát. Trung đồng báo mắt hơi hơi mị lên, tựa hồ, rất là mỏi mệt. Bạch Lão Đại ngồi ở một con ghế đầu tử thượng, yêu cầu ngẩng đầu lên nhìn Mã Vương ra, kêu biểu tình, liền càng thêm lộ ra vài phần nhu mộ. Để lại một con vòng ngọc tử. Nói là mẹ ruột cấp, nhất định không thể ném. Chính là trong nhà nghèo, thành thân không có đồ vật, ta liền dùng nó làm xính lễ. Mã Vương ra đôi mắt mị lợi hại hơn, tối tăm ánh đèn hạ, thấy không rõ hắn trong mắt lưu động thần thái. Ngươi, có bằng lòng hay không tùy ta hành quân đánh giặc? Biên tái thượng quân tình báo nguy, ta muốn nắm giữ ân soái xuất trình, yêu cầu một cái giống ngươi giống nhau tiên phong quan. Nói như vậy nghiêm túc đề tài, cái này cáo giả, thế nhưng vẫn là không có mở to mắt. Phảng phất đang ở dò hỏi ngươi hôm nay ăn cái gì cơm. Bạch Lão Đại còn không có tới kịp nghị kỹ câu này hỏi chuyện hàng nghĩa, một cái tiểu đạn pháo dường như thân mình liền phát đi lên. Gắt gao mà cô ở hắn cánh tay. Sắc nhọn quát, không muốn. Chúng ta không muốn. Chúng ta chỉ là bình thường nhất ba cánh, đánh tiểu quá chính là nhất khốn cùng nhật tử, không học quá võ nghệ, cũng sẽ không binh pháp như kế. Chúng ta chỉ nghĩ bình bình an an sinh hoạt, thỉnh vương gia khác thỉnh cao minh. Bạch Lão Đại xấu hổ nhìn nhìn Mã Vương gia, lại vô thịnh nộ A Viên cánh tay, liên thanh nhận lời, tức phụ nhi ngươi đừng có gấp, vương gia chỉ là ở nói giỡn, chỉ bằng ngươi nam nhân, chữ to không quen biết mấy cái. Võ nghệ căn bản không hiểu, sao có thể đảm nhiệm tiên phong quan. Mã Vương ra chuông đồng báo mắt rốt cuộc trừng mắt nhìn mở ra, gắt gao nhìn thẳng A Viên, trong miệng trách mắng, nam nhân sự tình, sao lại có thể tùy vào phụ nhân mở miệng cản trở. Nhà ngươi trung trưởng bối không ai dạy dỗ quá sao, còn không mau mau lui ra. Ha ha, A Viên thân mình chợt một đĩnh, sống lưng banh đến thẳng tắp, trên mặt cười như không cười, đúng vậy. Chúng ta đều là bị ném đến vùng hoang vu dã ngoại dã hài tử, có thể nhặt cái mạng liền tính vận hạnh, không có trưởng bối giúp chúng ta che mưa chắn gió, cũng liền không có trưởng bối dạy dỗ quý củ. Hiện tại chúng ta trưởng thành, không cần cái gì trưởng bối tiến đến an trí sinh hoạt, trưởng bối cũng không có quyền lực dạy dỗ răn dạy, lúc trước ném xuống hài tử, là tưởng nhặt là có thể nhặt lên tới sao. Mã Vương ra đụng tới, vừa lúc chính là A Viên nghịch lân. Kiếp trước, nàng trước sau không có cơ hội tìm được thân sinh cha mẹ, truy vấn một chút vì cái gì vứt bỏ ta, hiện tại, nàng có thể vì Bạch Lão Đại rỗi một tiếng oan sao. Tuy rằng Mã Vương gia trước sau không có thừa nhận, Bạch Lão Đại chính là hắn vứt bỏ hải tử, chính là, nếu nói là không hề quan hệ ba người, lại trưởng thành một cái bộ dáng, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Mã Vương gia như thế nào sẽ nghe không hiểu A Viên ý tứ trong lời nói. Hắn đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Một bàn tay chỉ hướng A Viên cái mũi, ngươi cái này đáng chết điều phụ. Bạch Lão Đại đã gấp đến độ chóp mũi nhi đổ mồ hôi, cha hai tay không biết nên đi khuyên nhủ cái nào mới hảo, tức phụ rõ ràng là cái thực lý trí người, như thế nào này một chút cùng cái vương gia làm thượng. Hay là, lại đến thân mình không thoải mái thời điểm. Tính tính số trời nhi, cũng xác thật nên đến A Viên tiểu nhật tử. Bị gọi là điêu phụ A Viên, như thế nào sẽ đáp ứng? Nàng thoát khỏi Bạch lão đại một bàn tay, cũng đem ngón tay chỉ hướng Mã Vương gia, ta là cái điêu phụ. Ta đáng chết. Chẳng lẽ ta làm đối lý chuyện này không thành? Chẳng lẽ ta sinh hài tử, lại đem hắn tùy tay vứt bỏ? Vẫn là ta ra vẻ nhân từ đem hài tử đưa cho người khác? Làm hắn ở bần cùng chung lớn lên, làm hắn chịu mọi người xem thường, làm hắn không được đọc sách, cũng không được tập võ, làm hắn chỉ kém duyên phố ăn xin phơi thây đầu đường. Mã Vương ra thân mình về phía sau ngưỡng đi, lại về phía sau ngưỡng đi, ở thiên quân vạn mã chung chấn định tự nhiên Mã Vương ra, giờ phút này, ở một cái tiểu nữ tử chỉ trích hạ, quân lính tăng dã. Chính là, A Viên phát tiết mới chỉ là một cái mở đầu, thuộc về Bạch lão đại. Thuộc về A Viên chính mình phẫn nộ còn nhiều đến nhiều. Vì cái gì vứt bỏ chính mình thân sinh hài tử? Chúng ta tồn tại, rốt cuộc như thế nào nghiêm trọng trở ngại các ngươi tiền đồ, ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt? Vì cái gì không phụ trách nhiệm sinh hạ chúng ta, rồi lại bởi vì này đó có lẽ có nguyên nhân nhẫn tâm đem chúng ta đuổi đi? Ngay nửa đêm nằm mơ, sẽ mơ thấy chúng ta ở khóc sao? Sẽ mơ thấy chúng ta ở chịu đói sao? Sẽ mơ thấy chúng ta ở chịu khổ sao? Vô vô các ngài lương tâm, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này chỉ vào ta cái mũi quát mắng? Ngươi có cái gì thể diện yêu cầu cái này bị người vứt bỏ hài tử lại đi theo ngươi thượng chiến trường chịu chết? Ngươi như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn tâm địa, hắn khi còn nhỏ không chết ở trong tay của ngươi, trưởng thành lại muốn chết lại một lần sao? Vì cái gì? Vì cái gì a? Một đạo thê lương khóc đều, đột nhiên từ phòng trong một góc phát ra. Tựa như một con bị vết thương chí mạng dã thú. Thế nhưng, là A Phúc, đôi tay còn bị mở trói, giờ phút này đang dùng lực đem bó khẩn tay cầm thành quyền, một chút tạp hướng chính mình cái chán. A Viên nói, đau đớn A Phúc chỗ sâu nhất nỗi khổ riêng, A Viên chỉ là ở vì Bạch lão đại minh bất bình, lại những câu đều nói ra A Phúc trong lòng nói. Vì cái gì không phụ trách nhiệm sinh hạ chúng ta? Rồi lại bởi vì này đó có lẽ có nguyên nhân nhẫn tâm đem chúng ta đuổi đi. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn tâm địa? Hắn khi còn nhỏ không chết ở trong tay của ngươi, trưởng thành lại muốn chết lại một lần sao? Là cha mẹ đem chính mình sinh thành cái dạng này, vì cái gì rồi lại muốn mọi cách ghét bỏ, đánh tiểu đuổi đi ra kinh thành, hiện giờ lại phái thân huynh đệ tới đuổi giết. Ta nếu đã chết, các ngươi thật sự liền như vậy vui vẻ sao? Cái này nhật tử không may mắn. Tử vong cùng điên cuồng, một vụ tiếp theo một đám, một cái tiếp theo một cái. Chỉ có Bạch lão đại nghe không rõ, tung tức phụ tay háo sau này xả, ngươi nói cái gì đâu. Mã Vương gia cùng ta có quan hệ gì? Ngươi tâm tình không tốt, hướng về phía ta phát hỏa, đừng ương cập người khác. A Viên dưới chân một cái lảo đảo, quay đầu lại nhìn về phía cấp đỏ mặt tía thai trượng phu, đồng nhiên liền nở nụ cười, đối đâu. Mã Vương gia cùng chúng ta có quan hệ gì? Không có bất luận cái gì quan hệ, kia dựa vào cái gì cho ngươi đi làm chịu chết tiên phong quan thượng chiến trường. Đối đâu? Mã Vương gia ở nói giỡn, thừa quang, chúng ta về nhà, không ở nơi này nói giỡn. Nàng bước nhanh đi ra ngoài, Bạch lão đại đôi tay ôm quyền lùi lại đi theo A Viên. Xin lỗi Mã Vương gia, ta tức phụ nàng, thực có khả năng thực hiền huệ rất đau người, chính là có đôi khi, tính tình sẽ không tốt, ngài đừng trách móc. Đừng đi. Nghe lão phu, lại nói mấy câu. Mã Vương gia giống như một trận gió, chắn ở cửa, giấu khẩn cửa phòng. Liên nói mấy câu, các ngươi không muốn nghe xong, tùy thời có thể đi, lão phu tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Mã Vương gia cao quý đầu, thật sâu mà thấp đi xuống. Giờ khắc này, hắn không hề là cao cao tại thượng vương gia, hoặc là chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân, hắn chỉ là một cái lão giả. Vừa mới thừa nhận rồi tang tử chi đau phụ thân. A Viên bước chân bất đắc dĩ đình chỉ, nếu có khả năng, nàng thậm chí muốn dùng đôi tay lấp kín Bạch lão đại lỗ thai, không cho hắn nghe thấy bất luận cái gì phát ra từ Mã Vương gia thanh âm. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, muốn đã xảy ra chuyện. Thừa Quang, ngươi kêu Bạch Thừa Quang đúng không? Ngươi có biết thổ phiên tộc đang ở xâm chiếm ta Đại Tống triều biên giới? Tiểu tặc Lý Lập Tuân cường thịnh nhất thời. Hiện đã có được mấy chục vạn bộ dân, 6, 7 vạn binh mã. Theo thế lực kịch liệt bành trướng, Lý Lập Tuân càng ngày càng tự cao tự đại, làm người bạo ngược mà tàn nhẫn, cùng ta Tống quốc chi gian cọ sát ngày càng tăng nhiều. Tháng trước, biết Tần Châu Trương Cắt liền tấu khai phong trinh biết Tống ca tộc Lập Tuân, Hòa Thượng, Tư La Triệu chư bộ thủ lãnh, Ngưu Phạm Trại Thành, thỉnh lích thu binh 15 ngày trước Lý Lập Tuân cuồng vọng thượng thư Tống Đình yêu cầu sắc phong này vì tán phổ, chính là khả hãn. Muốn trở thành thổ phiên các bộ lãnh tụ, còn không ngừng kích động biên cảnh thổ phiên bộ lạc phản Tống. Mã Vương gia nói đến chiến sự, giữa mày khôi phục hạo nhiên chính khí, hiện tại, Lý Lập Tuân đã xuất lĩnh mã sóng sất thịt khô, cá rác ve các bộ nhân mã tam vạn hơn người quy mô xâm lấn, cũng giải rác tin tức công bố ngày nọ hạ Tần Châu sẽ thực. Hắn đây là coi khinh ta Đại Tống con dân, cho rằng ta Đại Tống không người chinh chiến, có thể tùy ý bọn họ tự do quay lại, thử hỏi, ta Đại Tống hảo nhi lang cái nào chịu đáp ứng. Ta đã ở Kim Điện tiếp chỉ, tự mình xuất quân đi cứu viện Tần Châu, A Hoan. Mã Vương ra ngừng một chút, khẽ cắn môi tiếp tục nói tiếp, A Hoan từ nhỏ nuông chiều từ bé, tuy rằng văn không được võ không xong, nhưng là, đều nói ra trận phụ tử binh, ta Mã Quốc Đào nhi tử. Lại như thế nào sẽ là một cái túng bao nhi? Ta, liền ở Kim Điện Thượng cũng vì hắn cầu tới một cái tiên phong quan, trông cậy và ở trên chiến trường rèn luyện một phen, từ đây liền có thể lớn lên hiểu chuyện, ai ngờ. Ai ngờ tìm được Chu Dương huyện, nhi tử biến thành đánh cướp phạm tội phạm giết người, còn đi đời nhà ma tại đây, đối cha mẹ thê tử vô pháp công đạo, đối Kim Điện Thượng quan gia càng là khó có thể ứng phó. Chương 175 du thuyết. A Viên túi thấp đầu xuống đi, ở quốc to lớn nghĩa trước mặt, nàng không thể lại tùy hứng. Trên thực tế, nếu thật sự có ngoại địch tới xâm lược, chẳng những là Bạch Lao Đại, ngay cả nàng chính mình, cũng là hy vọng có thể lao tới tiền tuyến, rơi đầu chảy máu bảo vệ một phương bình an. Lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ, sinh ở Tân Trung Quốc kiếp trước, những cái đó giáo dục là nhận không sao. Bạch Thừa Quang bắt lấy A Viên tay, cũng càng thêm nắm chặt khẩn, ngay cả vừa mới phát điên giống nhau thét chói thai A Phúc, cũng an tĩnh xuống dưới. Kéo ngồi dưới đất, ngốc ngốc phát ra lăng. Mã Vương ra hít sâu một hơi, trong ánh mắt lại phiếm ra lệ quang, nhìn về phía Bạch Lao Đại thần thái mơ hồ nhiều một phần hiền tử. Bạch Thừa Quang, ngươi cũng là đường đường bảy thước nam nhi, ở đại địch khinh ta biên cảnh, sát lược ta con dân thời khác, còn có thể lại an tâm với một góc, qua chính mình thoải mái sinh hoạt sao. Ngươi liền không nghĩ cầm kiếm giết địch, tự mình lao tới chiến trường bảo vệ quốc gia sao. Ta, đã già rồi, A Hoan. Cũng không có, ngươi có thể hay không thay thế A Hoan, vượt mã du cường, trường kiếm một lóng tay, tam quân nhi lang tẫn nghe chỉ huy, đem thổ phiên Lý Lập Tuân kia tư chém xuống mã hạ, dương ta đại tống quốc uy. Quân làm hành quân diễn thuyết Mã Vương gia, như thế nào không nói làm người nhiệt huyết sôi trào. Hùng chi Bạch Lão Đại tuy rằng làm anh nông dân làm chất phác, kia trong xương cốt lại là chút ra một cái quân sự ra máu tươi. Có lẽ, xuất phát từ một cái nam nhi bản tính. Đối với thị huyết chiến tranh cũng là tràn ngập hứng thú, A Viên từ kia chỉ bị Bạch Lão Đại nắm lấy bàn tay rung động chung, đã cảm nhận được, đang có một cổ chưa bao giờ bùng nổ quá lực lượng ở tụ tập, ở bức hơi. A Viên tâm loạn như ma, tuyệt vọng dành trước trả lời, chính là ta phu quân, cũng không võ công trong người, cũng không học qua cái gì văn thao võ lược binh pháp tôn tử, sao lại có thể đi nhậm tiên phong quan? Sao lại có thể thống soái tam quân? Chiến trường không phải trò đùa. Nhiều ít quân sĩ tánh mạng đều ở người chỉ huy trong tay. Hơi một không thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Ta phu quân không phải cũng đi theo đi bạch bạch chịu chết sao. Mấy câu nói đó nói nhưng không giống nông phụ. Mã Vương ra lần đầu tiên lấy con mắt nhìn nhìn A Viên. Lại lần nữa, đem ánh mắt hạ xuống đến Bạch Thừa Quang trên người. Hai tử, ngươi cảm thấy ngươi so Á Hoan càng kém sao. Hắn bị tổ mẫu cùng mẫu thân nuông chiều kiểu khí lời biếng. Không phải cũng là văn không được võ không xong. Ta vì cái gì muốn dẫn hắn thượng chiến trường? Vì ngăn cản chuyện này, trong nhà tổ mẫu chính nháo đến long trời lở đất đâu. Chính là nam nhi nếu muốn thoát thai hoán cốt, không trải qua sinh tử vật lộn là không có khả năng. A Hoan, là ta Mã Quốc Đào, bị người biết, duy nhất con trai độc nhất, ta nếu quyết tâm ở Kim Điện Thượng cầu chỉ làm hắn làm tiên phong quan, tự nhiên là làm nguyên vẹn chuẩn bị, sẽ không làm hắn bạch bạch đi chịu chết. Cũng càng sẽ không lấy tam quân nhi lang cánh mạng nói giỡn. Hắn ánh mắt bắt đầu lập lòe, chỉ là, hài tử ngươi còn cần, tạm thời thế thân A Hoan tên, làm, ta Mã Quốc Đào nhi tử, ta, sẽ cho ngươi trang bị tốt nhất hộ vệ bảo hộ an toàn của ngươi, sẽ cho ngươi tốt nhất mưu sĩ giáo tập ngươi văn thao võ lược hành quân binh pháp, ta cũng sẽ tự mình giám sát ngươi mỗi một bước chiến lược bố trí, tin tưởng ta. Mã gia cốt nhục không có túng bao nạo loại, chúng ta từ giờ trở đi bắt đầu học bắt đầu luyện. Chiến trường, chính là rèn luyện nam nhân tốt nhất học phủ. Mã vương gia đôi tay mở ra, đầy cõi lòng mong đợi duỗi hướng về phía Bạch Thừa Quang, như vậy tuổi như vậy dung mạo như vậy thân thế, hắn hoàn toàn có thể xác định chính là con hắn, A Hoan phế đi, đứa con trai này lại bị ông trời đưa về tới, đây là thiên không vong hắn Mã Quốc Đào, Mã gia máu chú định, cái này bị vứt bỏ 20 năm nhi tử, nhất định sẽ khát vọng lao tới chiến trường. Đầy mặt lệ quang A Viên, cứ như vậy, chính mắt thấy chính mình trượng phu, không chút do dự vùng ra tức phụ nhi tay nhỏ, ngược lại, rồi hướng Mã Vương ra bàn tay to trưởng. Bốn con đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng thô cuồng đại quạt hương bù, hội sư. Mã Vương ra dùng sức bắt lấy nhi tử bàn tay to, toàn thân phát run loạn choạng, loạn choạng. Một ngày nào đó hắn sẽ nói cho đứa con trai này hắn thân thế, một ngày nào đó nhi tử đứng ở quyền quý vị trí, là có thể lý giải cha mẹ ngay lúc đó bất đắc dĩ. Đứa con trai này tuy rằng lộ ra hàm hậu, nhưng là ánh mắt kiên định, cả người đều tản ra hạo nhiên chính khí, đối Viên Huyện.